Đồ ăn đã lên bàn, chưa nói tới đặc biệt mỹ vị, nhưng là, đều là Phượng Ảnh Đồng nàng tự làm ra, hàm chứa nàng một mảnh thâm tình. Phượng Ảnh Đồng nàng ăn tương đối ít, Niếp Thần khẩu vị mở rộng ra, mang hết thể đồ ăn đều ăn sạch sẽ, cái này hơi dừng sau, cũng không biết lúc nào mới có thể ăn nữa đến dương gian đồ vật. Đi quỷ giới, đây là rất nguy hiểm chuyện tình, một cái không tốt hắn liền hội không về được, thì hắn sẽ chết. Ảnh Đồng, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ hồi đến, ta bảo đảm. Niếp Thần nói, Phượng Ảnh Đồng nàng có một chút trầm muộn, nàng đều rất lo lắng. Nhậm Phi Vũ đánh vỡ trầm muộn cười duyên nói, Niếp Thần, ngươi cái này ăn no nê, chẳng lẽ liền không nghĩ thứ gì? Ta có thể còn không có ăn no nha. Phi Vũ, ngươi quá chất lượng vật phẩm. Phượng Ảnh Đồng trợn mắt một cái nói. Niếp Thần cười ha ha, Phi Vũ nói đúng, ăn no, dù sao cũng phải làm chút gì a lao bà, vẫn có mấy giờ, ta thật tốt tranh tài một hồi, nhất định cho ăn no ngươi, ha ha. Ba sau bốn tiếng, đại chiến dừng lại. Cái này lúc sau đã 11 giờ đêm, khoảng cách quỷ môn quan mở ra đã chỉ có 1 giờ. Ảnh Đồng, ngươi xác định mỏ dịt sơ nơi đó không có vấn đề sao? Muốn không ta trước chạy tới châu Phi, trước giết chết mỏ dịt sơ rồi đến quỷ giới đi. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu một cái, lão công, không cần thiết, ta bây giờ đàn cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực đã không thể so với mỏ dịt sơ kém, bạch vận thực lực càng là vượt qua mỏ dịt sơ không ít, tư bánh cùng Phi Vũ bây giờ cũng là đàn cảnh hậu kỳ tu vi. Ta trong mấy ngày qua cũng sẽ không rời đi, ngươi rời đi cũng sẽ không thật lâu. Hơn nữa, mỏ dịt sở cũng không biết nói linh hồn ngươi đi quỷ giới, hắn ăn hùng tâm gan báo đến bên này đến A, chỉ có 1 giờ, ngươi tái hảo hảo đất cùng Thẩm Trần Tuyết nàng bên kia câu thông đi, nhất định phải xác định không có vấn đề. Quản tư hoành nói, đúng, ngươi đừng lo lắng ta, bằng vào ta bây giờ thực lực nếu như vẫn xảy ra vấn đề, vậy chính là ta vô năng. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn thật ra thì vẫn là tương đối yên tâm. Bằng không thì trước hắn liền đã qua tìm mỏ dịt sở, trước sau khi đột phá hoàn toàn có thời gian tìm tới mỏ dịt sở đánh giết. Ảnh Đồng, ngươi phải chú ý bí cảnh tình huống, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bí cảnh sớm mở ra, vậy ngươi liền lập tức tìm địa phương trốn đi hiểu chưa? Niếp Thần nói, hiểu được. Niếp Thần cẩn thận suy nghĩ, hẳn là không có vấn đề gì, nên giao phó một ít gì đó cũng giao đợi, trước kia cũng đã cho Tần Tín gọi điện thoại, thỉnh nói chính hắn bế quan 10 ngày, những ngày qua không nên quấy rầy. Niếp đại ca, khẩn trương liên hệ Thẩm Trần Tuyết bên kia đi, nàng bên kia muôn ngàn lần không thể xảy ra ngoài ý muốn, Thẩm Trần Tuyết quỷ hoàng cấp tu vi, ạt đệ nạ cũng quỷ vương hậu kỳ tu vi, nàng bên kia không có vấn đề mới an toàn. Bạch Vân nói, Niếp Thần khẽ gật đầu. Rất nhanh, Niếp Thần ý thức tiến vào vạn giới ma phương. Ạt đệ nạ online, mặc dù nói quỷ giới bên kia còn có so với thời gian hơi dài, nhưng ạt đệ nạ biết địa cầu bên này nhanh, Niếp Thần lúc nào cũng có thể liên hệ. Ạt đệ nạ, ngươi bên kia như thế nào đây? Niếp Thần nói. Ạt đệ nạ có chút chần chờ mà nói. Niếp Thần, muốn không, ngươi chính là khác đến quỷ giới đến đi. Quá nguy hiểm, ngươi quỷ vương đan hiệu quả chỉ có thể duy trì liên tục chục ngày. Không có quỷ vương đan hiệu quả, phía sau khốn khó hơn nhiều, nếu như ngoài ý. Ạt đệ nạ, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, yên tâm đi, chắc chắn có thể để cho ngươi an toàn phục sinh. Niếp Thần nói. Ạt đệ nạ nói, Niếp Thần, trước ta còn muốn giết ngươi tới. Ngươi đối với ta đã tốt. Niếp Thần cười ôm ở Adena, Adena, nhưng là ngươi cuối cùng tuyển trạch cũng không phải giết ta, ngươi một đau kia, ta ghi nhớ trong lòng, ta hướng ngươi hứa hẹn đã từng nhất định đến quỷ giới tìm ngươi, ta nhất định sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Adena nói, Niếp Thần, ta đây lại đem quy trình đã từng một lần. Được. Adena thoát khỏi Niếp Thần ôm trong ngực lui ra một chút điểm, nàng vung tay lên, một bức lập thể bản đồ xuất hiện, đây là Adena Thẩm Trần Tuyết nàng sở đãi khu vực bên kia bản đồ. Niếp Thần, ngươi sử dụng quỷ vương đan, là lừa gạt được quỷ phủ tiến vào quỷ giới, ta người địa cầu hẳn là xuất hiện ở cái này một cái khu vực, cái này một cái khu vực được đặt tên là vô thường quỷ vực, mà vô thường quỷ vực là tại càng to lớn hơn Diêm La quỷ vực trong phạm vi. Phải trái hai vị vô thường quỷ hoàng đều là hết sức lợi hại nhân vật, Diêm La càng là tầng thứ nhất quỷ đế một trong. Chương 545, ăn vào quỷ vương đan. Niếp Thần lắng nghe, mặc dù nói Thẩm Trần Tuyết trước liền đã nói qua, nhưng là... Ảt đệ nạ nàng nói chi tiết vẫn sẽ có một chút khác biệt. Đi quỷ giới, mảy may không may đều sẽ xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Quỷ giới đệ nhất trọng thiên cảnh phân chia phần, là âm sát, du hồn, tiểu quỷ, linh quỷ, hình quỷ, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ đế. Trước mặt âm sát, du hồn, tiểu quỷ, đây đều là không có gì linh trí, bình thường người chết, liền là biến thành âm sát du hồn tiểu quỷ, âm sát là thấp nhất cấp bậc thấp nhất. Du hồn tốt xấu có một chút khi còn sống dáng dấp. Tiểu quỷ có một chút điểm trí tuệ, đến linh quỷ mới có thể hoàn toàn thức tỉnh trí tuệ, có thể tự chủ tu luyện. Cho nên nếu như tính toán có chi khôn quỷ hồn, Niếp Thần cấp bậc liền không làm sao cao, Niếp Thần bây giờ nguyên anh sơ kỳ, chẳng qua là tương đương với quỷ tướng sơ kỳ tu vi. Niếp Thần, Diêm La quỷ vực rất nhiều, Diêm La quỷ đế cao cao tại thượng, địa vị cao cả, ta là rất không có khả năng chạm đến Diêm La quỷ đế, cùng Diêm La quỷ đế giao thiệp. Ạt Đệ Nạ nói. Niếp Thần gật đầu, cái này hắn biết, quỷ giới tầng thứ nhất, tu vi cao nhất là quỷ đế, nhưng là chỉ có cực thấp tỷ lệ quỷ hoàng cường giả tối đỉnh có thể tại tầng thứ nhất trở thành quỷ đế. Tại tầng thứ nhất trở thành quỷ đế, điều này rất trọng yếu, có ích lợi rất lớn, nếu như trở thành quỷ đế, về sau đột phá, đến tầng thứ hai, kia phảng phất tầng thứ nhất liền có thể rất nhiều. Mặt khác, đến tầng thứ hai, trở lại vẫn là có quỷ đế cấp tu vi. Mà nếu như chẳng qua là quỷ hoàng cấp đến tầng thứ hai, vậy sau này trở lại, liền vẫn chỉ là quỷ hoàng cấp tu vi. Hơn nữa nếu như tại tầng thứ nhất đột phá đến quỷ đế cấp, vậy thì tương đương với cùng tầng này hữu duyên phận. Thiên địa quy tắc tán thành. Nếu như đột phá đến quỷ đế cấp cường giả không rời đi tầng thứ nhất, kia có thể trở thành tầng thứ nhất người quản lý một trong, trở thành người quản lý, có thể tại tầng thứ nhất sống thời gian rất lâu. Tràn đầy thời gian dài, có không ít đột phá đến quỷ đế cấp cường giả ở lại quỷ giới tầng thứ nhất, hắn giữa hai bên còn sẽ có cạnh tranh, bây giờ còn sống quỷ đế cấp cường giả, từng cái có thể nói đều là vô cùng làm nhân vật cường hành, bởi vì tại tầng thứ nhất vị trí tương đối siêu nhiên, hắn thậm chí có thể không để ý tới tầng thứ hai cường đại nhân vật chỉ thị. Về điểm này trước mặt, quỷ đế cấp cường giả có thể so với quỷ hoàng cấp nhân vật bỏ nhiều. Đương nhiên, lợi hại quỷ hoàng cấp nhân vật tại quỷ giới tầng thứ nhất cũng là rất bỏ. Ạt Đệ Nạ tiếp tục nói, Niếp Thần, dương giới người trộm xuống quỷ giới, lúc này nhiễu loạn quỷ giới trật tự, cho nên quỷ giới từng cái đại đế đều là rất đả kích. Niếp Thần gật đầu, cái này tương đương với lén qua quan phương dĩ nhiên đả kích, bất quá coi như đả kích cũng vẫn sẽ có. Thiên địa quy tắc cũng không có chết như vậy. Mà người hoặc có lẽ là quỷ giới cường giả định quy tắc, đồng dạng không có chết như vậy. Giống bây giờ, nếu như thần giới, thậm chí thánh giới một cái cường giả nghĩ đến quỷ giới, nếu như không có vô cùng làm mạnh mẽ hậu trường, bình thường quỷ đế cấp nhân vật cũng không dám ngăn trở. Ngươi dám làm bậy, nói không chừng kia thần giới thánh giới cường giả liền liên hệ 10 cái 8 cái quỷ đế đánh đến cửa. Địa cầu đối ứng vô thường quỷ vực, Hắc Bạch vô thường hai vị quỷ hoàng cấp cường giả đều là quỷ hoàng đỉnh phong tu vi, hơn nữa hắn là trật tự giả, tồn tại cường đại trật tự bảo vật. So với bình thường quỷ hoàng cấp cường giả lợi hại rất nhiều. Niếp Thần, cái gì là trật tự giả ngươi biết chưa? Ạt Đệ Nạ nói. Niếp Thần gật đầu, dĩ nhiên biết, bảo trì quỷ giới trật tự, tương đương với quỷ giới quan phương người. Không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có chút khác biệt, trật tự giả đúng là quỷ giới quan phương người, nhưng là quỷ giới quan phương người cũng không nhất định liền là trật tự giả. Nghiêm chỉnh mà nói, trật tự giả là có trật tự bảo vật quỷ giới cường giả. Trật tự bảo vật rất mạnh, trước trở thành quỷ giới quan phương người mới có thể trở thành trật tự giả. Ạt Đệ Nạ tiếp tục nói, Niếp Thần nếu như ngươi tiến vào quỷ giới, hàng vạn hàng nghìn không muốn cùng trật tự giả va chạm, nếu như kinh động Hắc Bạch vô thường hai vị quỷ hoàng liền xong đời, Trần Tuyết tỷ bây giờ mặc dù cũng là quỷ hoàng cấp cường giả, Cầm Di càng là có quỷ hoàng trung kỳ tu vi, nhưng ở Hắc Bạch vô thường hai vị quỷ hoàng phía trước không nói nên lời. Niếp Thần khẽ gật đầu, một điểm này hắn là biết, quỷ hoàng sơ kỳ trung kỳ, thực lực này cùng quỷ hoàng đỉnh phong tương đối khá xa. Phải biết, quỷ hoàng nhưng là tương đương với dương gian bên này độ kiếp đại thừa kỳ tu vi, quỷ hoàng sơ kỳ trung kỳ, kia vẫn chỉ là tương đương với độ kiếp kỳ, mà quỷ hoàng đỉnh phong nhưng là tương đương với đại thừa đỉnh phong. Giống Hắc Bạch vô thường hai vị quỷ hoàng, hắn có trật tự vũ khí, thực lực so với bình thường đại thừa đỉnh phong nhân vật đều lợi hại rất nhiều, thẩm Trần Tuyết nàng như vậy cùng Hắc Bạch vô thường như vậy quỷ hoàng cường giả cứng đối cứng, một chiêu cũng sẽ bị thuần sát. Niếp Thần trước cân nhắc qua theo trong vòng xuống tay, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau đó, Niếp Thần vẫn là buông tha, trực tiếp thừa dịp rối loạn hành động, không ra ngoài dự liệu, tỷ lệ thành công vẫn tương đối cao. Nhiều hơn một chút động tác, rất nhiều lúc liền nhiều hơn một chút nguy hiểm. Đặc biệt khiến Ạt Đệ Nạ như vậy quỷ hồn rời đi âm phủ phục sinh, đây là đại sự, nếu như bị phát hiện, Hắc Bạch vô thường hắn cũng là muốn bị xử phạt. Dương gian người âm thầm âm phủ, cái này tội không nhỏ, nhưng là cùng trộm mang âm phủ người hồi dương phục sinh so sánh, cái này đều không coi vào đâu. Đánh so sánh, dương gian người âm thầm âm phủ tương đương với len lén tiến vào kẻ khác căn phòng, nếu như thứ gì cũng không có cầm, cảnh sát kêu biết cũng không có vấn đề quá lớn mà dương gian người âm thầm âm phủ, lại đem một cái quỷ hồn mang về dương gian phục sinh, thì tương đương với đem trong căn phòng trên bàn để dây chuyền vàng mang đi. Loại tình huống này, cảnh sát nếu như tra được, hậu quả rất nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như không có tra được, vậy thì đánh giám không có. Quỷ giới phương diện có thể hay không tra được, cái này liên quan đến phức tạp hơn một ít gì đó, liên quan đến quỷ giới quản lý, quỷ giới quan phương đối với quỷ hồn là hội ghi danh, cách một đoạn thời gian ghi danh một lần. Hơn nữa ghi danh thời điểm, chỉ có thể ghi danh đạt tới linh quỷ cấp. Ghi danh là mỗi trăm năm một lần, Adena đến quỷ giới sau đó có đã từng hai lần ghi danh, Thẩm Trần Tuyết đều giúp lừa bị được, Adena bây giờ còn không có ghi danh. Không có ghi danh, giống Adena như vậy, quỷ giới người người cũng có thể dùng giết, giết cũng chiếm lý. Đương nhiên, bây giờ Adena quỷ vương hậu kỳ tu vi, đó cũng không phải là người người đều có năng lực này giết. Không có ghi danh, mang Adena hồi dương, cái này giảm bớt rất nhiều phiền toái, chỉ muốn thành công, về sau bị phát hiện tỷ lệ vẫn tương đối nhỏ. Nếu quả thật bị phát hiện, lại bị truy cứu trách nhiệm, vậy phải xem Niếp Thần hắn đến lúc đó thời gian thực lực năng lượng, nếu như thực lực cao, năng lượng mạnh, vậy thì đánh giấm đều không có. Nếu như thực lực hay là bây giờ như vậy thực lực, lại bị tra được trọng đại như vậy chuyện tình, một con đường chết. Niếp Thần, Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân tính cách có lẽ ngươi cũng nên hiểu một chút, Hắc Vô Thường đại nhân, thiết diện vô tư, nhưng hắn 1000 năm trước may mắn có hài tử, đây coi như là hắn điểm yếu Bạch Vô Thường đại nhân có thể châm trước, nhưng là hắn lòng tham không đáy. Hắn có không ít nữ nhân, nhưng là vẫn không có đã từng hài tử, những nữ nhân kia hắn cũng chỉ có như vậy quan tâm. Adena nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, là người hay quỷ bình thường đều có một chút điểm yếu, có điểm yếu, nếu quả thật ngạt vận đụng vào trên tay hắn, ngã còn không đến mức hoàn toàn vô kế khả thi. Niếp Thần, Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân ngươi chạm đến tỷ lệ vẫn là cực nhỏ, ngươi có khả năng nhất chạm đến lúc đó câu hồn sứ. Thời gian từ từ đi qua. Adena nàng phòng trừng thu thập được lại thêm tài liệu cặn kẽ, lúc này Adena cho Niếp Thần MC so với trước kia vẫn muốn tỉ mỉ một chút. Adena, thời gian sắp đến, ngươi chuẩn bị, nếu như hết thể thuận lợi, rất nhanh ngươi liền có thể trở lại dương gian phục sinh. Niếp Thần trầm giọng nói. Ừ, Niếp Thần. Ta yêu ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Adena động tình nói. Niếp Thần gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt Niếp Thần thối lui ra vạn giới ma phương, chỉ có 2 phút thời gian liền đến. Thời gian một đến, hắn liền hội ăn vào quỷ vương đan. Chỉ cần ăn vào quỷ vương đan, linh hồn thì sẽ thoát ly thân thể, liền có thể đi quỷ giới. Lão bà, ta rất nhanh trở lại. Trường sinh môn trụ sở lòng đất cao nhất phòng bị trong mật thất Niếp Thần một vừa cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ôm xuống, hôn một chút. Thời gian lúc này chỉ còn lại 10 giây cuối cùng. Niếp Thần trong lòng thầm đếm đến, trước mắt hắn đếm ngược đến lúc 0 giờ thời gian, 26 độ hàng ôn trong mật thất phảng phất ú ám một chút điểm, quỷ môn mở. Niếp Thần trong tay quỷ vương đan lập tức vứt xuống trong miệng nuốt xuống. Chương 546, đi quỷ giới. Quỷ vương đan là một loại vô cùng làm đặc thù đan dược nuốt xuống, còn có Niếp Thần tự thân cũng không có chống cự lại, Niếp Thần linh hồn trong nháy mắt liền thoát khỏi thân thể của hắn. Tốt cảm giác kỳ quái. Niếp Thần linh hồn trôi nổi đến trên không, bởi vì Niếp Thần ăn vào quỷ vương đan, bây giờ Niếp Thần linh hồn là bán trong suốt, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng có thể nhìn đến. Niếp Thần có một loại cảm giác chính mình bây giờ ở lại dương giới bên này không có vấn đề, ngoài ra, hắn còn có một loại cảm giác, linh hồn hắn có thể phá xuyên hư không đi một cái thế giới khác, kia một thế giới sức hấp dẫn lúc này lớn hơn một chút. Kia một thế giới không cần phải nói liền là quỷ giới. Lão bà, ta rất nhanh sẽ trở lại. Niếp Thần âm thanh âm vang lên tại Phượng Ảnh Đồng trong đầu của nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần kêu bán trong suốt linh hồn hư ảnh tiêu thất. Phong. Quản tư bánh xuất thủ, lập tức. Niếp Thần thân thể bao phủ tại một cái trận pháp bên trong, cái này một cái trận pháp có thể bảo đảm Niếp Thần thân thể lâu dài thời gian không xảy ra vấn đề. Tư Hoánh, nhiều làm mấy tầng trận pháp, khác xảy ra ngoài ý muốn. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản Tư Hoánh gật đầu, tầng này trận pháp bên ngoài, nàng vừa bày 2 cái đồng dạng trận pháp, tiếp đó bên ngoài lại bày còn lại trận pháp phòng ngự. Cương đại trận pháp, còn có bên này là trường sinh môn tổng bộ vị trí, còn có bạch vận nàng nhất định sẽ có người thủ hộ, bên này khả năng không nhiều xảy ra vấn đề. Theo trong mật thất biến mất, Niếp Thần cảm giác được chính mình linh hồn ở vào một chỗ trong bóng tối, cái này hắc ám là tuyệt đối hắc ám, không có bất kỳ ánh sáng. Tại cái này trong bóng tối, Niếp Thần đều không xác định thời gian đi qua bao lâu. Có lẽ 3 năm giây, có lẽ 5-3 phút, có lẽ có 3-50 phút, Niếp Thần cảm giác được phía trước xuất hiện một chút điểm sáng, hắn ra sức xông về kia một chút điểm sáng. Chậm một chút, đừng nóng vội. Có tư cách nhập dương, cũng có thể dùng nhập dương. Niếp Thần cảm giác được điểm sáng là một cái cầu, bất quá, không phải là trong truyền thuyết hẹp hẹp cầu Nại Hà, là một cái thập phần rộng rãi, hơn 10 km cầu lớn bề trên 100 km, nhảy ngang qua một cái ám dòng sông màu đỏ trên, dòng sông bên trong mơ hồ có thể thấy tất cả đáng sợ hung tàn quỷ thú. Kia một cái ám dòng sông màu đỏ là một cái giới hà có thật nhiều, cách ly dương giới cùng ấm phủ. Trực tiếp thông qua giới hà đó là vô cùng vì nhốt khó, quỷ hoàng cấp nhân vật cũng không có năng lực như vậy, quỷ hồn muốn thông qua giới hà trên cơ bản chỉ có thể thông qua giới hà trên từng cái cầu. Những cái này cầu là âm dương cầu. Giới hà, âm dương cầu, khiến âm dương ngăn cách, đồng thời, cũng để cho âm dương giữa có một chút liên hệ. Bình thường, âm dương cầu lên người cũng không hề ít, nhưng là so sánh hơn 10 km rộng lớn cầu, bình thường người là rất ít. Bây giờ người lại rất nhiều, chen đầy toàn bộ âm dương cầu, nhiều người. Hoặc có lẽ là quỷ nhiều, quản lý sẽ không có dễ dàng như vậy, quản lý sẽ không có nghiêm khắc như vậy. Lúc này là tốt nhất tiến vào âm phủ. Niếp thần tiếp tục đi tới, rất nhanh, chung quanh hắn không có như vậy hắc ám, hắn nhìn đến còn lại một chút bay về phía trước âm dương cầu quỷ hồn, những quỷ hồn này, không ít nhìn qua thập phần hung tàn. Quỷ môn quan mở, âm phủ đạt được cho phép quỷ hồn có thể trở về dương nhìn một chút, đồng thời, cũng là bởi vì các nơi nguyên nhân ở lại dương gian không ít quỷ hồn hồi âm phủ thời điểm. Lúc này trở lại độ khó muốn nhỏ một chút, hơn nữa quỷ tiết thời điểm bị xử phạt cũng sẽ ít một chút. Không ít lúc này trở lại quỷ hồn, đây chính là có không ít vết xấu. Đại nhân, ngài thật là mạnh a. Niếp thần bên cạnh góp đã từng một cái quỷ hồn, nhìn qua 6-7 chục tuổi một ông già, sau khi chết, cái này một cái quỷ hồn đã tại dương gian dừng lại 100 năm. Niếp thần có thể cảm giác được cái này một cái quỷ hồn rất mạnh, hắn chỉ sợ có quỷ tướng đỉnh phong, nếu như tính toán dương gian cấp bậc. Đó chính là phân thần hậu kỳ phân thần đỉnh phong. Niếp thần bây giờ mới nguyên anh giai đoạn trước, yếu nhiều. Bất quá bây giờ ở đằng kia một cái lao quỷ cảm ứng bên trong, niếp thần cường đại hơn nhiều, niếp thần ăn vào quỷ vương đan, bây giờ khí tức có thể là quỷ vương cấp. Hừ. Niếp thần nhẹ hừ một tiếng không nói tiếng nào, kia một cái lao quỷ cũng không ở ý, thực lực của hắn cùng quỷ vương cấp cũng không kém bao nhiêu, quỷ vương cấp cường giả không để ý tới hắn, đây là rất bình thường. Đại nhân, người xem kia một cái, chậc chậc. Lá gan không nhỏ à, hẳn là chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi đi, vẫn mang theo dương khí, chắc chắn không có chết, lại muốn lẫn vào quỷ giới. Lao quỷ nói, Niếp thần nhìn về lao quỷ kia kỳ vọng mục tiêu, hắn nhìn đến một người thanh niên, nhìn qua không tới 30 tuổi, Niếp thần là không có cảm giác được thanh niên này có vấn đề. Bất quá, bên cạnh cái này một cái lao quỷ nói hắn có vấn đề, vậy chỉ sợ là liền thật có vấn đề. Mắc mớ gì tới ngươi? Niếp thần nhàn nhạt nói, hắc hắc. Vậy ngược lại cũng là, ta dừng lại phàm giới 100 năm, chính mình cũng có phiền toái. Đại nhân, không biết ngài có muốn hay không muốn tùy tùng. Lao quỷ nói, Niếp thần là quỷ vương cấp, nếu như trở thành một quỷ vương cấp cường giả tùy tùng, kia trước tại phàm giới dừng lại 100 năm chuyện tình thì không phải là đại sự gì. Mặc dù dừng lại 100 năm, nhưng cái này một cái lao quỷ ngã không thế nào hại người. Niếp thần không nói tiếng nào. Lao quỷ tiếp tục nói, đại nhân, ta đến từ tại Ô Cát Tinh. Chúng ta bên trong quỷ giới có quỷ hoàng cấp cường giả, nếu như đại nhân có thể rút một tay, đến lúc đó thời gian ta có thể trở về báo đại nhân. Không có hứng thú. Niếp thần đạm thanh nói, hắn đối với cái này một cái lao quỷ nói tới Ô Cát Tinh có nhất định hứng thú, nhưng là đối với hắn thành vì chính mình tùy tùng, hứng thú không lớn. Đại nhân, ta có thể làm không ít chuyện. Đại nhân ngài suy nghĩ một chút, nếu như chạm đến một chút tiểu quỷ, đại nhân ngài đại nhân vật như vậy tự mình xuất thủ, đây chẳng phải là quá để mắt hắn. Giống đại nhân ngài như vậy quỷ vương cấp đại nhân vật, quỷ giới có thể trên cơ bản đều có tùy tùng. Lao quỷ tiếp tục nói, dừng lại phàm giới 100 năm, dù là cho một vài chỗ tốt thu xếp, chỉ sợ cũng phải nhốt 10-20 năm, lao quỷ này nếu không muốn bị giam 10-20 năm. Niếp thần trong lòng hơi động, thu cái này một cái lao quỷ trở thành tùy tùng có một chút nguy hiểm, nhưng là thu hắn trở thành tùy tùng, xác thực cũng có thể giải quyết một chút phiền toái. Niếp thần bây giờ khí tức là quỷ vương cấp, nhưng hắn sức chiến đấu cũng không có mạnh như vậy à. Nếu như chạm đến một cái trẻ trâu, một cái so sánh lợi hại quỷ tướng cấp nhân vật, xung đột, hắn xuất thủ hoặc đối phương xuất thủ liền sợ hãi. Như cái này một cái lao quỷ theo bên người, dùng thực lực của hắn, đối phương không phải là quá mạnh mẽ sẽ không có vấn đề. Mặt khác, một cái quỷ vương cấp cường giả, bên cạnh nếu như không có tùy tùng, dường như cũng có một chút gai mắt. Ngươi thật muốn trở thành bổn tọa tùy tùng. Niếp thần đạm thanh nói. Lao quỷ kia vui vẻ nói. Là đại nhân, ta A Sâm Nham hy vọng trở thành đại nhân tùy tùng, về sau đại nhân ý chí liền là ta A Sâm Nham ý chí. Niếp thần đạm thanh nói, vậy ngươi liền theo đi, biểu hiện tốt một chút, nếu như biểu hiện không được, các ngươi phái kia quỷ hoàng cấp cường giả cũng cứu không ngươi. Hơn nữa, chỉ sợ đối phương căn bản cũng sẽ không quản ngươi, là ngươi biết đối phương căn bản cũng không nhận thức ngươi đi. A Sâm Nham sáng cười, bọn họ phái có cường giả như vậy không sai, nhưng là, xác thực hắn nhận thức đối phương. Nhưng là đối phương không nhận biết hắn à. Đại nhân nhìn rõ mọi việc. Niếp thần hắn trò chuyện thời điểm dần dần đến gần một cái quảng trường khổng lồ, trên quảng trường bây giờ đã có rất nhiều quỷ hồn, phải biết, Hắc Bạch Vô Thường hai vị quỷ hoàng nắm trong tay khu vực cũng không chỉ đối ứng cầu, khu địa cầu khu vực chẳng qua là Vô Thường quỷ vực đối ứng một cái địa phương nhỏ. Có lẽ, tại cực kỳ lâu trước đây, địa cầu phân lượng rất nặng, nhưng mà bây giờ trên địa cầu phân thần cấp cường giả đều chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Mà Vô Thường quỷ vực đối ứng có địa phương, hợp thể độ kiếp thậm chí đại thừa cấp cường giả đều có. Đương nhiên, mạnh như vậy giả, đạt tới phân thần cấp, đến quỷ giới, trên cơ bản đều đi thẳng đến quỷ giới tầng thứ nhì. Cũng có ngoại lệ, giống Nhiếp Thần Thân Biên lão quỷ liền là ngoại lệ. Theo lý, đạt tới phân thần cấp liền đến quỷ giới tầng thứ hai, nhưng mà, nếu như ăn vào đặc thù đan dược cái gì, có thể chỉ xuất hiện tại quỷ giới tầng thứ nhất. Loại kia đan dược, cần càng mạnh, cần đan dược cũng càng mạnh. Chương 547, hối đoái quỷ tệ. Đại nhân, ngài là tới từ ở cái nào một cái tinh cầu? Đại nhân ngài quỷ vương cấp, chẳng lẽ là tới từ ở Đan Nguyên Tinh? Đan Nguyên Tinh địa phương tốt ta, nơi đó có không ít lợi hại đan sư, ta sử dụng Man Thiên Đan liền là tới từ ở Đan Nguyên Tinh, kiếm mấy chục năm tiền mới mua được viên kia đan dược, bất quá có thể mua được vận may đã không sai, nếu như không mua được, ta đây cũng phải đi quỷ giới, thực lực của ta đến tầng thứ hai, hẳn phải chết. A Sâm Nham nói. Niếp Thần Đạm Thanh nói, A Sâm Nham, ngươi gần đây nhiều lời như vậy. Cái này. Đại nhân, ta đây sẽ tương đối khẩn trương. A Sâm Nham sán cười nói. Quảng trường càng ngày càng gần, Niếp Thần hắn rơi xuống đất địa điểm phụ cận có đại hình kiến trúc, rất nhiều quỷ hồn ra ra vào vào. Kia đại hình kiến trúc là hối đoái quỷ tệ địa phương. Phần lớn linh hồn đến bên này nghèo ken ken vang, nhưng là có quỷ hồn có lợi hại bảo vật hoặc còn lại thứ tốt, kia đều có thể đổi tiền. Đại nhân, ngài cần đổi một chút quỷ tệ sao? Phàm giới có tục ngữ, cái này có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có tiền, quỷ giới cũng không tiện lan lộn. A Sâm Nham nói. Niếp Thần Đạm Thanh nói, vậy thì đi đổi một chút đi. Niếp Thần trong vòng có linh tệ là có thể tại bên này hối đoái. Thế nhưng chút ít linh tệ bây giờ không tốt lắm vận dụng, có thể lưu xuống ghi chép, bây giờ hắn muốn làm sự tình nhưng là rất nguy hiểm chuyện, không thể bước lên như vậy hiểm. Nhưng Niếp Thần còn có những vật khác, có thể đổi được không ít quỷ tệ. Tại Đông Đảo Quốc nơi đó, Niếp Thần có được không ít bảo vật, về sau bắt Thiên Âm Ma Tông người, Niếp Thần lại được đến không ít bảo vật. Những bảo vật kia có kỳ thực cũng không thích hợp dương gian sử dụng, nó thích hợp hơn âm phủ sử dụng, tại âm phủ có thể đổi được không ít quỷ tệ. A Sâm Nham, nơi này hối đoái công đạo sao? Niếp Thần nói. A Sâm Nham thấp giọng nói, đại nhân, bên này muốn nói công đạo, chắc chắn không có tiến vào quỷ giới sau đó một vài chỗ công đạo, nhưng ngược lại cũng không phải đen như vậy. Đại nhân ngài nhìn, chung quanh đây có tốt mấy nhà có thể hối đoái quỷ tệ, nó đến từ bất đồng thế lực, có cạnh tranh chắc chắn sẽ không có đen như vậy. Niếp Thần khẽ gật đầu, chỉ cần không phải quá đen là được. Bất quá, dùng hắn hiện tại biểu hiện ra tu vi, chắc đúng địa phương cũng sẽ không quá hố, mới tới bên này liền quỷ vương cấp, người như vậy rất ít, bình thường không dễ trọng. Rất nhanh, Niếp Thần cùng A Sâm Nham đều tiến vào một cái cực lớn kiến trúc, nơi này ra ra vào vào quỷ hồn là nhiều nhất, hơn nữa trên mặt hắn không ít đều có nụ cười, hối đoái tình huống hẳn là coi như khiến hắn hài lòng. Vị đại nhân này, mời bên này. Niếp Thần hắn mới vừa gia nhập, lập tức một cái nhìn qua 17-18 tuổi xinh đẹp quỷ nữ nên tới, quỷ nữ thật sâu hành lễ, tương đối cung kính. Mẹ kiếp, khắp nơi đều là đặc quyền A. Nói nhảm, người ta là quỷ vương cấp cường giả, ngươi là cái gì? Linh quỷ, ngươi và hắn chênh lệch một đi không trở lại. Thật là quỷ vương. Đương nhiên là quỷ vương, không là quỷ vương có thể có như vậy khách quý đãi ngộ sao. Bầy quỷ nghị luận, có chút quỷ còn có chút không thích ứng, bất quá, nghe còn lại quỷ hồn nghị luận hắn ngã cũng biết, đặc quyền. Cấp bậc, cái này khắp nơi đều có. Phàm giới là như vậy, quỷ giới giống như vậy. Cường giả hưởng thụ cùng yếu giả hưởng thụ cũng không giống nhau. Đại nhân, mời ngài ngồi. Niếp Thần hắn bị mang tới một cái sang trọng căn phòng, cái này một căn phòng so với bên ngoài gạt ra không ít quỷ hồn phòng khách rất nhiều. Niếp Thần gật đầu ngồi xuống, Á Sâm Nham cung kính đứng ở bên cạnh. Cấp trên khí tức tương đối rõ ràng, bình thường rất có thể là một lời chúa tể vô số người sinh tử nhân vật. Đến bên này không có chút nào câu nệ. Chắc chắn gặp qua không ít đại nhân vật. Rất có thể, là có cường đại bóng lưng quỷ vương. Phòng khách quý bên trong tiếp đại Niếp Thần hắn một người trung niên trong lòng nhanh chóng đánh giá, bình thường quỷ vương tới đây, vậy cũng không có Niếp Thần bình tĩnh như vậy. Cái này một người trung niên cũng không biết, Niếp Thần thực sự được gặp vô cùng cường đại nhân vật không có, nhưng là trong vòng ngã là gặp qua không ít cường đại nhân vật, so với quỷ đế cấp cường giả đều lợi hại rất nhiều nhân vật Niếp Thần đều gặp qua không ít. Hơn nữa Niếp Thần nếu như muốn, hắn có thể theo trong vòng chuyển ra 10-20 ước linh tệ, đây là cực lớn một khoản kim tiền, có tiền, sức mạnh tự nhiên cũng đầy đủ. Đại nhân, hoan nên đi vào vô thường cửa hàng. Vô thường cửa hàng là Hắc Bạch vô thường hai vị đại nhân liên hợp sinh ý, giá cả tuyệt đối công đạo, đại nhân ngài có thể yên tâm. Trung niên nhân kia nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, đánh giá một chút đi. Niếp Thần nói tốt mấy thứ đồ xuất hiện ở trên bàn, trung niên nhân kia nhanh chóng định giá nói, đại nhân, ngài những thứ này, đại khái 3.000 quỷ tệ, đại nhân ngài là quỷ vương cấp cường giả, ta vô thường cửa hàng có thể cao 5%, 3.150 quỷ tệ, đại nhân ngài thấy thế nào? Hơn 3.000 quỷ tệ, cái này mấy món đồ giá trị bình thường thôi, ngần ấy tiền, không phù hợp một cái quỷ vương cấp cường giả thân phận. Bất quá, người trung niên ngược lại là không có bất kỳ xem thường ý tứ, hắn thấy nhiều. Mở một cái bắt đầu chỉ lấy ra một chút điểm thử một chút giá cả đi nhiều. Cũng không tệ lắm. Niếp Thần khẽ gật đầu. Trước Niếp Thần cũng đã hướng Thẩm Trần Tuyết nàng nghe qua vật giá, cũng để cho nàng đánh giá đã từng giá trị, cái này mấy món đồ, nàng định giá là 3.300 quỷ tệ. Chờ tại bên này chỉ so với giá thị trường ít một thành, bởi vì quỷ vương thân phận, so với giá thị trường chỉ ít 0.5 thành, ở chỗ này toàn bộ đổi cũng có thể dùng. Những cái này, ngươi đều đánh giá một cái giá. Thích hợp liền toàn bộ đổi. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói ném ra một cái không gian giới chỉ, đây là một cái có thể tại quỷ giới bên này sử dụng không gian giới chỉ, bản thân giá trị liền so với 3.000 quỷ tệ cao nhiều. Trung niên nhân kia liền vội vàng thần thức tiến vào trong không gian giới chỉ, sau một khắc hắn có chút khiếp sợ, Niếp Thần lấy ra những thứ này giá trị tương đương cao. Đặc biệt một món trong đó bảo vật, giá trị hơn 1.000 vạn quỷ tệ. Linh tệ cùng quỷ tệ giá trị kém là gấp trăm lần, một linh tệ tương đương với 100 quỷ tệ. Linh tệ giá trị là cực cao, quỷ tệ sức mua cũng không thấp, ngàn vạn quỷ tệ đối với quỷ vương cấp nhân vật tới nói rất nhiều. Ngàn vạn quỷ vạn tương đương với 10 vạn linh tệ, Tiền Văn liền đã từng nói có quỷ hoàng cấp cường giả cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiền gửi ngân hàng. Hơn nữa, đây chẳng qua là một món trong đó bảo vật giá trị, cộng thêm còn lại bảo vật, Niếp Thần lấy ra những thứ này, tổng giá trị vượt quá 3.000 vạn quỷ tệ. Đại nhân, ngài xác định toàn bộ hối đoái sao? Trung niên nhân kia hưng phấn nói, cái này một khoản hối đoái xong, hắn tiền thưởng cũng không ít. Niếp Thần đạm thanh nói, nhìn ngươi giá cả thế nào, nếu như giá cả thích hợp, ở chỗ này hối đoái liền có thể, nếu như ít, kia bổn tọa tiến vào quỷ giới đổi lại. Người trung niên nhanh chóng suy tính, cái này một cuộc làm ăn cũng không có thể chạy, quỷ vương cấp khách quý cũng không dễ dàng gặp phải, có tiền như vậy, vậy thì càng không dễ dàng gặp phải. Đại nhân, người bình thường hối đoái, vậy chỉ có 3.000 vạn quỷ tệ, đại nhân ngài là quỷ vương cường giả, bình thường tới nói là 3.150 vạn. Ta làm chủ, 32 triệu quỷ tệ, đại nhân ngài cảm thấy thế nào? Cái giá tiền này là so với giá cả bình thường vẫn thấp một chút điểm, nhưng là ở chỗ này đổi thuận tiện, bằng không thì muốn lãng phí đại nhân không thiếu thời giữa. Người trung niên cấp tốc nói. Niếp Thần âm thầm gật đầu, cái này một cái giá không sai. Được. Niếp Thần gật đầu tán thành, người trung niên đại hỉ, cái này một cuộc làm ăn thành, hắn 10 vạn khen thưởng vẫn là có. 3.000 viên 1 vạn quỷ tệ, 1.000 viên 1.000 quỷ tệ. 1 vạn viên 100 quỷ tệ. Niếp Thần đạm thanh nói. Tốt đại nhân. Rất nhanh quỷ tệ đống đến Niếp Thần phía trước, lao đại một nhóm, Niếp Thần vung tay lên, những quỷ kia tiền toàn bộ tiêu thất tiến vào tiêu giao giới bên trong. Phiền toái cho ta đây một người tùy tùng cũng đổi xuống, đúng trước hắn tại phàm giới dừng lại một đoạn thời gian, không biết có vấn đề hay không. Niếp Thần đạm thanh nói. Chương 548, ngân tạp khách quý, ngoài ý muốn. Người trung niên vội vàng nói, đại nhân, không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn qua ngài cái này một vị tùy tùng chẳng qua là dừng lại cũng không thế nào giết chóc, bình thường quỷ hồn không phải là ác quỷ, ta cho đại nhân một cái thẻ, đại nhân cầm thẻ trực tiếp liền có thể mang theo hắn theo đặc thù thông đạo qua cầu. Niếp Thần gật đầu, kia thì đã tạ. Vừa nói, Niếp Thần năm cái 1 vạn quỷ tệ chồng lên nhau đẩy tới kia một người trung niên phía trước, cầm đi đi, cái này thưởng cho ngươi. Đa tạ đại nhân. Trung niên nhân kia hưng phấn nói, 5 vạn quỷ tệ. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ a. Trung niên nhân này là thông qua đặc thù bảo vật mới có thể đoán được Niếp Thần tu vi, chính hắn cũng không phải là quỷ vương, hơn nữa coi như quỷ vương, 5 vạn quỷ tệ cũng không ít. Thực lực yếu một ít quỷ vương cấp nhân vật, một năm có thể cũng liền 200-300 ngàn quỷ tệ thu nhập, một tháng chỉ có chừng 2 vạn quỷ tệ thu nhập. Rất nhanh, cái này một người trung niên cho A Sâm Nham cũng hối đoái tốt. A Sâm Nham ngược lại cũng không tính toán nghèo, nhưng hắn cũng liền hối đoái hơn 10 vạn quỷ tệ. A Sâm Nham vẫn có đồ có thể hối đoái, nhưng hắn không nợ ở chỗ này tiếp tục hối đoái, nơi này hối đoái vẫn là có một chút chút thiệt thòi. Đại nhân, tờ này thẻ đưa cho ngài. Người trung niên trần trờ xuống lấy ra hẹ ra thẻ màu bạc. Đại nhân, đây là vô thường cửa hàng màu bạc thẻ khách quý, ta 100 năm thời gian cũng không thể cho ra hẹ ra như vậy màu bạc thẻ khách quý, cầm nó đại nhân ngài có một chút đặc quyền, cụ thể đại nhân ngài thần thức xuyên vào liền có thể biết. Vốn là trung niên nhân này cũng liền định cho một tấm bình thường thẻ, nhưng là, Niếp Thần 5 vạn quỷ tệ ban thưởng khiến hắn thay đổi chủ ý. Vậy thì cảm ơn. Niếp Thần đạm thanh nói, hắn nói tiện tay vừa ném ra 5 cái 1 vạn mệnh giá quỷ tệ. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người trung niên cung cung kính kính mang thẻ cho Niếp Thần, tiếp đó mừng rỡ không thôi mà đem Niếp Thần hắn thẳng đưa đến vô thường cửa hàng bên ngoài. Có ý tứ. Niếp Thần cười khẽ, hắn thần thức xuyên vào kia hé ra thẻ màu bạc, tờ này nho nhỏ thẻ màu bạc có không ít quyền hạn, cầm tờ này thẻ màu bạc, dù là thực lực so với hắn lợi hại quỷ vương cấp cường giả cũng không dám tùy tiện đối phó hắn. Tiền này, tốn coi như giá trị. Rất nhanh, Niếp Thần cùng A Sâm Nham đi hướng đặc thù thông đạo. Đặc thù thông đạo người tương đối ít. Vốn là Niếp Thần dù là có quỷ vương cấp tu vi cũng không có ý định đi đặc thù thông đạo, sợ bị tra được. Nhưng bây giờ Niếp Thần không lo lắng, cầm cái này thẻ màu bạc người, cũng căn bản cũng sẽ không tra, hắn bây giờ nhưng là vô thường cửa hàng ngân tạm khách quý. Mà vô thường cửa hàng hậu trường, đó chính là Hắc Bạch vô thường hai vị đại nhân A, tại hắn trong địa bàn, cái này ngân tạm tác dụng tương đối lớn. A Sâm Nham thí điên theo Niếp Thần, hắn hưng phấn trong lòng, vốn là hắn rất lo lắng. Nhưng bây giờ hắn không có chút nào lo lắng, Niếp Thần cầm như vậy ngân tạp, hắn dừng lại 100 năm, vậy căn bản cũng không kêu chuyện này. Đại nhân, người xem, kia một người thanh niên. Niếp Thần hắn đến lối đi, Á Sâm Nham thấp giọng nói. Cách đó không xa một cái lối đi khác, Niếp Thần nhìn đến trước thấy qua kia một người thanh niên, trước mặt hắn một chút điểm có một con thập phần cao lớn quỷ thú, kia một đầu quỷ thú độc nhãn bên trong bắn ra hào quang, thông qua kia một con đường quỷ hồn đều muốn theo kia trong ánh sáng đi tới. Thật là muốn chết. Hắn sử dụng cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ đại đông tây, chính hắn tu vi cũng chỉ có mạnh như vậy, nơi nào có thể thông qua kiểm tra. A Sâm Nham nói. A Sâm Nham nói thời điểm, kia một người thanh niên cắn răng một cái đến gần hào quang vị trí khu vực. Kia một người thanh niên trước sử dụng bảo vật có thể đối kháng tia sáng kia tác dụng, nhưng là tại tia sáng kia xuống, trong cơ thể hắn bảo vật lực lượng nhanh chóng suy yếu. Không, không. Kia một người thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đội ngũ tốc độ tiến tới quá chậm. Hắn sử dụng kia một món bảo vật căn bản chống đỡ chẳng phải lâu. Chẳng qua là ngắn ngủi 5 giây, kia một người thanh niên đột nhiên kêu lên thảm thiết. A! Thanh niên kêu thảm thiết lập tức đưa tới kia to lớn độc nhãn quỷ thú chú ý, bao phủ tại đây một người thanh niên trên thân hào quang càng thêm mãnh liệt, cái này một người thanh niên người chung quanh khẩn trương lui ra không ít. Tại Niếp Thần hắn không ít người nhìn soi mói, kia một người thanh niên linh hồn bị độc nhãn phản thú trong ánh mắt bắn ra thần quang nhen lửa, ngắn ngủi mấy giây, kia một người thanh niên linh hồn đốt cháy hết sạch. Linh hồn mất đi, cái này so với dương giới thân thể tử vong càng đáng sợ hơn. Dương giới chết, linh hồn còn có thể tiến vào quỷ giới, còn có sống tiếp có thể, nhưng là linh hồn mất đi, vậy thì triệt để đất không có. Đáng thương gia hỏa, quỷ giới mặc dù không phải là không thể lén qua tiến vào, nhưng cái này chuẩn bị thời gian cũng làm quá kém một chút. A Sâm Nham khinh thường nói. Niếp Thần trong lòng lâm nhiên, cũng còn tốt hắn trước đây không có rất xung động tiến vào quỷ giới, bằng không thì thực lực không đủ, có quỷ vương đan phòng trừng cũng không nhịn được. Bị phát hiện, chạy trốn căn bản là vọng tưởng, chắc chắn cũng là thần hồn bị đốt, triệt để mất đi kết quả. Đi thôi. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Niếp Thần hắn tiếp tục đi tới, trình một cái ngân tạp, Niếp Thần hắn căn bản cũng không có bị kiểm tra, rất thuận lợi Niếp Thần hắn liền thông qua âm dương cầu ở giữa tuyến. Đã từng ở giữa tuyến, Niếp Thần cảm giác nhiệt độ thấp một chút, hắn bây giờ xem như đã nửa chân đạp đến nhập quỷ giới. Sở dĩ không bảo hoàn toàn tiến vào quỷ giới, đó là bởi vì Niếp Thần hắn còn cần qua cầu đến quảng trường. Tiếp đó tại quảng trường bị ngẫu nhiên đất truyền tống đi, như vậy mới có thể chân chính đất đến quỷ giới. Niếp Thần bóp bóp kia hé ra ngân tạp trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, có kia ngân tạp, hắn cũng không cần ngẫu nhiên truyền tống, hắn hoàn toàn có thể tự chủ quyết định truyền tống đến cái nào thành phố. A Sâm Nham coi như hắn tùy tùng cũng có thể theo truyền đưa qua. Tờ này ngân tạp xem như vui mừng ngoài ý muốn, hắn có thể trực tiếp truyền tống đến Thẩm Trần Tuyết Đạt để nạ nàng vị trí thành phố, cho tới bây giờ. Tình huống so với Niếp Thần hắn dự trù còn thuận lợi hơn nhiều lắm. Quỷ vương đan có thể chống chục ngày, án tình huống này, đều không cần phải nữa mua sắm quỷ vương đan vật như vậy, 1-2 ngày thời gian hắn liền có thể mang theo hạt để nạ rời đi. Đương nhiên, nếu như an toàn, Niếp Thần sẽ còn chờ lâu một chút thời gian, cùng Thẩm Trần Tuyết nhiều trò chuyện, hôn nhiều nóng thân thiết. Nghĩ đến Thẩm Trần Tuyết cùng hạt để nạ, Niếp Thần trong lòng lửa nóng, hạt để nạ kia dụ người thân thể mềm mại Niếp Thần nhưng là rất ước lượng ghi nhớ a. Trước hưởng thụ thời gian không nhiều. Mà Thẩm Trần Tuyết, đây chính là Niếp Thần mối tình đầu A, năm đó tiểu thủ đều không có rắt xuống, bây giờ Thẩm Trần Tuyết đẹp nhiều, như nữ thần giống như vậy, cùng nàng thân cận một chút, đây đối với Niếp Thần mê hoặc cực lớn. Lập tức có thể gặp được nàng, lập tức tốt ha ha. Niếp Thần trong lòng cười, hắn tốc độ tiến tới tương đối nhanh, mặt cầu chi lên vài chục km rất nhanh thì đã từng, Niếp Thần cùng A Sâm Nham đặt chân quảng trường. Hết thảy quỷ vương cấp cường giả chú ý. Ngay vào lúc này, uy nghiêm âm thanh âm vang lên tại Niếp Thần hắn vị trí toàn bộ quảng trường. Hắc Phong sát hầm mỏ phát sinh quỷ thú rối loạn, hết thảy đạt tới quỷ vương cấp cường giả, bất kể là chuẩn bị rời đi hay là mới vừa đến quỷ giới, toàn bộ theo bổn hoàng đi Hắc Phong sát hầm mỏ. Chú ý, đây là vô thường đại nhân ra lệnh, bất luận kẻ nào không được cãi lại giả chết. Niếp Thần mặt liền biến sắc, hắn bây giờ ngụy trang có thể là quỷ vương cấp, bây giờ lại thay đổi, kia đã chần chờ. Mới vừa đạt được kia một cái ngân tạp cũng không khả năng khiến hắn cãi lại cái này một mệnh lệnh. Chỉ thị là vô thường đại nhân ra lệnh, kia một cái ngân tạp chẳng qua là vô thường cửa hàng nơi đó cho, rõ ràng hiệu lực không sánh được vô thường đại nhân chỉ thị. Hết thể đạt tới quỷ vương cấp cường giả, lập tức tụ họp. Chương 549, xài tiền như nước. Trên quảng trường đạt tới quỷ vương cấp nhân vật vẫn có một ít, lập tức, quỷ vương cấp nhân vật cùng hắn tùy tùng nhanh chóng hướng về một cái phương hướng tụ tập tới. Vô thường đại nhân chỉ thị, không người nào dám cãi lại. Hơn nữa, kia một cái phát ra mệnh lệnh cũng là quỷ hoàng cấp cường giả, mặc dù chỉ là quỷ hoàng sơ kỳ, nhưng là so với quỷ vương cấp nhân vật lợi hại nhiều. Niếp Thần trong lòng sợ hãi, hắn tu vi so với trước đây gia tăng rất nhiều, quỷ ảnh phi phong hiệu quả, còn có quỷ vương đan hiệu quả, quỷ vương cấp cường giả Niếp Thần là không lo lắng chút nào bị nhìn đi ra, quỷ hoàng cấp, nếu như không nhận biết nhìn cũng sẽ không bị phát hiện, nhưng bây giờ tụ họp, khó bảo toàn sẽ không bị kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả để mắt tới a. Nếu như kia quỷ hoàng cấp cường giả tìm ra hắn là giả mạo, kia biến thành cho bụi tỷ lệ không nhỏ. Ngươi, lập tức tới. Niếp Thần nơi này không nhúc nhích, nghiêm nghị thanh âm lập tức vang lên ở trong đầu hắn, kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả liếc hắn nơi này một cái. Mẹ kiếp, vì sao chạm đến như vậy điều sự a? Niếp Thần khóc không ra nước mắt a, chỉ cần cho hắn thêm một phút, hắn chắc chắn cũng đã rời đi cái này một cái quảng trường, rất nhanh thì có thể cùng Thẩm Trần Tuyết nàng thân thiết lên. Bây giờ, đi cái gì Hắc Phong sát hầm mỏ, quả thực liệu mạng a. Kia quỷ hoàng cấp cường giả có thể nhìn ra hắn nội tình, đây là vô cùng đại phong hiểm, mặt khác, đến Hắc Phong sát hầm mỏ bên kia cũng sẽ có nguy hiểm. Đi. Trong lòng nếu không nguyện, Niếp Thần vẫn là lập tức đi khu tụ tập khu vực, không đi, chỉ sợ kia quỷ hoàng cấp cường giả lập tức một đạo đánh tới. Bây giờ, Niếp Thần chỉ có thể cầu nguyện, kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả. A Sâm Nham cũng chỉ có thể theo, rất nhanh hắn tới chỗ, mấy trăm cường giả tụ họp. Trong đó có chừng 100 cái quỷ vương cấp cường giả, mặt khác đều là quỷ vương cấp cường giả tùy tùng, ít cũng có một người tùy tùng, có nhiều 4-5 cái tùy tùng, một người tùy tùng đều không có một đều không có. Chư vị, kia quỷ hoàng cấp cường giả cường đại thần thức cấp tốc bao phủ Niếp Thần hắn. Niếp Thần trong lòng run lên, kia quỷ hoàng cấp cường giả thần thức thật là mạnh, như vậy thần thức bao phủ chỉ sợ tình huống của hắn không gạt được. Quả nhiên, kia quỷ hoàng cấp cường giả sắc bén ánh mắt lập tức nhìn về Niếp Thần. Không đợi kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả mở miệng, Niếp Thần lập tức truyền âm cho kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả nói: "Đại nhân, 1000 vạn quỷ tệ. 2000 vạn quỷ tệ, hơn nữa, ngươi cần phải đi Hắc Phong sát khu vực khai thác mỏ, có thể hay không để sống, nhìn chính ngươi vận may." Thu được Niếp Thần truyền âm, kia quỷ hoàng cấp cường giả ánh mắt trong nháy mắt nhu cùng một chút, 1000 vạn quỷ tệ đây chính là một khoản đại tệ, có thể lấy ra 1000 vạn quỷ tệ, bình thường lai lịch cũng không nhỏ. Bất quá 1000 vạn quỷ tệ có thể thỏa mãn không hắn khẩu vị. "Đại nhân, có thể không đi được không nơi đó, ta còn có trưởng bối tại quỷ giới bên này, đến lúc đó thời gian cho thêm đại nhân ngài 2000 vạn quỷ tệ." Niếp Thần truyền âm. Kia quỷ hoàng cấp cường giả có chút ý động, bất quá, mệnh lệnh này là trực tiếp tới từ ở vô thường quỷ hoàng, hắn không dám vi phạm, bằng không thì đến lúc đó thời gian xảy ra vấn đề, hắn chịu đựng không hậu quả. Không đi là không có khả năng, vô thường đại nhân chỉ thị không thể làm trái. "Bất quá, nếu như ngươi nhiều hơn 1000 vạn quỷ tệ, đến lúc đó có thể cho ngươi một cái an toàn một chút sống, ngươi sống tiếp vẫn là có thể, bằng không thì, một con đường chết." Kia quỷ hoàng cấp cường giả truyền âm, trong lòng của hắn cũng có chút khiếp sợ, cái này một cái giả mạo theo dương giới xuống tới người trẻ tuổi tương đối có tiền a. Nếu không phải cái này là tới từ ở vô thường đại nhân chỉ thị, hắn chắc chắn lấy chỗ tốt, trực tiếp để lại Niếp Thần một con ngựa. "Được, kia liền đa tạ đại nhân." Niếp Thần truyền âm nói, hắn trong lòng cười khổ. Mới vừa hối đoái 32 triệu quỷ tệ a, thoáng cái sẽ không có 3000 vạn, bất quá, nếu là không có hối đoái những quỷ này tiền, khả năng này mệnh đều không có. "Tất cả mọi người đến quỷ trảo ưng đi lên." Kia quỷ hoàng cấp cường giả trầm giọng nói. Hắn nói trên bả vai một đầu quái ưng bay ra, trong nháy mắt kia quái ưng rực triển thì đến được hơn mấy chục mét, kia quỷ hoàng cấp cường giả đi đầu đến quái ưng trên lưng. Từng cái quỷ vương cấp cường giả, từng cái quỷ vương cấp cường giả tùy tùng đều lập tức đến quái ưng trên, Niếp Thần cùng A Sâm Nham tự nhiên cũng lên đi. Gào. Quái ưng liệu lượng âm thanh ầm vang lên phóng lên cao. Rất nhanh, quái ưng tiến vào trong bóng tối, bất quá, hắc ám chỉ duy trì liên tục rất trong thời gian ngắn, Niếp Thần tìm ra hắn đã đến một mảnh to lớn đại lục trên không. Kia đại lục phảng phất vô biên vô hạn, trên mặt đất, Niếp Thần có thể nhìn đến một chút quỷ vật, hữu hình thể đều không có âm sát, có chỉ có thể nhìn ra đại khái hình dạng du hồn, cũng có đã có một chút điểm linh trí tiểu quỷ, âm sát nhiều nhất, nó trên cơ bản đều là bị cắn nuốt vận mệnh. Người qua đây. Kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả hướng về phía Niếp Thần vẫy tay đạm thanh nói. Niếp Thần đến kia một cái quỷ hoàng cấp giả bên cạnh, kia quỷ hoàng cấp cường giả vẫy tay ngay ở bên cạnh hình thành một đạo cường đại kết giới ngăn trở những người còn lại nhìn. Đại nhân, đây là ngài quỷ tệ. Niếp Thần nói, hắn nói trong nháy mắt phần lớn quỷ tệ hiện lên phía trước. Kia quỷ hoàng cấp cường giả trên mặt tươi cười, Niếp Thần rất thức thời đi. Nếu như không thức thời, nếu như Niếp Thần là lừa hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí, chắc chắn khiến Niếp Thần chịu hết mọi thứ khổ nạn mới khiến Niếp Thần thần hồn mất đi. Người tên là gì, tốt tốt dương gian không đợi, vì sao tiến vào quỷ giới? Kia quỷ hoàng cấp cường giả thu quỷ tệ nhàn nhạt nói, thái độ cũng không tệ lắm. Nếu không phải cái này 3.000 vạn quỷ tệ, vậy hắn không có như vậy hiền hòa. Niếp Thần nói, đại nhân, ta muốn gặp ta người yêu. Quỷ hoàng cấp cường giả khẽ gật đầu, tiến vào quỷ giới nhìn một chút mình đã chết đi người yêu cái gì, cái này ngược lại so với khá thường gặp, hắn đụng phải nhiều lần. Đương nhiên, mấy lần trước, mấy cái cũng không có Niếp Thần nhiều tiền như vậy, hắn kết quả cũng rất bi thảm. Tiểu tử, gặp ngươi một chút người yêu không có vấn đề, chịu sai tiền, đến lúc đó ngươi bình thường rời đi cũng có thể. Nhưng là ngàn vạn lần không nên đánh đến dẫn người hồi dương chủ ý, hiểu chưa? Kia quỷ hoàng cấp cường giả đạm thanh nói. Gần đây, vô thường đại nhân nghiêm nghị đả kích phương diện này chuyện tình. Niếp Thần trong lòng cả kinh, nghiêm nghị đả kích. Chuyện gì xảy ra a? Hắn không có nghe Thẩm Trần Tuyết nàng nói qua a? Niếp Thần nói, dám hỏi đại nhân, chẳng qua là nghiêm nghị đả kích cái này, không có nghiêm nghị đả kích dương giới người hạ giới chứ? Kia quỷ hoàng cấp cường giả đạm thanh nói, cái đó ngược lại không có. Phần lớn có thể dùng cho hạ giới đan dược là quỷ giới bên này cung cấp, cái này liên quan đến phần lớn cường giả lợi ích, thậm chí trong này cũng có vô thường đại nhân hắn rất nhiều lợi ích, phương diện này là sẽ không dễ dàng đất nghiêm nghị đả kích. Nghiêm nghị đả kích hồi dương, là lân cận một cái quỷ vực xuất hiện như vậy chuyện tình hơn nữa còn bị Diêm La Đại Đế biết, Diêm La Đại Đế đại phát lôi đỉnh trước đây không lâu truyền ra lệnh. Nói tới chỗ này, kia quỷ hoàng cấp cường giả liếc Niếp Thần một cái, tiểu tử, biết bổn hoàng vì sao cùng ngươi nói những cái này sao? Niếp Thần gật đầu nói, đại nhân, hiểu được, đại nhân là cảnh cáo ta ngàn vạn không nên làm như vậy, ta hiểu được, gia tộc trưởng bối cũng cảnh cáo ta không thể làm như thế. Tốt. Kia quỷ hoàng cấp cường giả gật đầu, ngươi có thể lấy ra 3.000 vạn quỷ tệ, chắc hẳn trong nhà tình huống không sai, bổn hoàng liền không làm khó dễ ngươi. Bổn hoàng sẽ cùng ngươi nói một chút hắc phong sát hầm mỏ bên kia tình huống, bên kia quỷ thú nhân cơ hội rối loạn, quỷ thú thực lực không thấp, trực tiếp đối mặt quỷ thú tương đối nguy hiểm, đến lúc đó thời gian. Bổn hoàng an bài cho ngươi một cái trông chừng bắt quỷ thú sống, cái này một cái sống là trong đó nguy hiểm nhỏ nhất. Hết thể quỷ thú bắt, ngươi liền có thể rời đi. Niếp Thần dò hỏi, đại nhân, không biết tại bên kia đại khái muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian, ta lúc đi vào giữa lâu, gia tộc trưởng bối hội lo lắng. Khó nói, ngắn thì 5-3 ngày, lâu thì 1-2 tháng. Niếp Thần âm thầm cau mày, nếu như chẳng qua là 5-3 ngày vậy thì cũng còn tốt, nếu như 1-2 tháng, kia trì hoãn thời gian liền dài. Hán quỷ vương đan chỉ có thể duy trì liên tục chục ngày. Đến lúc đó thời gian nếu như chỉ có quỷ ảnh phi phong hiệu quả, bên cạnh không ít quỷ vương cấp nhân vật, có thể bị quỷ vương cấp nhân vật nhìn thấu a. Đại nhân, chắc hẳn đại nhân ngài nhìn ra được ta sử dụng quỷ vương đan, không biết đại nhân có hay không như vậy đang ăn dược, ta nghĩ mua sắm. Niếp Thần nói, kia quỷ hoàng cấp cường giả trên mặt tươi cười nói, có, ngươi sử dụng quỷ vương đan như vậy cấp bậc, 1 triệu quỷ tệ một khỏa, như thế nào? Chương 550 đến hắc phong sát hầm mỏ. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, như vậy quỷ vương đan giá cả cũng liền 20 vạn. Cái này Niếp Thần sớm không gọi nghe rõ ràng, thoáng cái liền lật gấp 5 lần a. Đại nhân, cái này một món bảo vật giá trị phải có ngàn vạn quỷ tệ trở lên. Niếp Thần vẻ mặt đau khổ lấy ra một món bảo vật nói, trước bảo vật cũng không có toàn bộ hối đoái xong. Bất quá, cái này một món bảo vật lấy ra, thích hợp tại quỷ giới bên này dùng bảo vật cũng trên cơ bản đều lấy ra. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có tiền, gia tộc tình huống thật tốt ta, chỗ này của ta có 5 viên quỷ vương đan, vẫn về ngươi 500 vạn quỷ tệ. Kia quỷ hoàng cấp cường giả cười nhạt nói. Rất nhanh, bảo vật đến kia một cái quỷ hoàng cấp trong tay cường giả. Niếp Thần đạt được 5 viên quỷ vương đan, còn có liền là 500 vạn quỷ tệ. 5 viên quỷ vương đan, còn có đã sử dụng viên kia, tổng cộng có thể chống đỡ 60 ngày, chi chịu đựng được vấn đề hẳn không phải là rất nhiều. Đại nhân, gia tộc trưởng bối cũng chỉ cho nhiều như vậy. Niếp thần cười khổ nói. Kia quỷ hoàng cấp cường giả cười nhạt, hắn cũng tin tưởng niếp thần trên thân hẳn không có nhiều lắm, niếp thần xuống quỷ giới, hắn trưởng bối hẳn là cũng sẽ không khiến hắn mang nhiều lắm bảo vật xuống tới. Cái này một cái quỷ hoàng cấp cường giả còn không biết niếp thần trong vòng còn có 10, 20 ước linh tệ, đây chính là tương đương với 1-2 ngàn ước quỷ tệ, nếu như biết cái này hắn chắc chắn làm thịt niếp thần. Đến mức hậu quả. Đi hắn hậu quả, có 1-2 ngàn ước quỷ tệ hắn có thể mua đến lượng lớn thứ tốt tiếp đó trốn đi thời gian dài bế quan tu luyện, vọt tới quỷ đế cấp cũng có thể. Tiểu tử, về sau vẫn sẽ tới hay không quỷ giới thăm người yêu? Kia quỷ hoàng cấp cường giả cười nhạt nói. Niếp thần gật đầu, có thể. Về sau xuống tới nếu như gặp phải phiền toái, ngươi có thể tìm ta, dĩ nhiên, không phải là Bạch hỗ trợ. Niếp thần trong lòng khinh thường, cái tên này muốn thẳng từ trên người hắn vớt chỗ tốt ta. Chẳng qua nếu như đổi chính mình, niếp thần chắc chắn cũng sẽ như vậy làm. Lớn như vậy chỗ tốt, không vớt ngốc cả. Tốt đại nhân. Niếp thần nói, đây là ta lệnh bài thân phận, cho ngươi, khẩn cấp thời điểm, ngươi thu nhập năng lượng liền có thể, ta hình ảnh sẽ xuất hiện. Kia quỷ hoàng cường giả lấy ra một khối màu đỏ lệnh bài nói. Tạ ơn đại nhân. Niếp thần khách khí nhận đã từng lệnh bài, kia quỷ hoàng cấp cường giả trong lòng thầm vui, hôm nay đối với hắn mà nói là một cái ngày lành a, đã kiếm được 3.000 mấy trăm vạn quỷ tệ, hơn nữa về sau còn có thể kiếm được. Dù là chẳng qua là kia 3.000 mấy trăm vạn cũng rất nhiều. Coi như quan phương quỷ hoàng cấp cường giả, cái này một cái quỷ hoàng cấp cường giả thu nhập so với đồng cấp cao không ít, nhưng muốn kiếm đến 3.000 mấy trăm vạn quỷ tệ nhưng cũng rất không dễ dàng. Muốn tồn đến 3.000 mấy trăm vạn quỷ tệ. Đó chính là lại thêm khốn chuyện khó. Lợi hại cường giả kiếm tương đối nhiều, nhưng chi tiêu cũng lớn hơn nhiều lắm, tu luyện, vũ khí đổi mới, cải thiện sinh hoạt, nhân tình. Mọi thứ đều cần dùng tiền. Rất nhanh ta liền đến. Kia quỷ hoàng cấp cường giả đạm thanh nói, hắn nói vây tay triệt tiêu bên cạnh kết giới. Còn lại những thứ kia quỷ vương cấp cường giả không ít nhìn về Niếp Thần, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, hắn thấy, Niếp Thần cùng cái này một cái quỷ hoàng cấp cường giả quan hệ tốt ta. Chỉ cần Niếp Thần biết không phải hắn và kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả quan hệ tốt, là quỷ tiền cùng kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả quan hệ tốt. Gào. To lớn quỷ trảo ưng từ trên trời cao hung mãnh đập xuống, trên mặt đất, một đầu hơn 10 mét dài quỷ thú đầu lập tức bị quỷ trảo ưng đáng sợ móng vuốt trong nháy mắt tóm đến vỡ nát. Xuất thủ, tiêu diệt hết thể không phù hợp quy tắc phục quỷ thú. Kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả quát lên. Hưu. Trong nháy mắt từng cái quỷ vương cấp cường giả cùng hắn tùy tùng lao ra, hắn rồi rít xuất thủ. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, những tùy tùng kia đều không có một thực lực so với chính mình yếu a. Quỷ vương cấp cường giả càng là từng cái mạnh hơn nhiều lắm nhiều lắm. Niếp thần chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ tu vi, nguyên anh phân thần đều là quỷ tướng cấp, mà quỷ vương, đó là thần du, hợp thể cấp. Nơi này có quỷ vương cấp cường giả là quỷ vương hậu kỳ quỷ vương đỉnh phong, đạt tới quỷ vương cường giả tối đỉnh, án dương gian thực lực là hợp thể hậu kỳ hợp thể đỉnh phong. Hợp thể đỉnh phong cùng nguyên anh sơ kỳ trong lúc này chênh lệch lớn đến dọa người. Nguyên Anh, phân thần, thần du, sau đó mới là hợp thể. Nguyên Anh sơ kỳ cùng hợp thể đỉnh phong so sánh, không sai biệt lắm 4 cái lớn cấp bậc, một cái nhỏ chênh lệch đẳng cấp đều không nhỏ, 4 cái lớn cấp bậc, Niếp Thần đều chẳng muốn đi tính. Dù sao những thứ kia quỷ vương cấp cường giả tùy tiện một cái cũng có thể một cái đầu ngón tay bóp chết hắn. Hơn 100 quỷ vương cấp cường giả xuất thủ, còn có 200-300 người tùy tùng cường giả, trên mặt đất quỷ thú rất nhanh một nửa được giải quyết. Còn có một nửa nằm trên đất trốn hạ. Chư vị, Hắc Phong sát hầm mỏ phần lớn quỷ thú trong lòng đất, phân tán, tiến vào mặt trong, không người đầu hàng giết, người đầu hàng toàn bộ bắt lại. Kia quỷ hoàng cấp cường giả trầm giọng nói. Quản chế từ bên cạnh ta cái này một vị quỷ vương trông chừng, nhà lao bên kia, ngươi nghe theo hắn chỉ huy. Niếp thần con mắt sáng lên, thu hắn hơn 3.000 vạn quỷ tệ chỗ tốt, cái này một cái quỷ hoàng cấp cường giả ngược lại cũng cho hắn tính thực chất một vài chỗ tốt, nhà lao bên kia có nghe hay không hắn. Điều này rất trọng yếu. Vâng, đại nhân. Quỷ hoàng trầm giọng nói, nhớ kỹ, nếu như đầu hàng quỷ thú, vậy thì đừng giết, cái này nhưng đều là Bạch Vô Thường đại nhân tài sản, hiểu chưa? Hiểu được. Đi thôi. Quỷ hoàng vây tay, những thứ kia quỷ vương cấp cường giả mang theo hắn tùy tùng cấp tốc rời đi, trên mặt đất có từng cái tối ảm ảm hầm mỏ, hắn tiến vào những thứ kia hầm mỏ. Theo bổn hoàng tới. Kia quỷ hoàng cấp cường giả đạm thanh nói. Vâng. Niếp thần theo ở phía sau. Đại nhân, quỷ thú phản loạn đây là chuyện gì xảy ra? Kia quỷ hoàng tâm tình tốt giải thích, quỷ thú giống như là kém thông minh, nó thực lực cũng mạnh, dùng nó làm một ít cu ly sống tương đối khá, có thể thỉnh thoảng, quỷ quỷ thú bên trong sẽ có quỷ thú phát sinh biến dị chỉ số thông minh tăng cường, như vậy quỷ thú có thể tương đối dễ dàng đất đầu độc còn lại quỷ thú phản loạn. Bình thường phản loạn rất dễ dàng liền giải quyết, nhưng là lần này, có một cái quỷ thú lặng lẽ đạt tới quỷ vương đỉnh phong, hơn nữa nó vẫn trong bóng tối khiến không ít quỷ thú thực lực cũng nhận được tương đối lớn tăng lên, trong đó vừa có một chút quỷ thú chỉ số thông minh tăng cường, bên này trông chừng đều bị nó đánh chết. Nếu không phải bên này có đại trận tại nó sớm chạy, bổn hoàng chạy tới đánh giết kia một cái quỷ vương đỉnh phong quỷ thú, còn lại chạy trốn tới từng cái trong hầm mỏ nhiều lắm bổn hoàng cũng khó mà mang nó trong thời gian ngắn toàn bộ tìm ra, cho nên phụ cận triệu ngươi qua đây giải quyết bên này phiền thoái. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này quỷ hoàng cấp cường giả nói rất rõ. Ngươi nhiệm vụ liền là trông chừng tốt quản chế, kỳ thực cũng không có cái gì đẹp mắt phòng thủ, chỉ muốn đem nó nhốt vào, nó có thông thiên bản lãnh cũng không ra được. Kia quỷ hoàng cấp cường giả đạm thanh nói, cái này một cái nhiệm vụ là thoải mái nhất nhiệm vụ. Niếp thần vội vàng nói, đa tạ đại nhân chiếu cố. Niếp thần sau lưng, A Sâm Nham trong lòng cảm khái, có tiền mua tiên cũng được a. Niếp thần có thể được cái này một cái đại nhân chiếu cố, A Sâm Nham rất rõ cho chỗ tốt. Bất quá A Sâm Nham nhưng không biết Niếp thần cho nhiều như vậy, cũng không biết cái này một cái quỷ hoàng cấp cường giả nhìn ra Niếp thần là một cái hàng giả. Rất nhanh, Niếp thần hắn đến một cái lớn hang động lớn bên trong. Trong huyệt động có thật nhiều huyệt động nhỏ, từng cái trên hang động đều có kiên cố cửa sắt. Huyệt động này cục đá là một loại ma thiết thạch, hơn nữa từ cường đại trận pháp sư bảy đã từng lợi hại trận pháp, chỉ cần tướng quỷ thú nhốt vào mặt trong sẽ không có chuyện. Kia quỷ hoàng cường giả nói. Vừa nói, cái này một cái quỷ hoàng trong tay cường giả xuất hiện một cái lệnh bài, nám, đây một là chìa khóa, có thể đánh chốt mở lên nơi này hết thảy cửa tủ. Có người đưa quỷ thú tới, liền đem nó nhốt vào khóa kỹ, rất đơn giản chuyện tình. Ngươi cũng sẽ không phạm sai lầm chứ? Niếp thần nhận đã từng lệnh bài vội vàng nói, đại nhân yên tâm, chỉ cần không có quỷ thú giết tới đây, kia liền không có vấn đề gì. Đại nhân, sẽ không có quỷ thú lặng lẽ giết tới đây chứ? Chương 551, cứu cấp biến dị quỷ thú. Quỷ hoàng cường giả đạm thanh nói, chắc hẳn ngươi vận may còn không có kém như vậy. Nơi này có lợi hại trận pháp, quỷ thú lặng lẽ đến bên này là không có khả năng. Hơn nữa đến bên này thực lực sẽ phải chịu rất nhiều áp chế. Trừ phi. Niếp thần trong lòng một lộn bộ. Không cần khẩn trương, trừ phi xuất hiện cứu cấp biến dị quỷ thú mới có thể không bị bên này trận pháp ảnh hưởng. Kia quỷ hoàng cường giả nhàn nhạt nói. A Sâm Nham thở phào một cái, đại nhân, kia liền không cần phải lo lắng, quỷ thú ta giải qua một chút, cứu cấp biến dị quỷ thú, xuất hiện tỷ lệ cực thấp cực thấp. 100 tỷ tỷ quỷ thú, cũng không nhất định có một con xuất hiện cứu cấp biến dị, thực lực cao quỷ thú xuất hiện cứu cấp biến dị tỷ lệ cao một chút. Nhưng cái này một cái khu vực khai thác mỏ xuất hiện cứu cấp biến dị quỷ thú tỷ lệ ta nghĩ sẽ không cao hơn chục 1 phần trăm triệu. Kia quỷ hoàng cường giả đạm thanh nói, ngươi cái này một người tùy tùng nói không sai, bên này xuất hiện cứu cấp biến dị quỷ thú tỷ lệ tại 101 phần trăm triệu khoảng trường. Niếp thần cũng thở phào một cái, bất kể là chục 1 phần trăm triệu vẫn là 101 phần trăm triệu, đều rất tốt, hắn hẳn không có như vậy ngạt vận. Đại nhân, cứu cấp biến dị quỷ thú rất lợi hại. Niếp thần dò hỏi. Niếp thần giải qua không ít quỷ giới tư liệu, nhưng là quỷ giới lớn biết bao, trong thời gian ngắn, niếp thần căn bản cũng không có thể hiểu thập phần toàn diện, hắn chỉ giải chính mình cần nhất giải. Giống quỷ thú những cái này, trước tại niếp thần nhìn đến không phải là cần nhất giải. Niếp thần nào nghĩ tới chính mình lại đến bên này liền đến cái này khu vực khai thác mỏ, hơn nữa bên này phát động quỷ thú bạo động. Kia quỷ hoàng cấp trong mắt cường giả thoáng hiện lên một tia sợ hãi nói, cứu cấp biến dị quỷ thú cực kỳ lợi hại, trời sinh nó tồn tại cực kỳ mạnh mẽ thể chất. Đồng cấp bậc chiến lược vô song, cứu cấp biến dị quỷ thú chỉ cần không bị tiêu diệt, trên cơ bản cũng có thể dùng tại tầng thứ nhất đạt tới quỷ đế cấp tu vi, nếu không thể tại nó đạt tới quỷ đế đỉnh phong trước tiêu diệt, coi như quỷ đế đỉnh cấp cường giả cũng rất khó mang nó tiêu diệt, trừ phi tốt hơn một chút cái quỷ đế cấp cường giả. Liên thủ, hoặc vận dụng cực kỳ khủng bố cấm kỵ cấp vũ khí. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, cứu cấp biến dị thú, lại cơ bản cũng có thể dùng đạt tới quỷ đế cấp tu vi, cái này châu bỏ a. Cho dù là vô cùng là thiên tài người tu luyện, cũng không dám hứa chắc mình nhất định có thể tại quỷ giới tầng thứ nhất đạt tới quỷ đế cấp tu vi. Thở ra, kia quỷ hoàng cấp cường giả thở ra một hơi dài, được, ngươi liền đừng lo lắng cái này, lo lắng cũng vô dụng, một chút lợi hại một chút cứu cấp biến dị thú chỉ ta đều không đánh lại. Bổn hoàng phải đi dưới nền đất nắm trong tay thế cục, ngươi hảo hảo thủ tại chỗ này, có người áp tải quỷ thú tới, liền đem nó giam lại, hết thảy quỷ thú toàn bộ xử lý, ngươi liền có thể rời đi. Niếp thần gật đầu, đa tạ đại nhân phối hợp. Rất nhanh kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả rời đi, nơi này chỉ còn lại Niếp thần còn có A bên trong sâm. A bên trong sâm có chút nịnh hót nói, đại nhân, cái này một cái sống được A, chỉ có cái này một cái sống thoải mái nhất, tiến vào trong hầm mỏ có thể chạm đến tự mình giải quyết không quỷ thú, nguy hiểm tính cũng không thấp. Được, đừng nói nhảm, giữ cửa đi, có người đến liền hồi báo một chút. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. A bên trong sâm trông cửa đi, Niếp thần liền vội vàng thần thức xuyên vào tiêu giao giới bên trong, một luồng ý thức nối liền đổ bộ đến vạn giới ma phương, Thẩm Trần Tuyết bây giờ online. Niếp thần, ngươi đang ở đâu, làm sao lúc này mới liên hệ? Thẩm Trần Tuyết vội vàng nói. Niếp thần cười khổ, trước kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả ở bên cạnh, hắn không dám liên hệ A, cho kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả phát hiện không ổn. Vô luận là tiêu giao giới vẫn là vạn giới ma phương đều là vô cùng vì bảo bối đồ vật, tiêu giao giới bên trong thạch nhân càng là như bằng hữu giống như vậy, cho kia một cái quỷ hoàng biết hắn có như vậy nhiều đồ tốt, hắn chắc chắn một con đường chết ta. Cũng còn tốt, kia một cái quỷ hoàng nhìn hắn thoáng cái lấy ra nhiều tiền như vậy suy đoán hắn bối cảnh không thấp không có áp dụng thủ đoạn cường ngạnh. Trần Tuyết, ngươi biết Hắc Phong sát hầm mỏ sao? Ta hiện tại Hắc Phong sát hầm mỏ bên này, sau khi qua cầu. Một cái quỷ hoàng cấp cường giả chiêu tập bên kia hết thảy quỷ vương cấp nhân vật tới đây. Hắn nhìn ra ta là giả, bất quá cho hắn đại bút quỷ tệ tạm thời ứng phó được, tại Hắc Phong sát hầm mỏ bên này, vẫn làm một cái an toàn một chút sống, trông chừng nhà lao. Thẩm Trần Tuyết cau mày nói, Hắc Phong sát hầm mỏ. Chỗ đó hình như là Bạch Vô Thường đại nhân sản nghiệp đi, phiền thoái, như vậy địa phương ngoại nhân không có được cho phép khó có thể đến gần. Trần Tuyết, vậy ngươi chớ tới gần, đưa tới kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả chú ý liền không được. Kia quỷ hoàng là trật tự giả, ngươi bây giờ phỏng chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Niếp thần nói. Đối Trần Tuyết, nghe kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả nói, lân cận quỷ vực có người hồi dương bị Diêm La Đại Đế biết, Diêm La Đại Đế đại phát lôi đỉnh, gần đây phương diện này tại nghiêm tra. Thẩm Trần Tuyết cả kinh nói, Niếp thần, phương diện này chuyện tình. Nếu có phương diện này chuyện tình, vậy tạm thời ạt đệ nạ căn bản cũng không thích hợp trở lại dương gian. Niếp thần, kinh động Diêm La Đại Đế, Diêm La Đại Đế tức giận giao trách nhiệm nghiêm tra. Kia Hắc Bạch Vô Thường hai vị đại nhân chắc chắn không dám buông lỏng, liền nhất định sẽ nghiêm tra. Niết thần, nghiêm tra cùng không nghiêm tra, trong lúc này khác biệt rất lớn. Nghiêm tra dưới tình huống, tỷ lệ thành công hạ xuống rất nhiều lần, nguy hiểm tính quá lớn. Niết thần trong lòng buồn rầu, một điểm này hắn dĩ nhiên biết. Dương gian cũng giống như vậy, thứ gì, chỉ cần phía trên coi trọng, như vậy phía dưới chấp hành hiệu suất thoáng cái liền đi lên. Phía trên không coi trọng dưới tình huống, kia bất kỳ quy tắc đều có thể tìm được một chút sơ hở. Vì lợi ích, rất nhiều thứ chấp hành liền tùng nhiều lắm. Diêm La Đại Đế tại toàn bộ Diêm La quỷ vực, đó là thứ nhất nhân vật, hán chuyện, so Viêm Hoàng quốc cổ thời điểm Hoàng đế lời còn đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Nghiêm tra dưới tình huống, hồi dương nguy hiểm, gia tăng gấp 10 lần đều rất có thể. Nghiết thần, ta lập tức hỏi thăm một chút phương diện này tình huống, nếu quả thật như vậy, kia ngươi ngàn vạn lần không nên sẽ hành động lại, có cơ hội lập tức trở lại dương gian. Hắc Phong sát hầm mỏ nơi đó, chính ngươi cẩn thận. Thẩm Trần Tuyết nói xong vội vã đứt nối liền, nàng đi nghe ngóng phương diện này tình báo đi. Tốt xấu là quỷ hoàng cấp cường giả, hỏi thăm một chút phương diện này tin tức cũng không phải đặc biệt khốn chuyện khó, rất nhanh Thẩm Trần Tuyết liền biết, thật có chuyện như vậy. Nghĩa thần. Thẩm Trần Tuyết một lần nữa online. Như thế nào đây? Ta mới vừa nghe ngóng, quả thật có chuyện như vậy, hơn nữa lần này không phải là bình thường tiểu nghiêm trị, là đại nghiêm trị. Hồi dương nguy hiểm tăng lên ít nhất 30 lần, ta đã cùng ạt đệ nạ nói. Ạt đệ nạ phòng trường lập tức online. Quả nhiên, rất nhanh ạt đệ nạ bóng dáng cũng hiện hiện. Nghĩa thần, ta hiện tại trải qua rất tốt, tu vi tăng lên cũng nhanh, kỳ thực có trở về hay không dương cũng không có trọng yếu như vậy, ngươi có thể xuống tới ta liền thập phần vui vẻ. Bây giờ nếu nghiêm trị, vậy thì ngàn vạn lần không nên còn nữa phương diện kia ý nghĩ, vốn là nguy hiểm cũng không nhỏ, tăng thêm nữa gấp mấy chục lần nguy hiểm, nhất định chính là tự tìm đường chết. Ạt đệ nạ nói rất nhanh, nàng thật sợ Niếp thần vẫn xung động làm việc. Niếp thần cười nói, Adena, yên tâm đi, ta không có như vậy ngu xuẩn, nếu như nguy hiểm như vậy, ta đây nhất định sẽ chậm lại, ta mục đích là dẫn ngươi hồi dương, không phải là dẫn ngươi tự vận. Adena thở phào một cái. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp thần, còn có một chút, ta tạm thời chỉ sợ gặp mặt đều không thích hợp. Niếp thần, kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả vô cùng đại khả năng ở trên thân thể ngươi lưu xuống ấn ký, bị hắn tìm ra ta và ngươi quan hệ, đây cũng là một cái rất phiền toái sự tình. Nếu như cho hắn biết ngươi vô cùng vì có tiền, ta ba cái có thể đều phải chết. Niếp thần sắc mặt nghiêm túc, trước hắn ngã còn không có cân nhắc đến một điểm này. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng này quá lớn. Kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả sống rất nhiều năm láo quái vật, nếu như cảm thấy hắn ngu xuẩn, kia thật cách cái chết không xa. Hắn coi như không nghi ngờ Niếp thần tồn tại dẫn người hồi dương ý nghĩ, tại Niếp thần trên thân lưu một cái ấn ký cũng là rất bình thường. Nói không chừng hắn vẫn muốn thông qua Niếp Thần biết Niếp Thần người yêu là ai, như vậy về sau nói không chừng còn có đại bút thu nhập. Chương 552, luyện thần chân kinh hiệu quả. Niếp Thần nhanh chóng tại trên người mình kiểm tra một chút, không có tìm ra. Lão Thạch, ngươi có thể hay không giúp ta kiểm tra một chút, trên người của ta có không có để lại xác định vị trí ấn ký loại này đồ vật. Niếp Thần truyền âm cho Thạch Nhân nói. Thạch Nhân nhắm mắt lại mở ra, nó ánh mắt phảng phất đi qua tiêu giao giới. Có, ngươi sau lưng có một cái ấn ký, không chỉ là xác định vị trí ấn ký, ở đối phương khoảng cách ngươi không xa dưới tình huống, vẫn có thể nghe lén đến ngươi nói chuyện. Thạch Nhân đạm thanh nói. Niếp Thần mặt liền biến sắc, lại còn có thể nghe lén đến hắn nói chuyện. Cũng còn tốt hắn mới vừa cũng không có lẩm bẩm cái gì à, bằng không thì cho kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả biết liền hỏng bét. Lao Thạch, chỉ có hai chức năng này chứ? Niếp Thần nói. Niếp Thần thoáng thở phào một cái, nếu như đối phương thông qua ấn ký vẫn có thể quản chế đến hình ảnh, vậy càng phiền toái hơn. Cái này Vương Bát Đản, cho hắn hơn 3.000 vạn quỷ tệ đồ vật, lại còn trong bóng tối dở trò quỷ. Niếp Thần trong lòng thầm mắng. Niếp Thần, có đúng hay không có vấn đề? Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp Thần gật đầu, ừ, kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả đúng là trên người của ta lưu xuống ấn ký không có giải quyết trước, thật đúng là không tiện thấy ngươi. Ảt Đệ Nạ nói, Niếp Thần, vậy ngươi lần này cũng đừng thấy ta, chỉ cần bên kia giải quyết vấn đề, ngươi liền lập tức rời đi. Không làm biệt, rời đi cũng còn là không có gì phiền toái. Niếp Thần cho mày, nếu như vậy, vậy lần này liền Nam Kinh đến. Hơn nữa quỷ giới cũng không phải là thường thường có thể xuống tới một lần, theo dương gian xuyên thủng ấm phủ, đối với thân thể đối với linh hồn đều có tương đối lớn ảnh hưởng. Nói như vậy, bảo đảm thân thể khỏe mạnh dưới tình huống, thời gian một năm chỉ có thể xuống tới một lần. Coi như liều mạng thân thể bị tổn thương một chút, kia một thứ cũng được 3 tháng dùng bên trên thời gian mới có thể một lần nữa hạ giới, nếu không linh hồn tổn thương quá lớn. Trong vòng 3 tháng xuống tới 2 lần, tổn thương cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Adena, ta lại nghĩ một chút biện pháp, có lẽ qua một chút trời kiểm tra liền lỏng đi xuống, ngươi gần đây chú ý xuống phương diện này tình huống. Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết cau mày nói, Niếp Thần, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế lỏng đi xuống. Đây chính là Diêm La Đại Đế truyền xuống chỉ thị, nếu như chấp hành thời gian quá ngắn trong thời gian này xảy ra vấn đề, kia Diêm La Đại Đế chắc chắn nổi trận lôi đình, cái này một cái hậu quả, Hắc Bạch Vô Thường hai vị quỷ hoàng đều không thể chịu đựng. Niếp Thần nói, Trần Tuyết, ngươi nói, nếu như ta thông qua cao tầng cho Diêm La Đại Đế làm áp lực, tiếp đó cho Diêm La Đại Đế thả người, ngươi cảm thấy thế nào? Không thể. Thẩm Trần Tuyết vội vàng nói, Niếp Thần, cái này ngàn vạn cực kỳ, nếu như để người ta biết ngươi kia một cái thân phận, biết ngươi kỳ thực cũng không phải rất nhân vật lợi hại hơn nữa tồn tại không ít thứ tốt, còn có phần lớn linh tệ, kia dựa Diêm La Đại Đế thủ đoạn có ngàn loại vạn chủng phương pháp bắt ngươi. Ảt Đệ Nạ gật đầu nói, đúng, Niếp Thần, ngươi cũng đừng ngu ngốc nha, cái này ngươi hẳn biết hậu quả, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Niếp Thần nhíu chặt mày, vốn tưởng rằng lần này hành động có thể rất thuận lợi, bây giờ cũng là to lớn không thuận lợi. Đến bên này không nói, Diêm La Đại Đế lại tức giận, lại nghiêm trị hồi dương phương diện này chuyện tình. Trần Tuyết, Adena, ta lại nghĩ một chút biện pháp, trước không nói với ngươi, miễn cho bị kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả tìm ra. Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp Thần, ngươi tạm thời đừng lợi dụng ngươi trong vòng thân phận, sống thời gian rất lâu quỷ hoàng cấp cường giả cũng không tốt sống chung, đặc biệt là những cái này trật tự giả, hắn một thứ sống thời gian dài hơn, hơn nữa, hắn thường thường chạm trán đủ loại cường giả, đều là kẻ tinh danh. Hiện tại hắn cũng không có khống chế ngươi tra cái gì, nếu như ngươi cho hắn hoài nghi, hắn rất có thể liền khống chế ngươi tra cái lộn chồng vó lên trời. Niếp Thần khẽ gật đầu, vạn giới ma phương bên trong thân ảnh biến mất không thấy. Bằng hữu, xin ý đến. Niếp Thần nơi này ý thức mới vừa thu hồi lại, có cường giả sải bước đi vào, trong tay hắn một cái lồng, kia một cái bên trong lồng che đóng đến trục lai lịch quỷ thú. Cái lồng nhìn qua cũng chỉ có lồng chim một dạng lớn nhỏ, là một kiện không gian bảo vật. Làm ăn gì a, đây là phá chuyện. Niếp Thần nói, hắn nói đánh mở một người trong đó quỷ thú phòng giam. Cũng là, vận may không tốt, gặp phải như vậy phá chuyện. Người cường giả kia buồn bực nói, hắn nói trong tay cái lồng nhắm ngay phòng giam. Tức khắc trong lồng trục lai lịch quỷ thú theo trong lồng bay ra ngoài, thân thể hắn cấp tốc trở nên lớn, bất quá trở nên chẳng qua là bình thường sư tử lão hổ lớn nhỏ sẽ không có lại tiếp tục trở nên lớn, nó tại trong lồng giam thời điểm thực lực là bị áp chế. Phong. Niếp Thần trong tay lệnh bài hào quang chợt lóe, tức khắc cái này trục lai lịch quỷ thú đã bị nhốt ở trong phòng giam. Giống. Gào. Bị nhốt vào trong phòng giam tất cả quỷ thú điên cuồng rít gào, nó mạ nạ bị giam cầm, thân thể không ngừng đụng vào trên cửa lao, nhưng cửa tù không nhúc nhích chút nào. Niếp Thần âm thầm thở phào một cái, cũng còn tốt, phòng giam vẫn đủ kiên cố. Bằng hữu, dưới nền đất hiện tại là tình huống gì? Niếp Thần dò hỏi. Niếp Thần nhìn qua cùng kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả đi tương đối gần, kia một cái quỷ vương ngã cũng vui vẻ cùng Niếp Thần trò chuyện, hắn có chút buồn bực nói, không ít quỷ thú chạy trốn tới rất sâu địa phương, phía dưới khoáng thạch ảnh hưởng thần thức hiệu quả vừa cực kém, không có có thời gian một tháng đừng nghĩ đem nó toàn bộ giải quyết. Vận khí ta quá kém, chạm đến như vậy điều sự. Niếp Thần âm thầm cau mày, ít nhất thời gian một tháng mới có thể làm được, cái này đối với hắn mà nói thật không phải là chuyện gì tốt ta, hắn có thể không phải chân chính quỷ vương, kéo dài thời gian lớn lên dễ dàng xảy ra vấn đề. Bằng hữu ngươi cái này còn khá một chút. Kia một cái cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Ngươi và cả mỏ quỷ hoàng quan hệ không tệ, cả mỏ quỷ hoàng chiếu ứng ngươi, ngươi ở nơi này một chút nguy hiểm đều không có, chẳng qua là trì hoãn một chút thời gian, xuống phía dưới đã chết người. Niếp Thần cả kinh nói, đã chết người? Có quỷ vương tử vong sao? Vậy cũng còn không có, là có quỷ vương cường giả tùy tùng chết, ta chính mắt thấy được một cái, bị một đầu cất giấu quỷ thú cắn một cái rớt lại phía sau nửa thân thể, thảm. Được, không thể cùng ngươi nói quá nhiều, ở chỗ này lười biếng bị cả mỏ quỷ hoàng biết, nói không chừng hủy bỏ ta lần này hồi dương cơ hội. Niếp Thần gật đầu, cái này một cái cường giả rất mau rời đi. Bất quá, rất nhanh có còn lại cường giả tới, những cái này cường giả mang tất cả quỷ thú bắt tới. Những thứ kia quỷ thú thực lực đều rất mạnh, thực lực yếu cũng là quỷ tướng giai đoạn trước, tu vi không thể so với Niếp Thần yếu. Thực lực mạnh, tu vi đạt tới quỷ vương cấp. Giống. Tất cả diện mục giữ tợn quỷ thú gầm thét, dù là nhà tù tồn tại yếu bất thanh âm hiệu quả, Niếp Thần vị trí giám trong lao cũng tương đối ầm ĩ. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Tình hình cũng không có êm hay, theo những thứ kia quỷ vương cấp cường giả trong miệng, Niếp Thần biết bên này tiến triển không phải là rất thuận lợi, thời gian 1 tháng có thể làm được. Đó chính là vạn hạnh chuyện tình. Thông qua vạn giới ma phương theo Thẩm Trần Tuyết nàng nơi đó biết tình huống cũng không ổn, nghiêm trị cũng không có yếu bớt, hơn nữa còn tăng lên không ít. Hơn nữa nghiêm trị còn có lại thêm nghiêm khắc khuynh hướng, có một chút lén qua âm phủ, muốn mang âm hồn đi dương gian cường giả bị bắt, còn có đã bị xử tử. Đối với Niếp Thần tới nói, duy nhất một cái tin tốt là, luyện thần chân kinh trục phân thần kinh ngạc, so Niếp Thần trước phòng trường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quỷ giới linh khí xa xa so địa cầu bên kia đầy đủ. Tại bên này tu luyện luyện thần chân kinh, Niếp Thần linh hồn không ngừng tăng cường đến đối với quỷ giới năng lực thích ứng. Một khỏa quỷ vương đan vốn là chỉ có thể chống đỡ thời gian 10 ngày, theo Niếp Thần đối với quỷ giới thích ứng, một khỏa quỷ vương đan có thể chống đỡ lâu hơn thời gian. Viên thứ nhất quỷ vương đan, Niếp Thần phòng trừng chống đỡ đến 15 ngày không có vấn đề. Viên thứ tháng 2 năm 20 ngày áp lực không lớn. Phía sau có thể chống đỡ thời gian càng ngày càng dài, chính mình 6 viên quỷ vương đan, vốn là chỉ có thể chống đỡ 2 tháng. Theo hắn đối với quỷ giới hoàn cảnh thích ứng, kia 6 viên quỷ vương đan có lẽ tổng cộng có thể chống đỡ nửa năm. Chương 553, tình hình trở nên ác liệt. Hắc Phong sát hầm mỏ, tự tiện rời đi căn bản cũng không có thể. Thẩm Trần Tuyết nàng lặng lẽ đến bên này cũng không có khả năng, Thẩm Trần Tuyết thân phận không có vấn đề, nàng quang minh chính đại đến bên này ngược lại là có thể. Nhưng chỉ sợ kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả điều tra. Thẩm Trần Tuyết chống lại điều tra, Adena nơi đó có thể không chịu nổi điều tra, chứ không việc gì. Vậy là không có cường giả chú ý, càng không có quỷ hoàng cấp trật tự giả chú ý. Niếp Thần chỉ có thể an an phần phần mà canh giữ ở nhà lao bên trong, không thiếu thời giữa dùng cho tu luyện, đầy đủ linh khí, còn có luyện thần chân kinh cường đại, còn có Niếp Thần linh hồn trước tăng cường qua, phương diện này thiên phú không thấp, Niếp Thần tiến bộ rất nhanh. Quỷ giới thời gian 1 tháng đi qua, Niếp Thần linh hồn bất ngờ đạt tới Nguyên Anh trung kỳ tiêu chuẩn. 3 tháng thời gian đi qua, Niếp Thần linh hồn bất ngờ đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ tiêu chuẩn. Tại quỷ giới bên này, dầu gì cũng là quỷ tướng trung kỳ tu vi. Trần Tuyết, tình huống như thế nào? Niếp Thần dò hỏi. Niếp Thần cùng Thẩm Trần Tuyết nàng ước định, cách mấy ngày hỏi thăm một chút. Thẩm Trần Tuyết sắc mặt có chút khó coi. Niếp Thần, tình huống thật không tốt, so với trước kia càng kém một chút. Nghe nói ngày hôm trước có người ngược gió gây án, Diêm La quỷ vực một chỗ, một cái cùng Hắc Bạch vô thường quỷ hoàng hắn không sai biệt lắm cấp cường giả là chỗ tốt to lớn tự mình phóng một người hồi dương, kết quả bị người cho bí mật tố cáo. Diêm La Đại Đế tự mình xuất thủ bắt một cái tại chỗ, trước đây, kia một cái thực lực không thể so với Hắc Bạch vô thường quỷ hoàng kém quỷ hoàng cấp cường giả bị đương chúng xử tử. Cái gì? Niếp Thần trong lòng khiếp sợ. Nếu như nói Diêm La Đại Đế là hoàng đế, kia vô thường quỷ hoàng hắn liền là quan to một phương, là chư hầu, hắn nhân vật như vậy, cái nào không có một người cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Lúc bình thường, Diêm La Đại Đế mạnh như vậy người thì sẽ không tùy tiện xử lý như vậy quan to một phương, cái này bất lợi cho hắn thống trị. Một khi xử lý, vậy đã nói rõ Diêm La Đại Đế là vô cùng vì phẫn nộ, cái này một chuyện nghiêm trọng tính thì càng bên trên một cấp bậc. Có đồng cấp nhân vật bị xử tử, vô thường quỷ hoàng hắn cường giả như vậy cũng sẽ sợ, hắn sợ hãi, liền sẽ tàn nhẫn bắt phương diện này chuyện tình. Nghĩa thần, ngươi ở đó một bên phải cẩn thận, kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả, ta lo lắng hắn sẽ xuống tay với ngươi. Thẩm Trần Tuyết truyền âm nói. Nghiệp thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này không phải là không có có thể a. Nếu như kia một cái quỷ hoàng cấp cường giả biết tin tức, chỉ sợ hắn cũng sợ hãi, hắn trực tiếp giết Nghiệp thần có lẽ không hội, vốn lấy hắn thân phận địa vị, hắn hoàn toàn có thể an bài Nghiệp thần đi chết. Trần Tuyết, ta biết, chính ngươi cẩn thận. Nghiệp thần ý thức thối lui ra. Rất nhanh, một đạo thân ảnh tiến vào nhà lao, Nghiệp thần trong lòng thất kinh, là Cạ Mò quỷ hoàng. 10 phút trước, Cạ Mò quỷ hoàng thu được bằng hữu của mình phát tin tức. Tin tức nói liền là Diêm La đại đế tức giận, quỷ hoàng cấp cường giả bị xử phạt chuyện tình. Còn có cái khác tình huống liền là, mới vừa Hắc Bạch vô thường hai vị đại nhân cùng vô thường quỷ vực một chút lợi hại trật tự giả tiến hành giao lưu, toàn bộ vô thường quỷ vực tiến hành một vòng mới nghiêm trị. Cái này một vòng nghiêm trị, yêu cầu càng nghiêm, tra được, bao che dương hồn quỷ giới cường giả đều phải bị nghiêm nghị xử phạt. Biết cái tin này, Cạ Mò quỷ hoàng có thể là có chút sợ mất mật. Hắc Phong sát hầm mỏ bên này xử lý đã 3 tháng thời gian. Lâu như vậy, hơn nữa những cường giả kia còn biết hắn và Niếp Thần quan hệ không tệ, hắn đối với Niếp Thần tương đối coi trọng, nếu như đến lúc đó thời gian tra được, Niếp Thần nhưng thật ra là dương hồn, vậy hắn chỉ sợ sẽ bị vô cùng vì nghiêm nghị xử phạt. Hắc Bạch vô thường hai vị quỷ hoàng không phải người ngu, chỉ cần biết Niếp Thần là dương hồn, hắn trong nháy mắt liền có thể đoán được Cạ Mò quỷ hoàng cất kỹ chỗ. Dùng Cạ Mò quỷ hoàng năng lượng, bình thường như vậy chuyện tình bị tra được cũng chính là tiền phạt, đại không bị cấm bế một đoạn thời gian. Nhưng hôm nay như vậy nghiêm trị xuống, bị tra được, hắn chỉ sợ đều sẽ chết. Cạ Mò quỷ hoàng không muốn chết, cho nên, hắn theo sâu trong lòng đất vội vã đi ra. Đại nhân, không tốt. Nghiệp thần vẻ mặt đau khổ truyền âm. Cạ Mò quỷ hoàng vây tay một cái kết giới xuất hiện trầm giọng nói, xảy ra vấn đề gì? Đại nhân, có một cái quỷ vương cấp cường giả tìm ra ta bí mật, hắn theo chỗ này của ta lấy không ít chỗ tốt. Nghiệp thần khổ sở nói. Cạ Mò quỷ hoàng mặt liền biến sắc, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ để cho hắn tìm ra vấn đề? Đại nhân, ta vừa vặn khi đó đột phá tu vi xuống, khí tức có một chút điểm bất ổn. Nghiệp thần nói. Là ai? Nghiệp thần vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Đại nhân, vấn đề ta không biết hắn là ai, hắn đến bên này thời điểm biến thành Cạ Mò quỷ hoàng ngài bộ dáng. Cái gì? Cạ Mò quỷ hoàng trong lòng hàn mang lập lòe. Vốn là, Cạ Mò quỷ hoàng đi lên là chuẩn bị lập tức giết chết Nghiệp thần, giết chết Nghiệp thần cũng có thể, đánh mở cửa tù liền có thể. Đến lúc đó thời gian Niếp thần chết, hắn nguyên nhân cái chết chính là mình thao tác không trước mắt, không có người nào sẽ hoài nghi đến Cạ Mò quỷ hoàng trên thân, hoài nghi cũng không có chứng cứ. Bây giờ, như vậy thao tác không thể được. Lại có một cái quỷ vương cấp cường giả đã biết Niếp thần tình huống, nếu như Niếp thần chết, kia một cái quỷ vương cấp cường giả chắc chắn sợ hãi. Lo lắng dưới tình huống, kia một cái quỷ vương cấp cường giả nói không chừng mang phương diện này tình huống công bố ra ngoài. Tại Cạ Mò quỷ hoàng nhìn đến, kia một cái quỷ vương cấp cường giả vô cùng đại khả năng làm chứng cứ, tình huống công bố ra ngoài, hắn Cạ Mò quỷ hoàng nói không chừng sống không bao lâu. Ngươi nói hắn theo ngươi nơi này lấy được không ít chỗ tốt. Cạ Mò quỷ hoàng trầm giọng nói. Nghiệp thần cười khổ gật đầu, đại nhân, là. Hắn truyền âm cho ta uy hiếp, ta không có biện pháp. Kia chỗ tốt hơn ta vốn là đều là đánh tính tới lúc lại tặng quà cho đại nhân ngài. Cạ Mò quỷ hoàng cũng không có hoài nghi, dùng hắn tu vi. Hắn tin tưởng Niếp thần ở trước mặt mình nói dối nhất định sẽ bị hắn tìm ra. Cạ Mò quỷ hoàng cũng không biết Niếp thần tu luyện thần chân kinh cường đại như vậy công pháp, luyện thần chân kinh cường đại cùng thần diệu cho Niếp thần nói dối rất khó bị trực tiếp nghe được. Ít nhất Cạ Mò quỷ hoàng cấp bậc như vậy nhân vật không có năng lực như vậy. Cạ Mò quỷ hoàng trong lòng âm thầm tự định giá, kia một cái quỷ vương nếu chuẩn bị xong chỗ, hắn hẳn là không sẽ chủ động nói ra, nếu như Niếp thần không chết, kia cũng sẽ không kích thích đến hắn. Niếp thần, ngươi nên càng cẩn thận một chút. Cạ Mò quỷ hoàng trầm giọng nói. Nghiệp thần vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân giáo huấn là, đại nhân, kia bây giờ cái này làm sao bây giờ hả? Cạ Mò quỷ hoàng trầm giọng nói, ngươi cũng không nhất định quá lo lắng, đối phương nếu lấy chỗ tốt, vậy khẳng định cũng sẽ không mang chuyện tình nói ra. Bên này chỉ có vài ngày liền kết thúc, đến lúc đó thời gian ngươi liền có thể rời đi nơi này. Mở một cái cửa tù. Là đại nhân. Nghiệp thần đánh mở một cái cửa tù, Cạ Mò quỷ hoàng mang vài đầu quỷ thú nhốt vào. Rất nhanh Cạ Mò quỷ hoàng rời đi, Nghiệp thần âm thầm thở phào một cái. Mới vừa Cạ Mò quỷ hoàng tới, Nghiệp thần cảm giác được uy hiếp. Cạ Mò quỷ hoàng chuyến này đi lên cũng chỉ tiễn 3 đầu quỷ thú, hắn rất có thể là bên trên nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Vài ngày sau bên này liền kết thúc, Cả mỏ quỷ hoàng nếu như xác định những thứ kia quỷ vương cấp cường giả không có vấn đề, kia Niếp Thần vẫn còn có chút sợ mất mật. Mới vừa là mang cả mỏ quỷ hoàng lừa dối đi, nguy cơ hiểm cũng chưa hoàn toàn đi qua. Cả mỏ quỷ hoàng nhất định sẽ tìm còn lại quỷ vương cấp cường giả xác định, nhìn một chút cái nào quỷ vương cấp cường giả có vấn đề, nếu như hắn xác định còn lại quỷ vương cấp cường giả cũng không có vấn đề. Chuyện kia sẽ không hay. Cả mỏ quỷ hoàng không ngốc à, hắn nơi này không có vấn đề, còn lại quỷ vương cấp cường giả cũng không có vấn đề, kia vấn đề ở địa phương nào đây? Mặc dù những thứ kia quỷ vương cấp cường giả thực lực mạnh hơn, nhưng cả mỏ quỷ hoàng đến lúc đó thời gian chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi hắn nói dối, hoài nghi trên người hắn có lợi hại bảo vật. Dùng cả mỏ quỷ hoàng thực lực, hắn chắc chắn có thể tìm những thứ kia quỷ vương cấp cường giả một một xác định. Nói cách khác, cả mỏ quỷ hoàng đến lúc đó thời gian rồi tìm ta là 100% chuyện tình, đến lúc đó thời gian nói phá miệng cũng không khả năng lại lừa dối đến hắn. Chương 554, Lost. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, đã có như vậy phán đoán, vậy hắn không sẽ ôm may mắn tâm lý, chuyện tình không hướng cái này một cái phương hướng phát triển tỷ lệ cực thấp. Ánh mắt quét qua kia từng cái nhà tù, Niếp Thần trong lòng chợt mà tuôn ra đến một cái ý niệm điên cuồng, mang nó đem thả, thừa dịp loạn chạy khỏi nơi này. Nếu như ta mang nó đem thả, các mỏ quỷ hoàng hắn lúc này đều trong lòng đất, nó có vô cùng đại khả năng phá vỡ bên này đại trận. Nó chạy trốn, ta có thể tiếp theo chạy trốn hoặc ta trước tiên có thể núp ở tiêu giao giới bên trong, chờ nó chạy trốn cả mỏ quỷ hoàng hắn đuổi theo, ta trốn nữa đi. Trong thời gian ngắn ngủi Niếp Thần trong lòng tràn ra rất nhiều ý nghĩ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái điên cuồng kế hoạch, nhưng là Niếp Thần cẩn thận đánh giá, cái này một cái kế hoạch sống sót tỷ lệ so không hề làm gì cao. Mẹ, liều mạng. Ngồi chờ chết, làm lông A. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn quyết định. Làm như vậy rất nguy hiểm, sống sót, vậy cũng phải tội Bạch Vô Thường đáng sợ như vậy nhân vật, nhưng không hề làm gì, tử vong tỷ lệ được có 99%. Xuyệt, an tĩnh. Niếp Thần truyền âm cho kia tất cả quỷ thú, những thứ kia quỷ thú phần lớn cũng không có gì linh trí, nhưng linh hồn truyền âm, nó vẫn là có thể hiểu Niếp Thần ý tứ. Chẳng qua là, Niếp Thần cho nó an tĩnh, nó gầm to càng hoan. Ta biết trong ngươi có chút ít đã thức tỉnh linh trí. Ngươi cố ý giấu giếm, nhưng cả mỏ quỷ hoàng trước hắn là không có thời gian, vài ngày sau hết thảy khu vực toàn bộ bị tìm qua, cả mỏ quỷ hoàng hắn liền có thời gian, hắn chắc chắn có thể tra được. Niếp Thần truyền âm nói, thức tỉnh linh trí, ngươi liền cũng là sinh vật có trí khôn, trơ mắt nhìn ngươi bị giết ta còn thực sự có chút không làm được, ai? Coi như số ngươi gặp may, ngươi chạm đến ta, ta giúp ngươi đánh mở cửa tù, ngươi mau trốn mệnh đi, đến lúc đó thời gian đừng nữa bị cả mỏ quỷ hoàng hắn bắt. Truyền âm nói tới chỗ này, Niếp Thần giơ tay lên bên trong lệnh bài, khiến cho bài quang mang chớp thước, từng cái nhà lao trong cùng một lúc nhanh chóng đánh mở. Nhân loại, ngươi vì sao làm như thế? Ngay tại Niếp Thần muốn tiến vào tiêu giao giới thời điểm, một giọng nói vang lên tại Niếp Thần sau lưng, Niếp Thần quay đầu, hắn nhìn đến một cái đàn bà xinh đẹp. Lớn lên phát rũ đến bên hông, trên thân không đến mảnh sợi, vóc người hoàn mỹ tản ra mị lực khác thường. Bất quá, bây giờ Niếp Thần hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện kia, hắn lông mau dựng đứng. 3 tháng. Cái này một cái hầm mỏ bên trong có người nào Niếp Thần rất nhuần nhuyễn, cô gái này hắn tuyệt đối không có từng thấy, hơn nữa, Niếp Thần đoán được cũng không phải là loài người. Nàng là quỷ thú. Nàng con ngươi cùng nhân loại có rất nhỏ khác biệt, ánh mắt càng không phải nhân loại ánh mắt. Chỉ có cứu cực quỷ thú mới có thể biến thành hoàn mỹ nhân loại hình thái, ngược lại, nếu như chạm đến hoàn mỹ nhân loại hình thái quỷ thú, hay kia là cứu cực quỷ thú. Niếp Thần trong đầu trong nháy mắt nổi lên hiện như vậy tư liệu. Quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn. Niếp Thần liền đoán được, cái này một cái nhìn qua cô gái tuyệt đẹp là quỷ thú, hơn nữa, vẫn là cứu cấp quỷ thú. Nàng vô thanh vô tức lặn xuống cái này dám trong lao, Niếp Thần có một loại cảm giác, mới vừa xuất thủ chậm một chút, chỉ sợ bây giờ hắn đã chết. Dùng cái này cứu cấp quỷ thú biến thành nữ tử thực lực, chỉ sợ hắn có thế thân bút bê cũng vô dụng. Hắn đại gia, không phải nói bên này xuất hiện cứu cấp quỷ thú tỷ lệ 101% triệu sao. Lao tử tại dương gian vận khí coi như không tệ. Làm sao đến quỷ giới chính là như vậy vận may. Niếp Thần sợ mất mật, cứu cấp quỷ thú cả mỏ thú hoàng cũng chưa chắc là đối thủ, tại cái này trước mặt một cô gái, hắn tiến vào tiêu giao giới né tránh đều làm không được đến. Nhân loại, ngươi sợ hãi. Nàng kia nghi ngờ nói. Niếp Thần cười khổ nói, là có một chút, ta nhìn ra, ngươi là cứu cấp quỷ thú, ta trước nghe nói cứu cấp quỷ thú hết sức lợi hại. Nhân loại, ngươi giúp ta sẽ không giết ngươi. Cô gái kia nói. Niếp Thần tâm nhất định. Nhân loại, ngươi mau cùng ta đồng loạt rời đi, bằng không thì ngươi sẽ chết. Ta đã tại phía trên đại trận lấy ra một cái cửa hang, ta rất nhanh thì có thể rời đi. Cô gái kia nói. Niếp thần con mắt sáng lên, cô gái này lại đã lấy ra cửa động, vậy quá đáng khen, kia rời đi không tiện nhiều lắm. Ta có một món không gian bảo vật có thể chứa nó, ngươi cho nó đừng chống lại, ta mang nó thu lại, như vậy rời đi tương đối dễ dàng. Niếp thần vội vàng nói. Được. Cô gái này ánh mắt quét qua những thứ kia quỷ thú, kia tất cả dữ tợn quỷ thú bây giờ so mèo nhà vẫn muốn ngoan ngoãn. Rất thuận lợi, Niếp thần liền đem nó thu sạch đến tiêu giao giới bên trong. Có người đến, đi mau. Nữ tử nói trong nháy mắt bắt được Niếp thần tay, tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp thần cảm giác được tốc độ của hắn tăng lên tới một cái kinh khủng mức độ, vô cùng trong thời gian ngắn Niếp thần hắn liền rời đi rất xa. Hưu. Toàn bộ hầm mỏ đều là bao phủ ở bên trong đại trận, nhưng là, bây giờ phía trên đại trận xác thực đã bị cô gái này lấy ra một cái tiểu lỗ hổng nhỏ. Ngắn ngủi mấy giây, bị cô gái kia mang theo, Niếp thần hắn đi qua lỗ hổng. Không được. Niếp thần hắn mới vừa đi qua lỗ hổng, một cái quỷ vương cấp cường giả tiến vào nhà lao, hắn sắc mặt đại biến, dám trong lao lại trống rỗng. Ô! Toàn bộ khu vực khai thác mỏ lập tức vang lên to lớn thê lương báo động, sâu trong lòng đất đồng dạng vang lên báo động. Niếp thần hắn bây giờ vẫn không hề rời đi khu vực khai thác mỏ nhiều xa, hắn cũng nghe đến còi báo động. Đáng chết! Dưới nền đất, các mỏ quỷ hoàng sắc mặt đại biến, đây là cấp bậc cao nhất báo động, như vậy báo động cũng không có thể tùy tiện kéo vang, vang, đó chính là xuất hiện nhất vấn đề nghiêm trọng. Nhân loại, cảm ơn ngươi. Mang theo Niếp thần phi hành nhanh chóng nhanh rời đi, cô gái kia nói. Niếp thần nói, cảm ơn ta làm gì? Cô gái kia nói, nhân loại, nếu không phải ngươi thả nó đi ra, nếu như ta xuất thủ, tốn thời gian sẽ lớn lên không ít, hơn nữa ta mang theo nó đồng loạt phi hành rời đi, tốn thời gian cũng sẽ dài hơn nhiều, rất có thể sẽ có đại hy sinh. Niếp thần trong lòng cười khổ, hắn cũng chỉ là vì chính mình a. Đương nhiên, một điểm này Niếp thần bây giờ là tuyệt đối sẽ không nói ra. Nói ra, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngươi có quần áo sao? Niếp thần ho nhẹ nói. Cô gái này trên thân không có mảnh sợi, mặc dù biết rõ nàng là quỷ thú biến thành, nhưng lúc này cùng bộ dáng nhân loại có thể giống nhau như lúc, mê hoặc một chút không ít. Tại sao phải mặc quần áo? Nàng kia kỳ quái nói. Quỷ thú, cũng không có vậy một đầu mặc quần áo. Cái này, ngươi là mới vừa đạt cho tới bây giờ như vậy mức độ sao? Niếp thần kỳ quái nói. Nàng kia gật đầu. Đúng vậy, ta hôm nay tốt giống thoáng cái trở nên thông minh rất nhiều, hơn nữa dáng dấp cũng thay đổi, thật kỳ quái, ta vì sao trở nên cùng ngươi nhân loại một dạng. Niếp thần lắc đầu, ngươi cái này một cái nhưng là làm khó ta, ta đối ở phương diện này không hiểu nhiều, ngươi có tên tuổi sao? Danh tự. Ta có A, ta gọi là Lost. Nàng kia vội vàng nói. Lost. Danh tự này không sai nha. Niếp thần trong tay xuất hiện một món bảo vật, Lost, cái này tặng cho ngươi, ngươi nhận chủ. Nó liền có thể biến thành ngươi muốn quần áo bộ dáng, nhân loại đều là mặc quần áo, ngươi như bây giờ một dạng, tương đối kỳ quái. Lót ánh mắt lộ ra nhân tính hóa thần quang, ngươi đưa cho ta lễ vật sao? Đúng vậy, ngươi xem một chút thích không? Niếp thần nói. Lót nghiêm túc nói, ngươi cứu tộc nhân ta, ngươi giúp ta hơn nữa đưa cho ta lễ vật, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Lót bằng hữu. Lót, ta gọi là Niếp thần, cùng ngươi trở thành bạn, ta thật cao hứng. Niếp thần cười nói. Lọt trên mặt lộ ra thuần chân nụ cười, Niếp thần, ta cũng thật cao hứng. Bạch. Trong nháy mắt kia một món bảo vật nhận chủ, trong nháy mắt, lọt trên thân xuất hiện quần áo, một thân quần màu tím nhạt, nhìn qua rất vừa người, cũng rất đẹp. Quần áo bộ dáng, những cái này làm sao ngươi biết? Niếp thần có chút kinh ngạc nói. Lọt có chút mơ hồ nói, ta cũng không phải quá rõ, hình như là trước đây trí nhớ, ta biến thành hôm nay như vậy sau đó trước đây rất nhiều thứ nhớ lại không phải rất rõ. Ta nhớ được vô cùng rõ ràng chuyện tình chỉ có một, vậy chính là ta nhất định phải cứu gia tộc nhân ta. Chương 555, sinh mệnh khế ước. Lost, bộ tộc của ngươi người hiện tại an toàn. Lost, ta rời đi bây giờ nhiều xa, nếu như ta hiện tại trốn đi, có thể tránh thoát tìm sao? Niếp thần nói. Lost nói, ta đã rời đi rất xa, cũng có thể tránh thoát. Kêu Lost, ta đồng loạt tiến vào ta bảo vật trong không gian ẩn núp đi, ta bảo vật thật lợi hại, tránh ở bên trong hẳn là không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Niếp thần nói. Tốt Niếp thần. Lót gật đầu, nàng tán đồng Niếp thần cái này một người bạn, cũng không phòng bị hắn. Một giây kế tiếp, Niếp thần cùng Lót đồng thời tiêu thất. Tiêu giao giới là khóa lại đến Niếp thần linh hồn, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới hóa thành bụi bẩm rơi xuống đất, Niếp thần bây giờ linh hồn tăng mạnh hơn nhiều, tiêu giao giới thực lực cũng tăng cường. Coi như là rất cường đại nhân vật thần thức quét lướt, chỉ cần không phải khoảng cách rất gần rất cẩn thận quét hình, kia cũng khó mà tìm ra. Giống. Tiến vào tiêu giao giới, Lót rất nhanh thấy những thứ kia quỷ thú, nó có hơn ngàn con, dù là bây giờ lui nhỏ một chút hình thể, nó cũng chiếm cứ không ít địa phương. Cũng còn tốt tiêu giao giới bên trong không gian thật lớn, hơn nữa niếp thần linh hồn tăng cường sau đó, tiêu giao giới bên trong vừa trở nên lớn. Ồ! Niếp thần kinh ngạc, tiến vào quỷ giới sau đó hắn còn không có đã tiến vào tiêu giao giới, bây giờ tiến vào tiêu giao giới, niếp thần tìm ra một chuyện. Tiêu giao giới bên trong, hắn áp lực giảm nhiều. Ở bên ngoài, niếp thần chính mình quỷ vương đan chỉ có thể chống đỡ 3 cái đến nguyệt, nhưng là tại tiêu giao giới bên trong, áp lực xuống đến chỉ có 10%, chống đỡ 3 năm cũng không có vấn đề à. Nếu như tu luyện, trong 3 năm thực lực vẫn sẽ tăng lên, thực lực tăng lên, áp lực lại sẽ hạ xuống, tại tiêu giao giới bên trong tổng cộng chống đỡ thời gian khẳng định không chỉ 3 năm. 10 năm cũng có thể. Tiêu giao giới còn có như vậy diệu dụng. Luyện thần chân kinh có thể để cho ta tại quỷ giới chống đỡ thời gian dài hơn, kia luyện thần chân kinh còn có tiêu giao giới, về sau ta há thời gian dài tại quỷ giới cũng không có vấn đề. Niếp thần trong lòng kinh ngạc. Cái này nhưng là một cái rất tin tức tốt. Niếp thần, nó đều rất cảm tạ ngươi. Lót vui vẻ nói. Đều là quỷ thú, Lót có thể cùng những thứ kia quỷ thú thập phần thuận tiện mà giao lưu, nàng hôm nay là cứu cấp quỷ thú, những thứ kia quỷ thú cũng nghe nàng, nàng là nó vương. Lót, cái này không có gì. Cho nó nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta có thể được ở trong này so thời gian hơi dài, bên ngoài bây giờ nguy hiểm. Niếp thần nói. Tốt niếp thần. Hắc phong sát hầm mỏ, các mỏ quỷ hoàng vội vã theo sâu trong lòng đất lao ra, đi ra bên ngoài, nhìn đến nhà lao bên trong tình huống, các mỏ quỷ hoàng sắc mặt tức khắc đen đến. Các mỏ quỷ hoàng ngay lập tức sẽ nghĩ đến, mình bị niếp thần cho lừa gạt. Trước chắc chắn không có gì quỷ vương cấp cường giả theo niếp thần nơi đó vớt chỗ tốt, là niếp thần cảm giác được nguy hiểm cố ý nói như vậy. Sau khi hắn rời đi liền lập tức chạy trốn. Các mỏ quỷ hoàng muốn ngay lập tức sẽ mang niếp thần là dương hồn chuyện tình nói ra. Bất quá nói ra mình cũng phải một con đường chết, các mỏ quỷ hoàng nhịn được, không có làm ngu xuẩn như vậy chuyện tình. Còn lo lắng cái gì? Còn không mau cho bổn hoàng đuổi theo giết hắn. Các mỏ quỷ hoàng cả giận nói, chung quanh những cái này quỷ vương cấp cường giả lập tức lao ra. Các mỏ quỷ hoàng đến kia một cái lỗ hổng vị trí địa phương. Hừ, ta xem ngươi có thể trốn tới chỗ nào. Cả mỏ quỷ hoàng nhắm mắt lại cảm ứng chính mình lưu xuống kia một cái ấn ký, hắn cũng nghe không rõ mà cảm ứng được, bất quá, mơ hồ cảm ứng được đại khái phương vị. Trước niếp thần cùng lo chuyện cả mỏ quỷ hoàng cũng không nghe thấy, hắn mới bắt đầu tương đối chú ý niếp thần nói cái gì, nhưng bây giờ đã qua 3 tháng, hắn không có rảnh rỗi như vậy. Mặt khác, coi như nghe được niếp thần nói cứu cấp quỷ thú, cả mỏ quỷ hoàng cũng sẽ không chút nào tin tưởng, hắn chắc chắn cho là đó là niếp thần cố ý nói như vậy, là mê muội hắn. Hiu. Cả mỏ quỷ hoàng lập tức xông về cái này một cái phương hướng, tốt hơn một chút cái quỷ vương cấp cường giả cũng xông về bên này, hắn từng cái cắn răng nghiến lợi, xuất hiện như vậy chuyện tình, nếu như Bạch Vô Thường đại nhân trách tội xuống, hắn đều có không nhỏ phiền toái. Có thể. Thạch nhân đạm thanh nói. Niếp thần thở phào một cái, hắn sau lưng kia một cái ấn ký loại trừ cũng không phải đặc biệt thoải mái, lót cũng không thể giải quyết, vẫn là thạch nhân xuất thủ hoa 2 phút cho niếp thần giải quyết. Ừ. Trên bầu trời phi hành cả mỏ quỷ hoàng trong nháy mắt ngừng trên không trung, hắn cảm giác được chính mình ở lại niếp thần trên thân kia một cái ấn ký tiêu thất, hơn nữa còn là hoàn toàn tiêu thất, bị phá hủy. Thời gian ngắn như vậy tìm ra hơn nữa tiêu diệt ta lấy ra kia một cái ấn ký, không có quỷ hoàng hậu kỳ tu vi tuyệt đối không thể nào. Cả mỏ quỷ hoàng sắc mặt nhìn không tốt, hắn chẳng qua là quỷ hoàng sơ kỳ, mặc dù hắn có trật tự vũ khí so đồng cấp quỷ hoàng mạnh hơn nhiều, nhưng đối đầu với quỷ hoàng hậu kỳ cường giả hắn có thể không có lòng tin. Hơn nữa ấn ký nếu không có, hắn cũng không biết niếp thần đi đại khái phương vị, còn có quỷ hoàng hậu kỳ cường giả mang theo niếp thần rời đi, hắn chắc chắn không đuổi kịp. Đáng chết khốn kiếp, bổn hoàng liều mạng giảm nhiều, cũng phải lấy cái mạng nhỏ ngươi. Các mỏ quỷ hoàng lạnh giọng nói, hắn bây giờ vô cùng vì phẫn nộ. Các mỏ quỷ hoàng trong tay xuất hiện một món bảo vật, đây là một cái quả cầu. Các mỏ quỷ hoàng sớm liền ghi nhớ niếp thần sóng linh hồn, hắn cấp tốc mang niếp thần sóng linh hồn đánh vào quả cầu. Đi chết đi. Các mỏ quỷ hoàng giữ tận nói, hắn nói trong nháy mắt bóp vỡ kia một quả cầu. Cái này một quả cầu là một kiện cực kỳ mạnh mẽ nguyên rủa bảo vật, các mỏ quỷ hoàng đạt được sau đó nhiều lần đều không nỡ tùy tiện vận dụng, bây giờ hắn lại không có bao nhiêu do dự dùng tới. Chỉ cần có sóng linh hồn cho cái này một quả cầu ghi chép, tiếp đó bóp vỡ cái này một quả cầu này có thể cách rất khoảng cách xa nguyên rủa giết mục tiêu. Coi như một thứ quỷ hoàng cấp nhân vật cũng có thể nguyên rủa giết. Tiêu giao giới bên trong. Niếp thần thân thể trong nháy mắt cứng lại ở đó, hắn sinh mệnh khí tức nhanh chóng hạ xuống, dù là khoảng cách khá xa, dù là tiêu giao giới ngăn cách cực lớn tổn thương lực lượng, kia một món bảo vật nguyền rủa giết lực công kích cũng cực kỳ mạnh mẽ. Không được. Thạch nhân trong nháy mắt tìm ra niếp thần không đúng, nó trong mắt bắn ra thần quang cùng bao phủ niếp thần, cái này làm cho Niếp Thần sinh mệnh lực hạ xuống tốc độ biến chậm một chút, nhưng là, Niếp Thần sinh mệnh lực vẫn là không ngừng hạ xuống, tình huống như vậy, Niếp Thần linh hồn rất có thể mất đi. Linh hồn đều không có, Niếp Thần tự nhiên tử vong. Lost, ta là Niếp Thần món này không gian bảo vật khí linh, Niếp Thần gặp phải công kích, hắn cần ngươi bang trợ. Thạch Nhân lập tức cho Lost xuất hiện ở đây một bên. Niếp Thần tình huống hù dọa Lost một ngày, Niếp Thần thân thể lớn bộ phận đều đã biến thành đen. Tại Niếp Thần chung quanh còn có lực lượng quỷ dị nhanh chóng ăn mòn Niếp Thần linh hồn mất đi đến sức sống của hắn. Nguyên rủa. Lót lập tức xuất thủ, trong nháy mắt lực lượng cường đại nhanh chóng tràn vào Niếp Thần thể nội, Lót xuất thủ cho nguyên rủa lực lượng tiêu diệt Niếp Thần tốc độ trở nên chậm không ít, nhưng là, nguyên rủa lực lượng vẫn đang không ngừng mở rộng chiến quả. Tình huống như vậy, chỉ cần ngắn ngủi một phút, thậm chí một phút thời gian cũng không muốn, Niếp Thần linh hồn liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Ngươi là bằng hữu ta không thể để cho ngươi chết. Lót cắn răng một cái, nàng phá vỡ chắn mình, trên trán nhanh chóng chảy ra một giọt kim sắc tiên huyết, lót ngón tay dính vào kia một giọt kim sắc tiên huyết điểm hướng Niếp Thần cái trán. Niếp Thần bây giờ chỉ có đầu còn không có biến thành đen, toàn bộ thân địa phương còn lại đã toàn bộ biến thành đen, tràn đầy khí tức. Dòng máu vàng dính vào Niếp Thần cái trán lập tức tan vào đi, đây là một loại sinh mệnh khế ước, từ lót sử dụng, lót sinh mệnh lực có thể cùng chung cho Niếp Thần. Nghe vào, loại sinh mạng này khế ước rất tốt, nhưng là, trên thực tế cực ít có người nguyện ý vận dụng như vậy sinh mệnh khế ước, bởi vì nếu như chấp nhận sinh mệnh khế ước đối tượng tử vong, kia phát huy sinh mệnh khế ước người cũng sẽ chết. Yếu người thì không cách nào đối cường giả động dùng tính mạng khế ước, chỉ có mạnh mẽ một mới có thể hướng yếu một phương động dùng tính mạng khế ước, vừa có bao nhiêu người mạnh mẽ nguyện ý vận dụng như vậy sinh mệnh khế ước. Rất nhanh, sinh mệnh khế ước đạt thành. Theo sinh mệnh khế ước đạt thành, lọt cường đại sinh mệnh lực nhanh chóng tràn vào Niếp Thần thể nội. Niếp Thần không ngừng hạ xuống sinh mệnh lực rốt cuộc ổn định. Mới vừa lọt xuất thủ, thế nhưng dạng xuất thủ, còn lâu mới có được bây giờ sinh mệnh khế ước đạt thành sau đó hiệu quả tốt. Thời gian chậm rãi qua đi, nguyên rủa lực lượng không ngừng yếu bớt, lọt cũng tiêu hao không ít sinh mệnh lực. Cũng còn tốt, lọt là cứu cực quỷ thú, nàng sinh mệnh lực thập phần cường đại, bằng không thì căn bản là gánh không được. Cơ vơ tờ, có khi nào thêm một bé lì hệ. Chương 556, rốt cuộc đối mặt. Lọt, cảm tạ. Nguyên rủa lực lượng hoàn toàn biến mất, Niếp Thần đông cứng thân thể rốt cuộc có thể động, hắn biết sinh mệnh khế ước, biết mới vừa lọt làm gì. Niếp Thần cảm giác được hổ thẹn, hắn kỳ thực mới bắt đầu căn bản cũng không phải là đánh cứu những thứ kia quỷ thú chủ ý, hắn chẳng qua là lợi dụng những thứ kia quỷ thú để cho mình sống tiếp a. Có thể lọt nhận định hắn là bằng hữu, bởi vì cứu hắn động dùng tính mạng khế ước. Nếu như đổi lọt xuất hiện tình huống như vậy, dù là có năng lực, Niếp Thần phỏng chừng chính mình sẽ không như thế làm. Lọt là thật coi hắn là bằng hữu. Hơn nữa còn là bạn rất tốt, trước hắn cũng không có thật lòng trước mắt Lost là bạn tốt, thậm chí bằng hữu có thể cũng không tính là. Chẳng qua hiện nay, tại Niếp Thần trong lòng, Lost đã là bạn tốt nhất. Không ai sánh bằng. Niếp Thần bằng hữu không có mấy người, coi như La Dương, coi như Trung Nghĩa, tại Niếp Thần trong lòng, bây giờ phân lượng cũng không sánh nổi Lost phân lượng. Lost không chút do dự động dùng tính mạng khế ước, đổi La Dương cùng Trung Nghĩa, hắn sẽ làm như vậy chứ. Niếp Thần cũng không có đem nắm hắn sẽ làm như vậy. Đây chính là sinh mệnh khế ước. Nếu như La Dương cùng Chu Nghĩa hắn xuất hiện mới vừa tình huống như vậy, chỉ có động dùng tính mạng khế ước mới có thể cứu hắn, Niếp Thần phỏng trường mình cũng không sẽ làm như vậy. Cũng không phải là mọi người không là bằng hữu, mà là, hắn tâm cũng không giống Lost tinh khiết như vậy. Lost bây giờ chỉ có hắn một người bạn, nàng nguyện ý toàn tâm nỗ lực. Niếp Thần hắn như vậy chứ. Hắn cũng không chỉ có một bằng hữu, trừ bằng hữu vẫn người thân nhân, còn có người yêu. Quyết định sinh mệnh khế ước, đối phương chết, mình cũng phải chết. Cái này đại giới quá lớn. Cứu bằng hưu quyết định như vậy sinh mệnh khế ước, kỳ thực cũng là kết thân người, đối người yêu không chịu trách nhiệm. Chính mình cũng không làm được, cho nên, Niếp Thần mới cảm giác, lót cái này một phần tình hữu nghị có bao nhiêu đáng quý. Ngươi là bằng hưu ta nên cứu ngươi. Lót nghiêm túc nói. Niếp Thần nhìn lót, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ta bạn tốt nhất, ta nhất định toàn lực bang trợ ngươi, dù là cùng quỷ đế cấp cường giả là địch. Niếp Thần, ngươi nói mạnh miệng. Ngươi bây giờ cùng quỷ đế cấp cường giả so sánh kém quá xa. Lót cười khanh khách nói. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng có một chút tiểu lúng túng. Bây giờ Lót đều mạnh hơn hắn nhiều. Hắn và quỷ đế cấp cường giả chênh lệch, bây giờ lớn đến đều không bên. Niếp Thần bây giờ vẫn chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Quỷ đế, vượt qua đại thừa kỳ. Vừa 2 phút trôi qua, Niếp Thần biến thành đen thân thể khỏe mạnh chuyển một chút. Màu đen nhạt rất nhiều, nhưng là, cái cổ trở xuống, màu sắc vẫn là so với trước kia sâu. Nguyên rùa bên trong. Niếp Thần linh hồn vẫn là bị tổn thương không nhỏ, những tổn thương này, cho dù là Lót hỗ trợ, dù là thạch người hỗ trợ cũng không thể lập tức khôi phục như cũ. Lót, có thể, ta hoạt động, tự đi tu luyện không có vấn đề, còn lại xuống thương thế chính ta chậm rãi tu luyện sẽ tốt. Nghiệp thần nói, Lót dừng lại sinh mệnh lực cung cấp, nàng sắc mặt bây giờ cũng biến thành có một chút yếu ớt, nàng sinh mệnh lực vô cùng mạnh, nhưng vừa vặn tiêu hao cũng rất nhiều. Hừ, thực lực vẫn chưa ra hình dáng gì dương hồn, dám đối với chống lại bổn hoàng. Cạ mỏ quỷ hoàng trong lòng cười lạnh, kia một món bảo vật vận dụng, hắn tin tưởng Nghiệp thần đã chết. Nghiệp thần vừa chết, ít nhất chứng cứ sẽ không có, chuyện này vẫn là rất có thể lừa bịp được, nhưng đoán chừng phá tài không ít, cho mấy người giúp hắn nói chuyện. Giúp Nghiệp thần kia một cái cường giả, cạ mỏ quỷ hoàng tin tưởng Nghiệp thần chết hắn thì sẽ không nhảy ra thuyết Nghiệp thần là dương hồn, thuyết hắn cùng với dương hồn cấu kết, đó cũng là tìm phiền toái cho mình. Đến lúc đó thời gian rất có thể bị Bạch Vô Thường đại nhân để mắt tới. Đại nhân, tiếp tục sao? Bên cạnh một cái quỷ vương nói. Tiếp tục, cái này một cái phương hướng, phân tán nhìn xem có thể hay không tìm ra những thứ kia quỷ thú. Cạ mỏ quỷ hoàng trầm giọng nói. Phải. Hết thảy quỷ vương lập tức lao ra, chẳng qua là, cạ mỏ quỷ hoàng phỏng trừng hắn tìm tới tỷ lệ thấp, những thứ kia quỷ thú tựa hồ bị chứa không gian bảo vật bên trong, kia một cái lợi hại cường giả chắc chắn mang theo không gian bảo vật cách xa. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Hoa mất không ít tiền, cạ mỏ quỷ hoàng rốt cuộc mang chuyện lần này bỏ qua đi, có thể phá ra bên này đại trận cường giả xuất thủ, cái này tội quá liền nhẹ một chút, người cường giả kia rất có thể là giúp Nghiệp thần, cái này bị cạ mỏ quỷ hoàng báo cáo trở thành có lợi hại cường giả buộc Nghiệp thần đánh mở những cái này cửa tủ. Trước cạ mỏ quỷ hoàng và Nghiệp thần dường như tương đối thân mật, như vậy báo cáo, tội quá liền nhẹ một chút. Đương nhiên, có thể bỏ qua đi, hay là bởi vì hoa không ít tiền. Theo Nghiệp thần nơi đó đạt được hơn 3.000 vạn quỷ tệ, cả mỏ quỷ hoàng tốn ra không sai biệt lắm 3.000 vạn. Tính lại bên trên kia một món bảo vật, cả mỏ quỷ hoàng đều là thiệt thòi. Thở ra. Tiêu giao giới bên trong, Nghiệp thần thở ra một hơi dài, 3 ngày, thương thế hắn khá hơn một chút, bất quá hoàn toàn được, không có bảo vật, kia ít nhất được 1-2 năm. Dù là có thạch nhân cùng Lót hỗ trợ, Nghiệp thần bị thương cũng tương đối nghiêm trọng. Trần Tuyết. Nghiệp thần ý thức tiến vào vạn giới ma phương, khôi phục 3 ngày. Nghiệp thần mới phải đổ bộ tiến vào. Nghiệp thần, ngươi như thế nào đây? Thẩm Trần Tuyết vội la lên. Thẩm Trần Tuyết nàng đã biết Hắc Phong sát hầm mỏ bên kia xảy ra chuyện tin tức, liên hệ Nghiệp thần cũng không liên lạc được, Thẩm Trần Tuyết nàng đều gấp có phải hay không? Cũng còn tốt, còn sống. Các mỏ quỷ hoàng vận dụng nguyên rủa bảo vật, Trần Tuyết, hiện tại là tình huống gì, danh tiếng đi qua sao? Nghiệp thần dò hỏi. Thẩm Trần Tuyết nói, danh tiếng lớn xem như đi qua, ta hỏi thăm một chút. Cả mỏ quỷ hoàng tốn không ít tiền lừa bị được, nói là có lợi hại quỷ thú cường giả hướng về phía những thứ kia quỷ thú tới, buộc ngươi đánh mở cửa tủ, tiếp đó mang đi ngươi cố ý làm sao trộn nhìn. Bạch Vô Thường đại nhân gần đây bệ bộn nhiều việc, chuyện này Bạch Vô Thường đại nhân nơi đó là không có truy cứu, nếu như cả mỏ quỷ hoàng vận dụng lợi hại bảo vật chuyện, phòng trừng chỗ của hắn cũng không có xen vào nữa cái này. Nghiệp thần, ngươi bây giờ ở địa phương nào, chỉ cần không phải khoảng cách Hắc Phong sát hầm mỏ rất gần, ta đi đón ngươi không thành vấn đề. Nghiệp thần thở phào một cái nói, khoảng cách đã khá xa, địa điểm giữ nguyên La Ô Sơn mạch bên này. Đối với Vô Thường quỷ vực bên này bản đồ Nghiệp thần vẫn là rất rõ ràng, Thẩm Trần Tuyết cũng biết, nghe Nghiệp thần nói như vậy, nàng đồng dạng thở phào một cái. Rim La Ô Sơn mạch bên kia khoảng cách Hắc Phong sát hầm mỏ xác thực khá xa. Nghiệp thần, ta đại khái 2 giờ đến bên kia. Thẩm Trần Tuyết nói, 2 giờ trôi qua rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết đến bên này, tới cần bước lên nguy hiểm tương đối, chỉ có nàng tới, Adena cũng không có qua đến. Xác định bên này không có vấn đề, Thẩm Trần Tuyết bày một cái đại trận bao phủ Nghiệp thần vị trí khu vực. Trần Tuyết. Rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết đến Nghiệp thần tiêu giao giới bên trong thấy Nghiệp thần, nhìn đến Nghiệp thần, Thẩm Trần Tuyết dọa cho giật mình, Nghiệp thần cái cổ, tay đều là hôi sắc. Bị quần áo che kín địa phương, Thẩm Trần Tuyết phỏng trừng cũng là hôi sắc. Tình huống như vậy Thẩm Trần Tuyết biết, là bị cường đại nguyền rủa tổn thương sau đó hậu di chứng. Thân thể diện tích lớn như vậy nguyền rủa tổn thương, Thẩm Trần Tuyết cũng không biết Nghiệp thần làm thế nào sống sót. Nghiệp thần, ta không biết ngươi bị nguyền rủa tổn thương lại nghiêm trọng như thế, ta đều không có mang phương diện này dược vật tới. Thẩm Trần Tuyết có chút đau lòng nói. Trần Tuyết, không việc gì, coi như không có dược vật, một thời gian 2 năm cũng liền khôi phục như cũ. Lần này nhờ có Lost, ta giới thiệu cho ngươi một chút Lost đi. Nghiệp thần nói. Rất nhanh, Lost xuất hiện, nàng vừa xuất hiện, Thẩm Trần Tuyết trong mắt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Nàng thoáng cái liền đoán được Lost không phải nhân loại là quỷ thú. Hơn nữa còn là cứu cấp quỷ thú. Nghiệp thần nói, Trần Tuyết, chớ khẩn trương, Lost là bằng hữu ta. Nếu không phải Lost động dùng tính mạng khế ước cứu ta, ta bây giờ chắc chắn đã chết rơi. Sinh mệnh khế ước. Thẩm Trần Tuyết cả kinh nói, nàng biết sinh mệnh khế ước, cái khế ước này mặc dù không có khế ước nô lệ chủ tớ khế ước khủng bố như vậy, nhưng cũng không có bao nhiêu cường giả nguyện ý động dùng tính mạng khế ước. Chương 557, thấy Adena, trái ôm phải ấp. Nghe Niếp Thần nói như vậy, Thẩm Trần Tuyết cảnh giác trong nháy mắt tàn đi, Lót nguyện ý động dùng tính mạng khế ước cứu Niếp Thần, kia cũng không cần có bất kỳ hoài nghi. Niếp Thần gật đầu, hắn nói nhìn về Lót, "Lót, cái này một vị là Thẩm Trần Tuyết, ta bạn gái." Thẩm Trần Tuyết sắc mặt tức khắc một đỏ, mặc dù nói tại trong vòng thời điểm xác định một điểm này, cũng ôm qua, thậm chí thân cận, nhưng một điểm này còn không có ở trước mặt xác định qua đây. Lót nghi ngờ nói, "Niếp Thần, ta cũng vậy nữ, ta cũng vậy bạn gái ngươi sao?" Khu, Lót, cái này không phải là nha. Bạn gái ý là nữ nhân, hiểu không? Niếp Thần nói. Lót gật đầu, hiểu, liền là đối tượng giao phối. Niếp Thần. Thẩm Trần Tuyết cái cổ đều bị Lót lời này cho thuyết đỏ, đối tượng giao phối. Thuyết pháp này rất mạnh mẽ. Lót nghi ngờ nói, ta có nói sai sao? Khúc khục, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, nhưng là thuyết không đủ văn nhã. Lót, như vậy đi, ta cho ngươi biết một loại chữ viết, ngươi trước nhìn xem 100 vạn tiểu thuyết. Trong sách có thể học tập đến một ít gì đó. Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp Thần, ta tới đi, ngươi bây giờ đừng làm loạn dùng tinh thần lực. Rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết mang hán ngữ tư liệu chuyển cho Lost, dùng Lost thực lực rất nhanh thì tiêu hóa. Tiếp đó, Niếp Thần cho nàng đến tiêu giao giới một chỗ khác 100 vạn tiểu thuyết đi. Trần Tuyết. Cái kia, Lost tư tưởng vẫn rất đơn thuần. Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, nhìn ra, cũng thua thiệt nàng tư tưởng thập phần đơn thuần, bằng không thì. Niếp Thần nhẹ giọng nói, hắn cũng có chút sợ, nếu không phải Lost tư tưởng thập phần đơn thuần, hắn cái này một cái mới vừa biết bằng hưu chỉ sợ Lost căn bản cũng sẽ không động dùng tính mạng khế ước cứu. Niếp Thần, ta rời đi trước bên này đi, ta bảo vật không gian có thể đối đãi người, ngươi tiến vào trước ta bảo vật không gian, đến lúc đó thời gian đi mua sắm dược vật giải quyết thương thế của ngươi thế. Thẩm Trần Tuyết nói, rất nhanh Thẩm Trần Tuyết đi ra bên ngoài, Niếp Thần cũng đi ra bên ngoài. Tiếp đó Niếp Thần tiến vào Thẩm Trần Tuyết bảo vật trong không gian, Thẩm Trần Tuyết triệt tiêu đại trận cấp tốc rời đi. Mấy giờ sau đó, Thẩm Trần Tuyết đến chính mình bây giờ tại phủ trì, trên đường đi, Thẩm Trần Tuyết hoa 100 vạn quỷ tệ mua được Niếp Thần trị liệu cần linh dược. Niếp Thần trở lại phủ trì bên trong, Niếp Thần theo Thẩm Trần Tuyết không gian bảo vật bên trong đi ra, hắn rốt cuộc thấy Adena, Adena cùng trước so sánh càng xinh đẹp hơn rất nhiều. Trước Adena cũng liền thiên cảnh tu vi. Bây giờ Adena có thể là quỷ vương hậu kỳ. Niếp Thần bây giờ tu vi tại Adena phía trước cũng chỉ là đống cặn bã. Tu vi tăng lên quá trình cũng là sinh mệnh ưu hóa quá trình. Nói như vậy, tu vi tăng lên, nữ tử khí chất dung mạo các phương diện đều sẽ tăng lên. Đương nhiên, cái này cũng được căn cơ được, căn cơ không được, tu vi kia tăng lên hiệu quả còn kém nhiều, cần đặc thù đan dược tài năng gì để cho mình trở nên xinh đẹp. Adena. Niếp Thần cùng Adena ôm đến đồng thời, hơn nữa. Niếp Thần không khách khí chút nào hướng về phía Adena gợi cảm dụ người môi đỏ mọng hôn qua đi. Cùng Adena nhất quan hệ thân mật cũng đã có, cái này không coi vào đâu. Thẩm Trần Tuyết trong mắt lóe lên một tia ưu hoán, mấy giờ trước nàng và Niếp Thần gặp mặt, Niếp Thần cũng không coi ôm nàng hôn nàng à, còn không có như vậy thân cận. Niếp Thần, Trần Tuyết tỷ ghen nha. Adena truyền âm nói, nàng chú ý tới Thẩm Trần Tuyết trong mắt ưu hoán. Hơn nữa Adena biết tại Thẩm Trần Tuyết trong lòng Niếp Thần vị trí rất nặng. Thẩm Trần Tuyết đến quỷ giới đã 2000 mấy trăm năm, hơn nữa nàng sớm liền tu vi so với mạnh, nếu như nàng muốn tìm nam nhân, cái gì kia dạng nam nhân không tìm được. Trần Tuyết, đồng thời ôm một cái sao. Niếp Thần bỏ qua cho Adena cái miệng nhỏ nhắn nói. Thẩm Trần Tuyết cũng chẳng có bao nhiêu nhăn nhó lớn mật đầu hoài tống bao, Niếp Thần tay trái ôm Adena, tay phải ôm Thẩm Trần Tuyết. Hắc hắc, cũng hôn một cái. Niếp Thần cười đều nói, hắn nói miệng rộng lập tức bao phủ đến Thẩm Trần Tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên. Kia ôn nhu non nớt cảm giác cho Niếp Thần thập phần chìm đắm. Thẩm Trần Tuyết nhưng là Niếp Thần mối tình đầu. Bây giờ mới xem như chân chính hôn đến Thẩm Trần Tuyết, Niếp Thần đầu lưỡi động một cái, không khách khí đột phá ngọc môn quan đánh thẳng một mạch, 1-2 phút đi qua, Thẩm Trần Tuyết bị Niếp Thần hôn thở hổn hển. Một cái hôn thật lâu xuống tới, Niếp Thần cảm giác cùng Thẩm Trần Tuyết thân cận rất nhiều, trước mặc dù có trong vòng cũng có qua tương đối thân mật hành động, thế nhưng thiếu thiếu chân thực cảm giác. Niếp Thần, ngươi trước khẩn trương chữa khỏi thương thế đi. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp Thần gật đầu, ừ, ta tiến vào trước ta bảo vật trong không gian. Rất nhanh, ba người đều đến tiêu giao giới bên trong, Thẩm Trần Tuyết mang một bình linh dịch ngã ở một cái thịnh đầy nước thùng lớn bên trong, Niếp Thần phao ở bên trong là được rồi. Mau vào đi. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp Thần ho nhẹ một chút, Thẩm Trần Tuyết nàng ở chỗ này nhìn chằm chằm, hắn có một tí kẹo như thế ngượng ngùng. Khanh khách, Trần Tuyết tỷ, nào đó người xấu hổ nha. Adena cười duyên nói. Thẩm Trần Tuyết mặt hơi đỏ lên đầu chuyển qua một bên, Niếp thần liếc gạt đệ nạ một cái trên thân tức khắc chấn bóng, ạt đệ nạ niếp thần cũng sẽ không ngượng ngùng, trước hắn vừa không phải là không có thẳng thắn đối mặt qua. Một giây kế tiếp niếp thần tiến vào thùng lớn bên trong, ạt đệ nạ ánh mắt lộ ra sợ chi chất lượng vật phẩm, nàng nhìn thấy niếp thần cái cổ phía dưới da thịt toàn bộ biến thành hôi sắc. Niếp thần lần này tiến vào quỷ giới, thiếu một chút liền mất mạng. Niếp thần, có lẽ ngươi không nên đến quỷ giới, thiếu một chút liền hại chết ngươi. Ạt đệ nạ thấp giọng nói, nếu như niếp thần bởi vì nàng mà chết, nàng chắc chắn tự trách không dứt. Niếp thần cười nói, ạt đệ nạ, nói cái gì ngốc chuyện đây, ta người hiền ngày thiên vị, tương lai nhất định là thành thần nhập thánh nhân vật, làm sao có khả năng hiện tại chết, yên nào. Ạt đệ nạ trợn mắt một cái nói, ngươi tại sao không nói mình là bên trong vai chính hào quang bao phủ, vạn kiếp không diệt. Ha ha, thánh nhân cũng khó vạn kiếp không diệt, làm gì cũng đã thành liền chúa tể mới được, điệu thấp, phải khiêm tốn. Niếp thần cười lớn. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp thần, đau không? Thẩm Trần Tuyết biết, Niếp thần hiện đang sử dụng linh dược hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng là sẽ khu vực đem so sánh mãnh liệt thống khổ, người bình thường khó có thể chịu đựng thống khổ như vậy. Cũng còn tốt, bình thường thôi. Niếp thần cười nói, thống khổ xác thực tương đối mạnh, nhưng hắn chính là thống khổ thể chất, phương diện này năng lực chịu đựng so người bình thường mạnh hơn nhiều. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp thần, ngươi chịu đựng một chút, cái này thống khổ nghe nói sẽ không ngừng mà tăng cường. Bất quá nó hiệu quả tương đối khá, trên thị trường cái này một loại mua sắm cũng thuận tiện một chút. Trần Tuyết, thật không việc gì, ngươi thấy ta giống có chuyện bộ dáng sao? Niếp thần khẽ cười nói. Một điểm này thống khổ mưa phùn. Thẩm Trần Tuyết cùng ạt đệ nạ có chút kinh ngạc, nàng đối với loại linh dược này là biết, có người thực lực so niếp thần lợi hại rất nhiều, nhưng là sử dụng cái này một loại linh dược thời điểm cũng quỷ réo lên không ngừng. Trần Tuyết, hiện đang đả kích có đúng hay không vẫn rất nghiêm nghị. Niếp thần nói. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, ừ, Diêm La Đại Đế nổi lôi đỉnh, phỏng chừng trong vòng 10 năm đều sẽ rất nghiêm nghị, đừng nói khu vực gạt đệ nạ hồi dương, coi như chính ngươi trở lại cũng rất nguy hiểm. Niếp thần, nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ đang quỷ giới bên này áp lực không phải là rất nhiều. Cũng còn tốt. Niếp thần khẽ cười nói, ta tu luyện công pháp có thể để cho ta tại quỷ giới bên này áp lực hạ xuống, ngoài ra, ta đây một cái không gian bảo vật cũng có thể để cho ta tại quỷ giới cái này một áp lực này giảm mạnh. Bây giờ cùng ngươi hội họp, có thể có nhiều tài nguyên hơn tu luyện, ta tại bên này đợi 10 năm đều không có vấn đề gì. Ạt đệ nạ kinh ngạc vui mừng nói, Niếp thần, vậy ngươi ngay tại bên này nhiều đợi một thời gian ngắn đi. Ngươi đã có thể ở bên này so thời gian hơi dài, ta đây đến lúc đó thời gian không trở về dương cũng không phải vấn đề quá lớn, ngươi cách một đoạn thời gian xuống xem một chút ta cùng Trần Tuyết tỷ là được rồi. Ta về sau lại nghĩ biện pháp hồi dương, vẫn là có hồi dương cơ hội. Quỷ tiết 9 ngày. Tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch 1.000 lần, ngoại giới 9 ngày quỷ giới bên này có thể 9.000 ngày, dài nhất, niếp thần tại bên này hơn 20 năm cũng có thể dùng. Đợi 10 năm, vấn đề không lớn. Nếu tại nghiêm trị, lúc này trở về đi rất nguy hiểm, kia niếp thần cũng không có tính toán lúc này liền trở lại. Trễ một chút hồi, còn có thể tại bên này để cho mình linh hồn tăng cường tính toán nhiều, linh hồn cường đại, đến lúc đó thời gian hồi dương tu vi tăng lên cũng mau. Chương 558, âm dương thiếp. Ạt đệ nạ, ngươi vừa vận thuyết có hồi dương cơ hội, chuyện gì xảy ra? Niếp thần nghi ngờ nói. Ạt đệ nạ nói, Niếp thần, nghe nói có một loại hoàn dương đan, còn có đặc thù linh vật, coi như thân thể hủy diệt, cũng có thể trọng tố linh thân, linh hồn cũng có thể trở lại dương giới. Bất quá như vậy trở lại vẫn chỉ là lén qua dương giới, tìm ra dễ dàng xảy ra vấn đề, nếu như lần nữa đến âm dương thiếp liền không có bất cứ vấn đề gì. Niếp thần cau mày nói. Cái này âm dương thiếp chỉ sợ không dễ dàng đạt được chứ. Ạt đệ nạ gật đầu, xác thực không dễ dàng đạt được, nếu như tu vi không cao hơn quỷ đế, kia âm dương thiếp liền cần 36 tên quỷ đế cấp cường giả ký tên, còn cần dương giới 99 tên đại thừa đỉnh cấp cường giả ký tên. Niếp thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này rất khó khăn à, 36 tên quỷ đế cấp cường giả ký tên, nói dễ vậy sao, hơn nữa còn cần 99 tên đại thừa cường giả tối đỉnh ký tên. Có nhiều cường giả như vậy ký tên âm dương thiếp. Nếu như đấu giá chỉ sợ có thể đấu giá giá trên trời, phương diện này cần cầu tuyệt đối vô cùng thịnh vượng. Hơn nữa, Niếp thần phòng trừng, quỷ đế cấp cường giả cũng không phải muốn ký liền có thể ký, rất có thể so thời gian hơi dài mới có thể ký một cái tên. Ạt đệ nạ, nếu có cơ hội, ngươi chính là tiếp theo ta hồi dương đi. Niếp thần nói, hồi dương mặc dù nguy hiểm, nhưng là đạt được âm dương thiếp quá khó khăn. Hơn nữa đến lúc đó thời gian Thẩm Trần Tuyết cũng cần, đạt được hai tấm âm dương thiếp, vậy thì càng khó khăn. Còn có hoàn dương đan, trọng tố linh thể bảo vật chắc không có dễ dàng như vậy đạt được. Ạt đệ nạ gật đầu, nếu có cơ hội, nàng tự nhiên cũng là muốn hồi dương, quỷ giới hoàn cảnh không có dương giới được, hơn nữa quỷ giới chết trên cơ bản liền chết, dương giới chết, còn có thể linh hồn đến quỷ giới, các loại tại nhiều một cơ hội. Nghĩa thần, ngươi trước tu luyện đi, 10 ngày nửa tháng thời gian hẳn là liền có thể mang linh dịch toàn bộ hấp thu, liền có thể khôi phục lại. Thẩm Trần Tuyết nói. Nghiệp thần gật đầu, hắn tu luyện, cường đại linh lực không ngừng tiến vào thân thể của hắn, thương thế hắn không ngừng khôi phục, tu vi cũng đang tăng trưởng. Luyện thần chân kinh là cực kỳ mạnh mẽ công pháp, trên địa cầu bên kia, dù là nghiệp thần tu luyện luyện thần chân kinh, tốc độ tiến bộ cũng không phải rất nhanh, rất trọng yếu một cái nguyên nhân liền là linh khí. Nồng độ linh khí không cao, linh khí thuần độ cũng không cao. Quỷ giới bên này, nồng độ linh khí cùng thuần độ phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa bây giờ, Thẩm Trần Tuyết ở chung quanh bày vào trận cờ làm một cái cường đại trận pháp đối với tu luyện tồn tại tốt tác dụng phụ trợ. Thẩm Trần Tuyết thuyết nghiệp thần 10 ngày nửa tháng thời gian có thể hấp thu xong linh lực, có thể khôi phục lại, trên thực tế, nghiệp thần hấp thu tốc độ nhanh nhiều, chẳng qua là 4 ngày trôi qua, nghiệp thần vị trí thùng gỗ lớn cũng đã chẳng qua là một thùng nước trong, trong nước linh dịch đều đã bị nghiệp thần hấp thu sạch sẽ. Nghiệp thần trước trở nên làn da màu xám khôi phục như cũ, hơn nữa cái này vừa hủy diệt tái sinh, Niếp thần da thịt nhìn qua càng cường đại hơn. Nguyên Anh đỉnh phong. Niếp thần trong lòng thán phục, cái này tốc độ tiến bộ thật là mau a. Chẳng qua là khôi phục thời điểm thuận tiện tăng thêm một chút tu vi cũng làm cho hắn tu vi theo Nguyên Anh hậu kỳ đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải bình thường, một thứ quỷ tướng cấp nhân vật, nào có quỷ hoàng cấp cường giả hỗ trợ a, nào có tốt như vậy linh dịch hấp thu. Kia linh dịch giá cả nhưng là 100 vạn quỷ tệ, thực lực tương đối kém. Thu nhập tương đối thấp quỷ vương cấp nhân vật có một năm thu nhập đều không đủ 10 vạn quỷ tệ. 100 vạn quỷ tệ đối với quỷ tướng cấp nhân vật tới nói là một khoản tiền lớn. Nghiệp thần, những cái này cho ngươi. Nghiệp thần đến tiêu giao giới bên ngoài, rất nhanh Thẩm Trần Tuyết liền xuất hiện ở nghiệp thần phía trước, nàng vung tay lên, không ít thứ xuất hiện, có quần áo, có giày, có áo choàng, có giới chỉ. Tất cả lớn nhỏ có vài chục kiện. Trần Tuyết, những thứ này là... Nghiệp thần kinh ngạc nói. Thẩm Trần Tuyết cười nói, nghiệp thần, đây là chuẩn bị cho ngươi một ít gì đó, bên này những cái này, là một bộ che giấu hơi thở rất lợi hại quỷ vương sáo trang, xuyên đến nó, coi như quỷ hoàng cấp nhân vật trừ phi phi thường cẩn thận kiểm tra, nếu không cũng không khả năng tìm ra ngươi là dương hồn. Cái này một chút là ngươi tiếp theo tu luyện cần dùng đến một chút bảo vật, có thể để cho ngươi tu vi tốc độ tăng lên tương đối nhanh, ngươi thực lực bây giờ quá kém một chút ha. Nghiệp thần có chút hơi buồn bực, thực lực bị khinh thường a. Thực lực này trên địa cầu bên kia rất nhiều. Nhưng là tại quỷ giới bên này, sắc thực quá kém, Nguyên Anh đỉnh phong, đó cũng chỉ là quỷ tướng trung kỳ. Còn có những cái này, là Lost hiện tại tu luyện cần một ít gì đó dùng cùng Lost có thể dùng đến bảo vật, phương diện này cũng không phải rất đầy đủ. Nghiệp thần nói, Trần Tuyết, không có tiền. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, ừ, cũng dùng không sai biệt lắm, ngươi cho mấy 100 vạn quỷ tệ đều xài hết, ngươi tu luyện đồ vật tiêu phí vẫn còn tương đối thấp, Lost tu luyện phải dùng đến đồ vật dùng tiền tương đối nhiều. Lót bây giờ khoảng cách quỷ hoàng chỉ có một bước ngắn, những cái này tu luyện đồ vật đầy đủ nàng đạt tới quỷ hoàng cấp, những bảo vật này đều là quỷ hoàng cấp bảo vật. Nghiệp thần nói, Trần Tuyết, ta theo trong vòng chuyển một bộ phận tiền cho ngươi đi, ngươi tốt xấu là quỷ hoàng cấp cường giả, số lượng nếu như không phải là rất nhiều hẳn là không có vấn đề gì. Nghiệp thần, trước không gấp, trước các loại Lót đạt tới quỷ hoàng cấp tu vi đi, Lót nếu như đạt tới quỷ hoàng cấp tu vi, nàng thực lực có thể so với ta bây giờ lợi hại, so Cẩm tỷ cũng lợi hại. Đến lúc đó thời gian ngươi tu vi chắc tăng lên một chút, có tình huống gì an toàn một chút. Thẩm Trần Tuyết nói. Nghiệp thần gật đầu, cũng tốt. Trần Tuyết, ta đã khôi phục. Nghiệp thần nhìn Thẩm Trần Tuyết, ánh mắt hưng hực, Thẩm Trần Tuyết cái này một cái nhỏ con cừu, Nghiệp thần mong muốn nàng ăn thịt. Thẩm Trần Tuyết hơi đỏ mặt nói, Nghiệp thần, đừng có đoán mò, ngươi tu vi bây giờ so với ta thấp nhiều, cái kia trước, ngươi trước đạt tới quỷ vương cấp tu vi đi, nếu như ngươi đạt tới quỷ vương cấp có thể song sửa một cái, bằng vào ta tu vi. Ngươi đến lúc đó thời gian có thể được tương đối lớn chỗ tốt. Được quỷ vương cấp A, không biết ta lần này có thể hay không đạt tới quỷ vương cấp. Niếp thần có chút buồn bực nói. Kia trước ôm một cái ôm. Thẩm Trần Tuyết đỏ mặt cho Niếp thần ôm lấy, Niếp thần tay càn rỡ tại Thẩm Trần Tuyết trên thân chiếm không ít tiện nghi, một lúc lâu mới thả qua cái này một cái nhỏ con cừu. Trần Tuyết, ta nhất định tăng thêm tốc độ đạt tới quỷ vương cấp, hắc hắc. Ngươi chú ý một chút vô thường quỷ vực tình huống, đừng địch nhân đến cửa còn không biết. Nghiệp thần nói, ừ, ta sẽ chú ý. Rất nhanh, nghiệp thần trở lại tiêu giao giới bên trong. Lots, những cái này cho ngươi tu luyện, cái này hai kiện là cho ngươi bảo vật, món này là công kích bảo vật, món này phòng ngự bảo vật. Nghiệp thần nói, Lots mấy ngày nay nhìn không ít sách, trong mắt nàng nhân tính hóa màu sắc nồng hơn, nếu không phải con ngươi có rất nhỏ khác biệt, rất khó nhìn đi ra nàng không phải nhân loại mà là cứu cấp quỷ thú. Lót hợp quyển sách trước nhẹ giọng nói, Niết thần, trước ngươi thả ta những tộc nhân kia, cũng không phải ngươi muốn cứu nó, là bởi vì ngươi muốn tự cứu, đúng không? Cả mỏ quỷ hoàng hoài nghi ngươi, ngươi muốn chạy trốn, ngươi muốn đến lợi dụng ta những tộc nhân kia phá vỡ trận pháp. Niết thần nhìn Lót, hắn biết Lót sẽ biết, chẳng qua là, không nghĩ tới Lót nhìn không ít sách, nhanh như vậy thời gian liền biết. Đúng. Niết thần khẽ gật đầu, Lót, ta không lừa ngươi. Trước ta xác thực là nghĩ như vậy, nhưng ngươi động dùng tính mạng khế ước thời điểm, ngươi chính là ta bạn tốt nhất, cái này cũng tuyệt đối không phải ta lừa ngươi. Lót yên lặng không nói, nàng có chút thương cảm, nàng trước động dùng tính mạng khế ước, đó là nàng cảm thấy Niếp thần là nàng duy nhất bằng hữu, nhưng hôm nay nhìn không ít sách biết không ít, nàng hiểu được, khi đó, có lẽ tại Niếp thần trong lòng, nàng liền bằng hữu đều vẫn còn không tính là. Lót, trước, thật xin lỗi. Niếp thần khàn giọng nói. Lót khẽ lắc đầu, không cần thiết. Là ta trước tương đối ngây ngô, ngươi cũng không có làm gì sai, hơn nữa không quản ngươi nghĩ như thế nào, ngươi tóm lại là đến giúp ta, đến giúp tộc nhân ta. Ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi một lần, ta coi như là huề nhau đi, những thứ này ta cũng không cần ngươi, Niết thần, ta phải dẫn tộc nhân ta rời đi. Chương 559, 3 năm bế quan. Niết thần cười khổ. Mấy ngày nay hắn tra một chút tư liệu, liên quan tới cứu cấp quỷ thú là tương đối cao kiêu ngạo sinh linh. Chứ hắn làm phương pháp cho Lost thương tâm. Lost, ngươi muốn rời đi ta không ngăn cả ngươi, bất quá những cái này ngươi thu cất đi, ta hôm nay là thật bắt ngươi trước mắt bạn tốt nhất, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Niếp thần chân thành nói, tốt nhất ngươi đạt tới quỷ hoàng cấp tu vi sẽ rời đi, như vậy tương đối an toàn, đối với ngươi tộc nhân đều tương đối khá. Lost vừa yên lặng một lúc lâu mới nói, Niếp thần, đồ vật ta hay thu, bất quá ta hiện tại liền cùng tộc nhân ta rời đi đi, cảm ơn ngươi đồ vật. Tại thượng hai món báu vật này, thực lực của ta không thể so với thực lực một thứ quỷ hoàng kém, không sẽ có nguy hiểm gì, ngươi yên tâm. Trước nhận chủ hai món báu vật này đi. Niếp thần nói. Được. Một món phòng ngự bảo vật, một món công kích bảo vật, Lót rất nhanh thì nhận chủ hoàn thành. Lót, ngươi quỷ thú không gian có thể chứa đủ bộ tộc của ngươi người sao? Niếp thần nói. Cứu cấp quỷ thú đều có chính mình quỷ thú không gian, một điểm này cũng là Niếp thần mấy ngày nay hiểu được. Thực lực càng cường đại cứu cấp quỷ thú không gian càng lớn. Cứu cấp quỷ thú không dễ chọc cùng một điểm này cũng không thể tách rời. Ngươi một đám người vây giết một cái cứu cấp quỷ thú, nói không chừng đối phương cho ngươi chỉnh ra một nhánh số lượng kinh người quân đội đến. Không có vấn đề. Lót nói. Rất nhanh, tiêu giao giới bên trong hết thảy quỷ thú đều tiến vào Lót quỷ thú trong không gian. Lót, ta tin tưởng ta về sau vẫn sẽ gặp mặt. Nếu như ngươi gặp phải phiền toái, ngươi liền lập tức liên hệ ta sẽ muốn hết thảy phương pháp giúp ngươi. Niếp thần trầm giọng nói. Tạm biệt. Lót nói. Niếp thần gật đầu, một giây kế tiếp hắn đến tiêu giao giới bên ngoài, Lót đi về phía cửa, tới cửa, Lót dừng bước lại xoay người. Niếp thần, ngươi tiễn ta lễ vật, cái này đưa cho ngươi đi. Lót nói, nàng nói trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh nho nhỏ xinh đẹp vậy. Hiu. Vậy bay đến Niếp thần phía trước, Lót trong nháy mắt tiêu thất, Niếp thần bắt được kia nho nhỏ vậy vẻ mặt có chút thảm đạm, hắn là thật coi Lót là bạn tốt nhất. Nhưng là trước kia thương tổn đến Lót tâm, dùng cứu cấp quỷ thú cao ngạo, Lót rời đi là chắc chắn. Tra được phương diện này tư liệu thời điểm Niếp thần liền biết một điểm này, nhưng hắn ngược lại cũng không hối hận cho Lót nhìn những sách kia tăng trưởng nàng trí tuệ. Nếu trước mắt Lót là bằng hữu, đương nhiên phải hết sức giúp nàng, cố ý không cho nàng trí tuệ tăng trưởng tính toán chuyện gì xảy ra. Niếp thần, chuyện gì xảy ra? Adena xuất hiện ở Niếp thần phía trước. Lót đi. Niếp thần khẽ thở dài. Adena khẽ gật đầu. Đoán được, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng tốc độ tiến bộ so với ta phỏng chừng nhanh, tại cứu cấp quỷ thú bên trong, nàng có lẽ cũng là rất lợi hại, chỉ cần nàng có thể lớn lên đạt tới quỷ đế cấp, quỷ giới tầng thứ nhất, nàng liền là bá chủ cấp tồn tại. Ồ, cái này tốt xinh đẹp. Adena cầm lấy Niếp thần trong tay kia một cái vảy nói. Niếp thần, đây chẳng lẽ là Lost tặng cho ngươi? Niếp thần khẽ gật đầu. Adena kinh ngạc nói, Niếp thần, cái này hình như là một mảnh pháp lân. Pháp lân. Niếp thần kinh ngạc nói, hắn biết pháp lân, nhưng là mới vừa hắn cũng không nghĩ tới đây là một mảnh pháp lân, hắn cho là chẳng qua là một mảnh bình thường vậy. Cứu cấp quỷ thú tiên giáp, vật như vậy là rất bảo bối, đối với quỷ thú hiệu quả tốt, nhưng một thứ vậy căn bản là vô pháp cùng pháp lân so sánh. Pháp lân hàm chứa cứu cấp quỷ thú tâm huyết dùng cùng một chút lực lượng linh hồn. Một đầu cứu cấp quỷ thú, trong cuộc đời có thể đưa ra đi pháp lân là có giới hạn, thực lực càng cao có thể đưa ra đi càng nhiều, dùng loss bây giờ thực lực. Nàng phỏng trừng cũng liền có thể đưa ra một mảnh pháp lân. Niếp thần, đây thật là một mảnh pháp lân, ngươi hảo hảo thu đi. Adena nói, cứu cấp quỷ thú pháp lân vô cùng vì chân quý, nó giá trị so Niếp Thần cho Lost những bảo vật kia giá trị cao hơn nhiều. Lost cùng Niếp Thần vẫn là có sinh mạng khế ước, dưới tình huống như vậy, cái này một mảnh pháp lân đối với Niếp Thần tới nói hiệu quả sẽ tốt hơn, nếu như Niếp Thần lại bị vết thương chí mệnh, cái này một mảnh pháp lân có thể cung cấp rất mạnh mẽ sinh mệnh lực. Còn nữa, Niếp Thần cầm cái này một mảnh pháp lân, quỷ thú sẽ đối với hắn rất gần gũi, dã ngoại dù là chạm đến quỷ hoàng cấp quỷ thú phòng trừng cũng sẽ không công kích hắn. Ta nợ nàng. Niếp Thần khẽ thở dài. Adena khẽ gật đầu, coi như nàng cũng cho là Niếp Thần là nợ Lost, Lost trước sinh mệnh khế ước cứu nàng, bây giờ lại cho ra nàng duy nhất có thể đưa ra một mảnh pháp lân. Niếp Thần, trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Lost thực lực rất mạnh, nàng tùy tiện vẫn sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như nàng về sau thật xảy ra chuyện gì, cũng có thực lực mới có thể giúp nàng. Adena nói. Niếp Thần gật đầu, Adena, ta đây trước tu luyện, ngươi cũng cố gắng tu luyện, ta xem ngươi khoảng cách quỷ vương đỉnh phong không phải là rất xa. Đúng a? Adena cười duyên nói. Vốn là Adena đến quỷ vương đỉnh phong còn cần so thời gian hơi dài, nhưng là, Niếp Thần vì nàng theo dương giới đến quỷ giới, Adena trong lòng một cái tâm kết có thể nói tháo ra, cái này làm cho nàng tu vi tăng trưởng không ít, hơn nữa bây giờ tốc độ tăng lên so với trước kia còn nhanh không ít. 3 năm, Adena hoàn toàn có năm chắc đạt tới quỷ vương đỉnh phong cấp bậc. Dùng Niếp Thần bây giờ tình huống, tạm thời trên cơ bản chỉ có thể đợi tại tiêu giao giới bên trong tu luyện. Kể từ tu luyện tới nay, nhắc tới Niếp Thần cũng không có thời gian dài bế quan qua, bây giờ, vì mau sớm tăng cao tu vi, Niếp Thần mở bắt đầu chính mình lần đầu tiên thời gian dài bế quan. Tu luyện luyện thần chân kinh, tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, cách một đoạn thời gian kích thích vài ngày thống khổ thể chất, bất chi bất giác, quỷ giới cái này một thời gian này đi qua 3 năm. Thời gian 3 năm, Niếp Thần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, mà hắn tu vi, đó cũng là dùng tốc độ kinh khủng tiến bộ. Luyện thần chân kinh, cựu kiếp phá diệt quyết như vậy công pháp so Thẩm Trần Tuyết nàng phòng trường mạnh mẽ rất nhiều, Niếp Thần thống khổ thể chất cường đại cũng là Thẩm Trần Tuyết nàng không biết, thời gian 3 năm, Niếp Thần tu vi tiến bộ có thể nói to lớn mà vượt quá Thẩm Trần Tuyết nàng dự liệu. Tháng thứ nhất, Niếp Thần tu vi thì đến được phân thần sơ kỳ, tháng thứ tư, Niếp Thần tu vi đạt tới phân thần trung kỳ. Thứ 1 năm qua đi thời điểm, Niếp Thần tu vi đạt tới phân thần hậu kỳ. Bây giờ, 3 năm qua đi, Niếp Thần tu vi bất ngờ đã là phân thần đỉnh phong. Khoảng cách thần du cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu như từ phân thần đỉnh phong đến thần du cảnh giới, kia Niếp Thần tu vi liền là hàng thật giá thật quỷ vương cấp, mà không phải bây giờ quỷ vương đang ngụy trang quỷ vương cấp. Niếp Thần ngược lại là muốn vọt thẳng đến quỷ vương cấp, chẳng qua là, bây giờ cái này không làm được. Thời gian 3 năm, tài nguyên đã tiêu hao sạch, Niếp Thần trên thân không có quỷ tiền, Thẩm Trần Tuyết ạt đệ nạ nàng bây giờ cũng không có cái gì quỷ tệ. 3 năm, trước Trần Tuyết cùng ạt đệ nạ đều đang bế quan tu luyện. Chắc hẳn ạt đệ nạ bây giờ đã quỷ vương đỉnh phong tu vi đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài. Thoải mái. Niếp Thần rối nhất cá lại yêu, trước hắn đi ra bên ngoài áp lực tương đối lớn, nhưng là bây giờ, Niếp Thần cảm giác được áp lực đã rất nhỏ. 3 năm tu luyện, luyện thần chân kinh cho linh hồn hắn không ngừng thích ứng quỷ giới hoàn cảnh, trước quỷ vương sáo trang bây giờ độ phù hợp cũng lên đến. Chờ trên thân quỷ vương đan dùng xong, Niếp Thần phòng trường chính mình liền có thể hoàn toàn thích ứng quỷ giới bên này tình huống, đợi 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề. Niếp Thần, ta đang chuẩn bị tìm ngươi. Adena trong nháy mắt xuất hiện ở Niếp Thần phía trước, nàng trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Adena, làm sao? Niếp Thần mặt liền biến sắc vội vàng nói. Adena nói, Trần Tuyết tỷ gặp phải phiền toái. Cái gì? Mau nói cho cùng chuyện gì xảy ra. Chương 560, Tiên Hoàng Phong Hường Hạo. Adena hít sâu một hơi nói, Niếp Thần, ít ngày trước ta đạt tới quỷ vương đỉnh phong tu vi, Trần Tuyết tỷ cũng đạt tới quỷ hoàng trung kỳ tu vi, ta tương đối vui vẻ, liền cùng đi ra ngoài vòng vo một chút, đi dạo phố mua vài món đồ. Ta gặp phải một người, tương đối khí trương, thuyết hợp ý Trần Tuyết tỷ cho nàng trở thành hắn nữ nhân. Trần Tuyết tỷ nổi nóng xuất thủ, người kia thực lực không cao, nhưng là phụ cận lại ẩn tàng một cái quỷ hoàng sơ kỳ cường giả bảo hộ hắn, Trần Tuyết tỷ đuổi hắn đi. Như vậy chuyện tình trước đây ta cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Ta cũng không thế nào để ở trong lòng. Không nghĩ tới kia một tên lai lịch tương đối lớn, hắn lại cho trật tự giả xuất thủ. Xuất thủ là một cái quỷ hoàng cấp trật tự giả, Niếp Thần ngươi biết. Cạ mò quỷ hoàng. Niếp Thần sắc mặt khó coi nói. Adena gật đầu, đúng, cạ mò quỷ hoàng mặc dù chỉ có quỷ hoàng sơ kỳ tu vi, nhưng hắn có trật tự vũ khí, thực lực của hắn một chút không thể so với Trần Tuyết tỷ kém. Trần Tuyết tỷ không tốt cùng trật tự giả va chạm, chỉ có thể đi theo hắn rời đi. Niếp Thần trầm giọng nói. Adena, xác định là cái này một chuyện sao? Đúng, là chuyện này. Niếp thần cho mày, Trung Nguyên cầm đây, nàng hẳn sẽ có hành động chứ? Nàng có thể hay không mang Trần Tuyết lấy ra? Adena lắc đầu, Niếp thần, phỏng chứng khó. Nguyên cầm tỷ nhận thức không ít người, năng lượng vẫn tương đối mạnh, nhưng nhiều nhất phỏng chứng cũng liền giữ gìn Trần Tuyết tỷ tạm thời không có chuyện gì. Kia một cái khí trương gia hỏa cũng không phải vô thường quỷ vực, nghe hắn nói hắn truyền tin tức về gia tộc sẽ đến người, sẽ mang không ít tiền tài tới. Niếp thần cao mày nói cách khác, nếu như hắn mang không ít tiền tài tới, cả mò quỷ hoàng liền rất có thể mang Trần Tuyết giao cho hắn. Vâng. Niếp thần cười lạnh, người này còn là kia tham tiền dáng dấp à, chuyện khi trước mới qua 3 năm, hắn rốt cuộc lại nhảy ra gây sự. Adena cuống cuồng nói, Niếp thần, làm sao bây giờ? Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, hắn muốn chơi, ta liền theo hắn thật tốt chơi một chút. Adena, trước cho thu thập quỷ hoàng quỷ đế cấp cường giả tư liệu, thu thập như thế nào đây? Ở trong này, Adena trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Niếp thần tiếp qua ngọc giản thần thức xuyên vào trong đó, ngọc giản này bên trong có không ít quỷ hoàng quỷ đế cấp cường giả tư liệu vẫn còn tương đối tỉ mỉ. Có những tài liệu này, Niếp thần vận dụng trong vòng thân phận liên lạc thời điểm liền thuận tiện nhiều lắm, bất đồng cường giả, thực lực có thể không sai biệt lắm, nhưng là tính cách có thể liền chênh lệch cực lớn. Đồng dạng là liên lạc quỷ đế cấp cường giả, dĩ nhiên liên lạc kia một loại có gia thất, ràng buộc tương đối nhiều, hơn nữa đối với thượng giới lợi hại cường giả tương đối kính sợ tương đối khá. Nếu như liên lạc với không có một người gia thất, vừa ngạo mạn kiêu căng, biết Thẩm Trần Tuyết cùng cực kỳ mạnh mẽ đại nhân vật có quan hệ, hắn nói không chừng bắt Thẩm Trần Tuyết gõ lên một số lớn. Cái này quỷ đế cấp cường giả không sai. Hai cái này quỷ hoàng cường giả tối đỉnh cũng rất tốt. Cái này một cái cá mỏ quỷ hoàng thượng cấp, có gia thất, bất quá đáng tiếc, vì người cũng có một chút cuồng ngạo, có tương đối tiểu khả có thể xảy ra vấn đề. Niếp thần nhanh chóng xác định thí sinh. Bây giờ tình huống như vậy cho dù là xuất tiền chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đem người cho vớt đi ra, được có nhân vật lợi hại ra trước mặt để cả mỏ quỷ hoàng. Rất nhanh, Niếp thần tiến vào vạn giới máy truyền tin. Thần thiếu. Trung Nguyên Cầm đến Niếp thần làm ở trong phòng cung kính nói. Niếp thần nhìn Trung Nguyên Cầm nhàn nhạt nói, Trung Nguyên Cầm, trước ta có ước định, trong vòng 300 năm Thẩm Trần Tuyết đạt tới quỷ hoàng trung kỳ tu vi ngươi thì có 2 ước linh tệ, bây giờ thời gian vẫn chưa tới 300 năm, ngươi hoàn thành, làm rất tốt. Trung Nguyên Cầm trong lòng có chút thấp thỏm nói, thần thiếu, chủ yếu là Trần Tuyết thiên phú thập phần cường đại, ngắn ngủi mấy trăm năm lại đạt tới cái này dạng cảnh giới. Thần thiếu, gần đây Trần Tuyết xuất hiện một chút vấn đề. Niếp thần đạm thanh nói, ta đã biết, Trung Nguyên Cầm, ta sẽ nhượng cho người đi qua, mấy ngày nay, ngươi bảo đảm Trần Tuyết an toàn, không có vấn đề chứ. Thần thiếu, cái này không có vấn đề, chẳng qua là đòi tiền đúng không? Tổng cộng tiêu phí bao nhiêu? Trung Nguyên Cầm nói, thần thiếu, Trần Tuyết mấy năm nay tu vi tăng lên vô cùng vì cấp tốc, nhưng là hoa tài nguyên cũng không ít, tiêu hao đại khái 1.5 ức linh tệ tài nguyên. 1.5 ức linh tệ, tương đương với 15 tỷ quỷ tệ, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng con số, Thẩm Trần Tuyết ngắn ngủi mấy trăm năm tăng lên nhiều như vậy, đó cũng là dùng tiền đập ra đến. Ngươi ngược lại là không có báo cáo láo. Niếp thần đạm thanh nói, trước Trần Tuyết tu luyện trước mặt, ta đã cho ngươi 120 triệu linh tệ, kia 2 ức, lại thêm 3.000 vạn. Tổng cộng 230 triệu linh tệ, không sai chứ? Trung Nguyên Cầm cung kính nói, không sai thần thiếu. Niếp thần nhàn nhạt nói, Trung Nguyên Cầm, trước cho ngươi 5.000 vạn linh tệ, ngươi trước bảo đảm Trần Tuyết an toàn, nếu như Trần Tuyết xảy ra vấn đề, vậy ngươi cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Trung Nguyên Cầm nói, thần thiếu, ta bảo đảm Trần Tuyết chừng 5 ngày an toàn không có vấn đề, chẳng qua là nếu như thời gian vượt quá, tạ xạ gia tộc người tới, kia liền không nói được. Tạ xạ gia tộc thực lực rất mạnh, có quỷ hoàng cường giả tối đỉnh. Tiền văn mới bắt đầu đề cập tới Trung Nguyên Cầm là quỷ hoàng đỉnh phong, sau văn toàn bộ đổi, là quỷ hoàng trung kỳ. Chuyển tới trưởng duyệt sửa đổi không, mọi người thứ lỗi. Mặc dù nói tạ xạ gia tộc cũng không phải trật tự gia tộc, nhưng tạ xạ gia tộc cũng có cường giả là trật tự giả. Niếp thần đạm thanh nói, 5 ngày có thể, nhưng Trung Nguyên Cầm, trong vòng 5 ngày, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Trung Nguyên Cầm nói, thần thiếu, có lẽ ngươi có thể trực tiếp liên hệ cả mỏ quỷ hoàng, cả mỏ quỷ hoàng tham tiền, cho hắn một chút tiền, vấn đề này nói không chừng liền giải quyết. Niếp thần nhàn nhạt nói, coi như hắn thả người, vấn đề này cũng không có giải quyết. Được, ta có ta phương pháp làm việc, cái này cũng không cần ngươi đến giáo. Vâng, thần thiếu. Niếp thần nói, 5 ngày sau, nếu như Trần Tuyết không có vấn đề, ngươi tiền sẽ không thiếu ngươi. Đa tạ thần thiếu. Trung Nguyên Cầm cáo lui, Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút rất nhanh tiến vào một vòng, cái này một vòng là Thiên Cơ Lâu, trước đây Thiên Cơ Lâu vòng chủ là Trư Cát Phàm. Tiên giới một cái tiên hoàng cấp nhân vật, trận đạo tông sư cấp nhân vật. Chư Cắt Phàm mang phạm vi chuyển cho Niếp Thần. Trước đây, cái này Thiên Cơ Lâu chẳng qua là kim sắc cấp phạm vi, chẳng qua hiện nay Thiên Cơ Lâu đã là ba màu cấp phạm vi, Thiên Cơ Lâu bên trong bây giờ có rất nhiều cấp bậc tiên nhân nhân vật. Những tiên nhân kia cấp nhân vật đều là địa cầu thời gian mấy tháng gần đây gia nhập vào, chẳng qua là hắn có chút buồn bực, nghe nói trong vòng bây giờ vòng chủ là cực kỳ khủng bố cường giả, có thể là thánh nhân, nhưng hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, có chút cường giả đã tại hoài nghi có phải là có người hay không cố ý thả ra tin tức giả. Nếu không phải Chư Cắt Phàm tiên hoàng cấp nhân vật, hơn nữa còn là trận đạo tông sư, phỏng chừng hắn đã bị rất nhiều người mắng. Niếp Thần thêm vào phạm vi là ẩn thân thêm vào, không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Niếp Thần kiểm tra xuống trong vòng bây giờ tư liệu, bây giờ trong vòng cấp bậc tiên nhân cường giả lại vượt quá 10 vạn người, trong đó có một bộ phận cũng không phải tiên giới cường giả mà là âm phủ cường giả, là quỷ tiên cấp nhân vật. Quỷ tiên cấp nhân vật, đó là lăn lộn quỷ giới tầng thứ 2, nhưng hắn, có hậu bối, có đồ tử đồ tôn tại quỷ giới tầng thứ nhất ta. Nhiều cường giả như vậy, phải có liên hệ. Niếp Thần trong đầu nhanh chóng nổi lên phần lớn cường giả tư liệu, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần con mắt sáng lên. Quả nhiên tìm ra hắn cần tư liệu. Trực tiếp bỏ tiền, đó là khó có thể cho quỷ hoàng đỉnh phong, quỷ đế cấp cường giả xuất động, Niếp Thần lần này đánh tính toán động dùng một chút vòng chủ thân phận. Tìm nhân vật lợi hại, lại để cho hắn đổ tử đổ tôn xuất động. Thỉnh thoảng động dùng một chút vòng chủ thân phận, làm việc thời điểm điệu thấp một chút chú ý một chút phân tức, Niếp Thần phòng trường vấn đề hẳn không phải là rất nhiều. Phong Hồng Hạo là một gã tiên hoàng cấp cường giả, khoảng cách tiên đế cấp cũng chỉ có một bước ngắn, 300 năm trước Phong Hồng Hạo nghe cho kỹ hữu nói như vậy thêm vào ngàn vô cùng lầu cái này một vòng. Có thể 300 năm xuống tới, Phong Hồng Hạo phát hiện mình bị dao động, trước bạn tốt lời thề son sắt thuyết cái này một vòng bên trong có tài năng lớn, vòng chủ hư hư thực thực thánh nhân. Có thể 300 năm xuống tới, Phong Hồng Hạo căn bản cũng không có thấy qua vòng chủ, hắn thấy, đây là có người vì phổ biến rộng rãi cái này một vòng làm giả tạo hoàng nói. Gần đây, Phong Hồng Hạo chuẩn bị thối lui ra cái này một vòng. Hắn máy truyền tin chỉ có thể cho hắn thêm 5 cái phạm vi, cái này một vòng chiếm cứ hắn một cái. Nếu không phải Thiên Cơ Lâu bên trong bây giờ cũng không thiếu cường giả, cũng có thể giao lưu đạt được một chút thông tin, Phong Hồng Hạo sớm liền tối lui. Chương 561, Niếp Thần phân phó. Gia Cát đạo hữu, ngượng ngùng, ta phải thối lui ra cái này một vòng. Phong Hồng Hạo cho Chư Cắt Phàm đi một đạo thông tin. Chư Cắt Phàm dù sao cũng là tiên hoàng, hơn nữa còn là trận đạo tông sư cấp nhân vật, trước Chư Cắt Phàm là vòng chủ. Vẫn phải là cho một điểm mặt mũi, trước khi đi làm gì cũng được nói một tiếng. Thông tin phát ra ngoài, Phong Hồng Hạo chuẩn bị thối lui, bất quá ngay vào lúc này, hắn phát hiện mình trong nháy mắt xuất hiện ở một địa phương khác, một cái vô cùng vì hùng vĩ đại điện. Phong Hồng Hạo. Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà thanh âm hắn chuyển tới Phong Hồng Hạo trong tai, từng chữ cũng làm cho hắn cảm giác linh hồn run sợ, hắn nhìn Niếp Thần một cái. Cũng không có thấy do Niếp Thần, Niếp Thần bao phủ tại thần quang bên trong. Phong Hồng Hạo phun ra một ngụm máu tươi đến, cái nhìn này có chút không kính, Niếp Thần cũng không có nổi giận, có thể Phong Hồng Hạo cảm giác toàn bộ ngày đất phảng phất đều muốn đưa hắn mẫn diệt. Tiểu nhân Phong Hồng Hạo, tham kiến chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân. Phong Hồng Hạo vô cùng sợ hãi nói, hắn tiên huyết đều không có sát ngay lập tức sẽ quỳ xuống đất, hơn nữa còn là đầu chặt chẽ đến trên đất. Phong Hồng Hạo là tiên hoàng cấp cường giả, khoảng cách tiên đế chỉ có một bước ngắn, nhưng hắn bây giờ có một loại cảm giác, Niếp Thần một cái ý niệm hắn liền sẽ biến thành tro bụi. Thánh nhân, tuyệt đối là thánh nhân. Gia Cát đạo hữu cũng không có gạt người, ông trời. Phong Hồng Hạo khiếp sợ không gì sánh nổi, thánh nhân cấp bậc như vậy nhân vật nói như vậy căn bản cũng không phải là hắn cái này một cái cấp bậc nhân vật có thể thấy, cách biệt quá xa. Đứng lên đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Phong Hồng Hạo căn bản không dám lên nơm nớp lo sợ nói, hồi chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân chuyện, tiểu nhân quỳ lắng nghe thánh dụ liền có thể quỳ tham bái chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân. Đã là tiểu nhân vạn thế đã tu luyện phúc phận. Cho ngươi đứng lên nói chuyện, ngươi liền khởi mà nói chuyện. Niếp Thần nói. Niếp Thần chuyện phảng phất mang theo thiên đạo quy tắc lực lượng, Phong Hồng Hạo cảm giác Niếp Thần vừa nói như thế, hắn quỳ không đi xuống, hắn không tự chủ được đứng lên. Bất quá, Phong Hồng Hạo thắt lưng vẫn là thật sâu cong, hắn căn bản không dám nhìn Niếp Thần. Mới vừa liếc mắt nhìn, thiếu một chút đã bị thần quang mẫn diệt. Phong Hồng Hạo, ngươi tại quỷ giới có một cái văn bối, Têu Phong Tu, quỷ đế cấp tu vi. Có thể có liên hệ. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Phong Hồng Hạo trong lòng khiếp sợ, cũng đừng Phong Tu chọc tới cái này một vị tiền bối, vậy chỉ sợ là hắn Phong gia liền đại họa lâm đầu. Hồi chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân chuyện, là, tiểu nhân quả thật có vừa gọi Phong Tu văn bối, hắn không có thể đào tạo, chỉ đạt tới quỷ đế cấp tu vi. Phong Hồng Hạo cung kính nói, trong mắt hắn, Phong Tu cũng cứ như vậy, mặc dù Phong Tu có quỷ đế cấp tu vi. Phải biết, Phong Hồng Hạo nhưng là tiên hoàng cấp cường giả, hơn nữa khoảng cách tiên đế chỉ có một bước ngắn, nếu như hắn nghĩ, sai sử động 10 cái 8 cái quỷ đế cấp cường giả cũng không có vấn đề. Quỷ đế cùng tiên hoàng tiên đế, cái này chênh lệch nhưng là rất nhiều. Cái kia quỷ đế, chẳng qua là tầng thứ nhất quỷ đế, thực lực cũng thì đến được tiên nhân tiêu chuẩn. Tiên giới, tiên nhân, chân tiên, thượng tiên, thiên tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, bình thường tiên nhân cùng tiên đế cấp chênh lệch, đó chính là người bình thường cùng thế gian đế hoàng chênh lệch. Nếu không phải quỷ giới tầng thứ nhất quỷ đế tương đối đặc thù, cũng không phải rất dễ dàng đạt tới, giống Phong Tu như vậy hậu bối, liền cho Phong Hồng Hạo nhớ kỹ tư cách đều không có. Chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân, tiểu nhân cùng Phong Tu vẫn là có liên hệ. Phong Hồng Hạo nói, thỉnh thoảng, Phong gia cũng sẽ có cường giả đến quỷ giới tầng thứ nhất, Phong Tu là quỷ đế cấp cường giả, tại quỷ giới tầng thứ nhất thực lực là vô cùng mạnh, gia tộc tụ họp thời điểm, Phong Tu cũng có thể cùng Phong Hồng Hạo nói mấy câu. Đương nhiên, cũng liền có thể nói mấy câu, giống ngồi cùng bàn ăn cơm cái gì, Phong Tu không có như vậy tư cách, gia gia của hắn gia gia đều không có như vậy tư cách. Phong Tu là Phong Hồng Hạo hai ba chục thay thế sau văn bối. Phong Hồng Hạo, bản tôn muốn cho Phong Tu thay bản tôn làm chút chuyện, nhưng là, không thể để lộ ra bản tôn tồn tại, ngươi và Phong Tu nói một chút, như thế nào? Niếp thần đạm thanh nói. Phong Hồng Hạo vội vàng nói, chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân, Phong Tu hắn có thể vì đại nhân làm việc. Đó là hắn tu 100 đời có phúc, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân, ngài phân phó, tiểu nhân sẽ không tiết lộ ra đại nhân tồn tại, tiểu nhân trực tiếp truyền lệnh cho hắn làm việc là được, hắn không dám hỏi nhiều, lại không dám có bất kỳ làm địch. Niếp thần nhàn nhạt nói, Phong Hồng Hạo, nếu như chuyện tình làm không được há, như vậy, ngươi phong gia diệt tộc. Ầm. Trong nháy mắt thần quang mãnh liệt, có thần riêng tiến vào Phong Hồng Hạo thân thể bên trong, Phong Hồng Hạo phảng phất nhìn đến thiên đạo thần uy bên dưới. Hắn phong ra tất cả mọi người tử vong cảnh tượng. Nôn xuất pháp tùy. Phong Hồng Hạo trong lòng kinh hãi, tình huống như vậy, nếu như chuyện tình khống chế không tốt, chỉ sợ hắn phong ra thật sẽ diệt tộc. Chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân, tiểu nhân nhất định khiến Phong Tu tốt thật nghe lời, tốt tốt làm việc, hắn dám có bất kỳ làm địch, tiểu nhân định giết hắn không buông tha. Phong Hồng Hạo trong lòng vô cùng thấp thỏm nói. Niếp thần đạm thanh nói, tốt, Phong Hồng Hạo, ngươi lập tức cho Phong Tu mang chút ít thủ hạ đi Diêm La Quỷ vực U Nguyên Thành. Thẩm Trần Tuyết Quỷ Hoàng phụ trì, tìm một cái kêu Niếp Thần, nghe hắn hiệu lệnh, hắn tất cả mệnh lệnh, không được có làm trái. Một chút chuyện nhỏ, bản tôn không muốn làm giống trống thua chiêng, cho hắn không nên kinh động cái gì cường giả đến bên kia, hiểu chưa? Phong Hồng Hạo vội vàng nói, hồi chí tôn vô thượng thiên đạo đại nhân chuyện, tiểu nhân hiểu được, tiểu nhân nhất định khiến Phong Tu mang chuyện tình làm được thật xinh đẹp. Tốt, đi thôi. Niếp Thần khoát khoát tay, lập tức Phong Hồng Hạo tiêu thất trở lại nguyên lai địa phương, theo Niếp Thần bên cạnh rời đi. Phong Hồng Hạo tức khắc cảm giác toàn bộ người đều thoải mái. Tại Niếp Thần bên cạnh, Phong Hồng Hạo hô hấp cũng không dám cố sức hô hấp. Hưu. Niếp Thần xuất hiện ở một chỗ, xuất hiện ở vạn giới ma phương một cái bí mật địa điểm, mới vừa Niếp Thần mới đến tin tức biết cái này một chỗ điểm. Cái này một chỗ điểm là một cái không gian nhỏ, trên bầu trời lơ lửng một cái đường kính hơn 10 mét to lớn quang cầu. Cái này một cái quang cầu ảnh hưởng là che giấu thiên cơ. Niếp Thần tu vi tăng lên, cái này một cái quang cầu sẽ tăng trưởng. Ngoài ra, Niếp Thần nếu như vận dụng vạn giới ma phương nguyên chủ nhân rừng hồng mới có một chút quyền lực, như vậy sẽ tiêu hao cái này một cái quang cầu năng lượng. Mới vừa Niếp Thần cho Phong Hồng Hạo hỗ trợ liền tiêu hao không ít cái này một cái quang cầu năng lượng. Khi này một cái quang cầu không có năng lượng, như vậy thiên cơ liền vô pháp che giấu. Tiếp theo có cực kỳ lợi hại tồn tại trực tiếp tính tới vạn giới ma phương tồn tại, tính toán cho tới bây giờ vạn giới ma phương tại hắn một cái tiểu đống cặn bã trong tay. Hai nạn không cần phải nói lập tức tới ngay. Quả nhiên, nguyên vòng chủ quyền hạn, lúc cần thiết thỉnh thoảng dùng một chút vẫn là có thể, nhưng không lúc cần thiết tuyệt đối không có thể động dụng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn có chút may mắn, cũng còn tốt đạt được vạn giới ma phương sau đó hắn cũng không có đa dụng. Bây giờ nhìn đến, trước cố kỵ cũng không phải là không có lý lẽ, cường đại như vậy đồ vật căn bản cũng không phải là hắn bây giờ có thể tùy tùy tiện tiện dùng linh tinh. Chương 562, Phong Tu hành động. Quỷ giới tầng thứ nhất. Quỷ đế Phong Tu đúng tu luyện đến, có người vội vã tiến vào hắn tu luyện khu vực. Chuyện gì? Phong Tu mở mắt đạm thanh nói. Đại nhân, có chỉ dụ. Đến bên này kia một cái cường giả vội vàng nói. Cấp mấy chỉ dụ? Phong Tu không nhanh không chậm đứng lên nói. Đại nhân, là một cấp chỉ dụ. Cái gì? Phong Tu mặt liền biến sắc khẩn trương quỳ xuống đất, bất tiếu tử tôn, tiếp lão tổ tông chỉ dụ. Phong Tu trong lòng khiếp sợ, một cấp chỉ dụ kia chỉ có vẹn vẹn vài người có thể phát ra, mấy người kia đều là hắn phong gia nhất nhân vật đứng đầu, đều là tiên hoàng cấp cường giả. Phong tu, lập tức tiến vào gia tộc phạm vi. Đại nhân, xong, cũng chỉ có cái này một câu. Phong tu phía trước người kia nhanh chóng nói. Phong tu cái này mới đứng lên, cánh cửa trông coi đi. Vâng, đại nhân. Phong tu lập tức sử dụng máy truyền tin tiến vào phong gia thành lập phạm vi. Cái này một vòng cũng là ba màu phạm vi, vòng chủ liền là phong hồng hạo cái này một cái gia chủ. Phong tu tiến vào trong vòng, lập tức hắn liền xuất hiện ở phong hồng hạo phía trước. Tộc trưởng. Phong tu trong lòng khiếp sợ khẩn trương quỳ xuống khấu đầu, coi như nhận được một cấp chỉ dụ, hắn đều không nghĩ tới sẽ là phong gia tộc lớn lên phát ra. Hắn mặc dù có quỷ đế cấp tu vi, nhưng là, phong gia tộc lớn lên, kia cũng chỉ có thời gian rất lâu mới có thể nói mấy câu. Giống như vậy âm thầm gặp mặt, cả đời có lẽ cũng liền lắc đắc 5-3 lần. Ừ. Phong hồng hạo khẽ gật đầu, phong tu, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi cần phải tuyệt đối viên mãn mà hoàn thành, có bất kỳ bất trắc, lĩnh gia tộc nghiêm trọng nhất xử phạt. Phong tu trong lòng run sợ, gia tộc nghiêm trọng nhất trừng phạt vô cùng kinh khủng, đó cũng không chỉ hắn chết vấn đề, hắn cái này một nhánh tất cả mọi người đều sẽ bị xử phạt, hơn nữa tại hắn trước khi chết, hắn sẽ phải chịu vô tận thống khổ. Như vậy xử phạt, phong gia dài rằng giặc trong lịch sử cũng chỉ dùng qua 2 lần, phong tu xem qua phương diện này tư liệu, 2 lần đó hậu quả thật đáng sợ. Tộc trưởng, ta nhất định hoàn thành viên mãn. Phong tu trầm giọng nói, hắn biết phong hồng hạo chỉ thị, hắn chậm lại kia là không có khả năng. Phong hồng hạo đạm thanh nói, nhiệm vụ nếu như hoàn thành tốt, đến lúc đó thời gian, ngươi trong gia tộc vị trí, nhất 2 cấp. Phong tu con mắt sáng lên, trong gia tộc vị trí nhất 2 cấp, đây chính là chỗ tốt to lớn, trong gia tộc vị trí tăng 1 cấp cũng có thể dùng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Mời tộc trưởng công khai nhiệm vụ. Phong hồng hạo trầm giọng nói, ngươi lập tức mang một chút tinh nhuệ thủ hạ lặng lẽ đi Diêm La quỷ vực U Nguyên Thành, đến Thẩm Trần Tuyết quỷ hoàng phụ trì, tìm một cái kêu nhất thần, nghe hắn hiệu lệnh. Hắn để cho ngươi làm gì ngươi thì làm cái đó, không được có bất kỳ cãi lại. Lần hành động này, không muốn làm cho giống trống thua chiêng, tận lực điệu thấp một chút, nhưng chuyện tình cũng phải làm tốt. Phong tu trịnh trọng nói, vâng, tộc trưởng, ta nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Đi thôi. Phong hồng hạo khoát khoát tay, phong tu bóng dáng lập tức tiêu thất. Rất nhanh, phong tu thối lui ra phạm vi, hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, đây là hắn cả đời này nhận được đến nhà mình tộc nhất nhiệm vụ trọng yếu. Làm tốt lắm. Thăng quan tiến chức nhanh chóng, làm không được há, biến thành cho bụi. Cổ Sơn Quỷ Hoàng, tụ họp ngươi tinh nhuệ nhất U Long quân đoàn, thời gian ngắn nhất, không kinh động người đến bổn tọa bên này. Biển Sương Quỷ Hoàng, tụ họp ngươi tinh nhuệ nhất Cốt Ma quân đoàn, thời gian ngắn nhất không kinh động người đến bổn tọa bên này. Lôi Đỉnh Quỷ Hoàng, tụ họp thủ hạ của ngươi. Phong tu trong thời gian ngắn nhất từng đạo mệnh lệnh truyền đi, tổng cộng truyền 36 đạo chỉ thị, cái này 36 đạo chỉ thị đều là truyền cho Quỷ Hoàng cấp cường giả. Hơn nữa hắn đều là quỷ hoàng cường giả tối đỉnh. Coi như quỷ đế cấp cường giả, điều động 30-40 cái quỷ hoàng cường giả tối đỉnh đây là rất dễ dàng, những cái này quỷ hoàng cấp nhân vật, vậy cũng là phong tu tâm phúc. Trọng yếu như vậy nhiệm vụ, một thứ quỷ hoàng đỉnh phong nhân vật phong tu cũng sẽ không tê, sợ hắn chuyện xấu. Nhận được phong tu nhiệm vụ, những thứ kia quỷ hoàng đỉnh phong nhân vật rất nhanh thì hành động, thủ hạ của hắn đều có vô cùng vì lực lượng tinh nhuệ, thời gian ngắn ngủi. Những cái này quỷ hoàng cường giả tối đỉnh liền tụ họp hắn nhất lực lượng tinh nhuệ chạy tới phong tu nơi này. Đại nhân, chạy tới phong tu bên này, những cái này quỷ hoàng cấp cường giả nhìn đến cũng vậy đều trong lòng khiếp sợ, đây là tình huống gì à, đây là muốn tiến đánh cái nào quỷ đế cấp cường giả hay sao? Ngươi tiến vào bổn tọa bảo vật bên trong không gian, cái gì đều đừng hỏi, cần ngươi thời điểm ngươi lại xuất hiện, nếu như không cần ngươi, ngươi thì không có sao. Nhưng là, tiếp theo thời gian, ngươi, thủ hạ của ngươi, toàn bộ cần phải làm xong tùy thời hành động chuẩn bị. Phong tu ánh mắt quét qua từng cái cường giả, khẩu khí trước đó chưa từng có nghiêm nghị, lần này hành động quan hệ quá trọng đại, thất bại, hắn cái này một nhánh đều phải chết mất. Vâng, đại nhân. Những thứ kia quỷ hoàng cường giả tối đỉnh đồng thanh nói, hắn từng cái trong lòng khiếp sợ, phong tu nghiêm túc như vậy nói chuyện, kia dường như vẫn chưa từng có. Tiến vào đi. Phong tu trầm giọng nói. Rất nhanh. Cái này 36 cái cường giả từng cái toàn bộ tiến vào phong tu bảo vật trong không gian. Phong tu suy nghĩ một chút rất mau ra hiện ở một cái trong tháp cổ. Cái này một cái trong tháp cổ có một món cấm kỵ cấp bảo vật, sử dụng tồn tại hủy thiên diệt địa uy lực đáng sợ. Cấm kỵ cấp bảo vật dù là quỷ đế cấp cường giả cũng không thể tùy tiện vận dụng. Người vi phạm sẽ phải chịu thập phần nghiêm nghị xử phạt. Nhưng vì hành động không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, phong tu hay là chuẩn bị mang theo món này cấm kỵ cấp bảo vật. Dù là vận dụng cấm kỵ cấp bảo vật, nhiệm vụ cũng không thể có mảy may vấn đề. Vận dụng như vậy bảo vật, chỉ cần không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, tử vong trên căn bản là không hội, càng không sẽ hắn cái này một nhánh tất cả mọi người đều bị xử tử. Nhiệm vụ không có hoàn thành, Phong Tu biết hắn cái này một nhánh tuyệt đối sẽ không có người sống sót. Cái gọi là quân vô hí ngôn, giống Phong gia tộc lớn lên như vậy nhân vật thân phận địa vị cao hơn nhiều lắm, hắn nghiêm túc truyền lệnh lệnh, liền lại càng không có nói đùa. Thuyết diệt liền chắc chắn diệt. Trốn đi đều không hữu dụng, cường đại huyết mạch bảo vật, hoàn toàn có thể cách không nguyền rủa giết hắn cái này một nhánh tất cả mọi người. Hưu. Cất kỹ cấm kỵ bảo vật, Phong Tu nhanh chóng chạy tới Diêm La Quỷ vực, hắn nơi này cách Diêm La Quỷ vực rất xa. Nhưng hắn chính là quỷ đế cấp cường giả, tốc độ cực nhanh, hơn nữa hắn có một món không gian bảo vật cách một đoạn thời gian có thể truyền tống một thứ, một hai ngày thời gian liền có thể chạy tới Diêm La Quỷ vực bên kia. Trần Tuyết, hiện tại là tình huống gì? Niếp Thần truyền âm. Niếp Thần bây giờ đến khoảng cách Thẩm Trần Tuyết cũng không phải quá xa địa phương, vốn đang không thể truyền âm giao lưu đây, Trung Nguyên cầm ra trước mặt, vẫn cho 200 vạn quỷ tệ tiền trà nước mới đến kẹt ma quỷ quỷ hoàng cho phép. Niếp Thần, ngươi đừng lo lắng. Ta không có chuyện gì, ngươi đừng ở chỗ này một bên, mau rời đi đi, cho cả mỏ quỷ hoàng tìm ra ngươi liền không tốt. Thẩm Trần Tuyết liền vội vàng truyền âm nói. Trần Tuyết, ta đã kêu cứu viện, 2-3 ngày thời gian hẳn là liền có thể đến. Ngươi nói trước đi thuyết ngươi tình huống bây giờ, nếu như tình huống nguy cấp, ta lại nghĩ khác phương pháp. Niếp Thần nói. Niếp Thần, ta hiện tại chẳng qua là bị giam lại, không ra được mà thôi, đừng không có gì. Cả mỏ quỷ hoàng tham tiền, kêu một ít người người nhà không có mang tiền tới. Hắn thì sẽ không tùy tiện làm vậy. Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp Thần mày nhíu lại đến truyền âm. Trần Tuyết, tên kia điên hay sao? Ngươi nhưng là quỷ hoàng cấp cường giả, hắn biết thực lực ngươi còn dám như vậy. Niếp Thần, hảo sát hẳn là chỉ là một mặt đi, hắn đoán chừng là đánh đến song tu chủ ý, phỏng chừng nhìn ra nếu như cùng ta song tu có thể để cho hắn đạt được tương đối lớn chỗ tốt. Niếp Thần trong lòng như thế, thì ra là như vậy. Nếu như chẳng qua là hảo sát, kia đánh một cái quỷ hoàng cấp cường giả chủ ý đúng là điên. Quỷ giới bên này, muốn nói dung mạo không thấp hơn Thẩm Trần Tuyết cũng không thiếu a. Như vậy thực lực thấp, làm 100 cái đều so đối phó một cái quỷ hoàng cấp cường giả có thể. Mấu chốt vẫn là song tu chỗ tốt, Thẩm Trần Tuyết như vậy tu vi, vẫn là xử nữ, song tu có thể cho đàn trai mang đến rất nhiều chỗ tốt. Chương 563, Phong Tu đi vào. Thời gian đi qua một ngày rưỡi. Phong Tu quỷ đế lặng lẽ đến Ú Nguyên Thành. Thẩm Trần Tuyết tốt xấu là quỷ hoàng cấp cường giả. Mặc dù nàng phủ trì cũng không phải rất xa hoa, nhưng là, Phong Tu quỷ đế tìm tới nơi này vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Đùng đùng. Không có thần thức phách lối bao phủ khắp thành, Phong Tu hỏi đường hỏi Thẩm Trần Tuyết phủ trì bên này tiếp đó gõ cửa một cái. Xin hỏi ngươi tìm ai? Trên cửa một cái cửa nhỏ đánh mở, một cái nhìn qua tương đối lao người giữ cửa mở cửa nói. Một ngày trước, Thẩm Trần Tuyết nơi này ngược lại vẫn có đội một quỷ tướng cấp nhân vật trong cửa, nhưng bây giờ, Thẩm Trần Tuyết chuyện tình chuyện mở. Những người đó cũng biết Thẩm Trần Tuyết bây giờ gặp phải ngày đại phiền toái, ở lại chỗ này nữa có thể sẽ bị liên lụy. Cho nên, toàn bộ quỷ hoàng trong phủ vốn là nhiều mấy chục xuống người bây giờ đã còn dư lại không có mấy, còn lại những thứ kia trong cửa đã toàn bộ rời đi. Nơi này là Thẩm Trần Tuyết quỷ hoàng trụ sở sao? Phong Tu quỷ đế rất khách khí nói. Coi như quỷ đế cấp cường giả, Phong Tu quỷ đế bình thường bài chẳng có thể cực lớn, nhưng mà bây giờ, hắn rất chú ý, đối một cái người giữ cửa cũng rất khách sáo. Cái này một cái nhiệm vụ tuyệt đối không thể có mảy may thiểm thất. Đúng. Lão giả kia gật đầu. Ta tìm Niếp Thần Đại Nhân. Phong Tu nói. Tìm Niếp Thần Đại Nhân à? Niếp Thần Đại Nhân lúc này có thể không có tâm tình thấy ngươi. Lão giả nói. Phong Tu thập phần khách khí nói, Niếp Thần Đại Nhân hẳn sẽ thấy ta, mời làm ta thông báo một chút. Lão giả cau mày một cái nói, vậy được đi, vậy ngươi tiên tiến đến các loại. Phong Tu nhìn một chút cửa nhỏ kia, trở thành quỷ đế cấp cường giả sau đó. Hắn vẫn thật không có theo như vậy tiểu môn qua nhập qua, bất quá, không dám để cho cái này một lão già mở rộng ra trung môn, hắn từ cửa nhỏ đàng hoàng tiến vào Thẩm Trần Tuyết ngọn trí bên trong. Phủ trí bên trong, Niếp Thần sắc mặt âm trầm, mới vừa hắn đạt được Trung Nguyên cầm tin tức, cả mò quỷ hoàng lại tìm còn lại lợi hại cường giả tới. Cả mò quỷ hoàng không nốc, kia một người thanh niên biết do Thẩm Trần Tuyết quỷ hoàng cấp tu vi còn lớn hơn thật xa cho gia tộc cường giả chạy tới, chắc chắn không chỉ có chỉ hợp ý Thẩm Trần Tuyết xinh đẹp. Cũng không chỉ có chỉ bởi vì Thẩm Trần Tuyết nho nhỏ đắc tội hắn, chắc chắn còn có đường phương diện nguyên nhân. Cái này một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đáng giá. Có cạnh tranh, là sẽ càng đáng giá tiền. Cả mỏ quỷ đế trên mặt nổi ổn định kia một người thanh niên hắn, trong bóng tối, hắn thông chi nhiều cái lợi hại, có tiền quỷ hoàng cấp cường giả. Những cái này lợi hại quỷ hoàng cấp cường giả hắn có thể không thế nào tốt chất lượng vật phẩm, hơn nữa Thẩm Trần Tuyết cũng cùng hắn không có mâu thuẫn gì. Nhưng hắn tới, nhìn đến Thẩm Trần Tuyết. Trong đó hai cái ngay lập tức sẽ biểu thị cho Thẩm Trần Tuyết với hắn đi, hắn sẽ cho cả mỏ quỷ hoàng nhiều chỗ tốt. Hai vị, chỉ chỗ tốt hơn đầy đủ, Thẩm Trần Tuyết ngươi đương nhiên là có thể mang đi, như vậy đi, ngươi đi về trước, lại chuẩn bị một chút. Cạ mỏ quỷ hoàng mỉm cười nói, hắn hưng phấn trong lòng, mặc dù hắn nhìn không ra, nhưng là Thẩm Trần Tuyết trên người chỗ tốt cực lớn hắn biết. Phía trước hai cái quỷ hoàng cấp cường giả một người trong đó cạ mỏ quỷ hoàng biết, không có có ích lợi rất lớn, hắn thì sẽ không tùy tiện gây phiền toái. Cạ mỏ huynh, vẫn đợi thêm làm gì, ta hiện tại liền đấu giá, phương đó cao, phía kia liền đem người mang đi. Một người trong đó quỷ hoàng nói, đúng vậy, cạ mỏ huynh, chỗ tốt này đến trong túi áo đó mới là ngươi chỗ tốt, đừng đến lúc đó thời gian Thẩm Trần Tuyết bị ngươi phía trên đại nhân vật mang đi. Hai cái quỷ hoàng cấp cường giả đều muốn lập tức liền xuất tiền mang đi Thẩm Trần Tuyết, như vậy chuyện tình mang xuống có thể sẽ không có hắn chuyện gì. Cạ mỏ quỷ hoàng ho nhẹ nói, hai vị đạo hữu, là như vậy, Thẩm Trần Tuyết mặc dù phạm tội, nhưng là nàng cũng có bằng hữu, nàng chuẩn bị đang chuẩn bị tiền cứu nàng, ta cũng được cho nàng một chút điểm thời gian chuẩn bị phải không? Hai vị, như vậy đi, ngươi trước trở về chuẩn bị, ngày mai lúc này tới, đến lúc đó thời gian định cho ngươi một câu trả lời. Hai cái quỷ hoàng cấp cường giả âm thầm cau mày, cả mỏ quỷ hoàng nói như vậy, hôm nay lại tiếp tục, vậy cũng phải nỗ lực giá rất lớn mới được. Ngày mai, ngược lại cũng không phải không thể chấp nhận. Được, vậy thì ngày mai. Hai cái quỷ hoàng cấp cường giả rất mau rời đi. Niếp thần nơi này, phong tu các loại tốt mấy phút, rốt cuộc lao giả kia đưa hắn đến tin tức thông báo cho niếp thần. Dẫn đường. Niếp thần sắp tới phong tu vị trí phòng tiếp khách, phong tu cũng không có ngồi ở chỗ đó, hắn đứng. Người đi xuống đi. Niếp thần phất tay một cái, lao giả kia lui ra, niếp thần đánh giá phong tu nhìn qua 4-50 tuổi, khí tức lúc này hoàn toàn thu liễm, mặc trên người cũng rất bình thường, phảng phất chỉ là một quỷ giới bình thường người trung niên. Ta là niếp thần. Niếp thần đạm thanh nói. Phong tu mới vừa cũng không xác định phía trước cái này liền là hắn muốn tìm người, nghe được niếp thần nói như vậy, hắn liền vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu được đến đại lễ nói, niếp thần đại nhân, tiểu nhân chết vạn lần. Tiểu nhân mới vừa vô pháp xác định là không phải là Niếp thần đại nhân ngài, cho nên cũng không có ngay lập tức hành lễ. Phanh, phanh, ẩm. Phong tu liền với ba cái khấu đầu, đây là rất nặng lễ phép. Đứng lên đi, người không biết không trách. Niếp thần cười nhạt nói. Đại nhân, tiểu nhân quỳ liền có thể, đại nhân có chuyện gì cần tiểu nhân làm, mời đại nhân phân phó. Phong tu vô cùng cung kính nói. Niếp thần trong lòng thán phục, phong tu tốt xấu là quỷ đế cấp cường giả a. Vạn giới ma phương nguyên chủ nhân thân phận thật đúng là tốt dùng, chẳng qua là hắn tu vi tăng lên mới có thể gia tăng kia một cái quang cầu năng lượng, kia một cái thân phận là không có khả năng tùy tiện vận dụng, nếu không chẳng mấy chốc sẽ có đại phiền toái tới. Phong tu, cho ngươi đứng lên ngươi liền đứng lên đi. Niếp thần nói. Vâng, đại nhân. Phong tu cái này mới khách khí đứng dậy. Phong tu, ngươi là quỷ đế cấp tu vi. Niếp thần ngồi xuống nhìn phong tu dò hỏi. Phong tu khom lưng nói, bẩm đại nhân chuyện. Tiểu nhân là quỷ đế cấp tu vi, mặt khác tiểu nhân mang một chút thủ hạ tâm phúc tới phụ trợ tiểu nhân hoàn thành nhiệm vụ, nếu như tiểu nhân mang tới thủ hạ ít, tiểu nhân lập tức lại điều động mấy người tới. Niếp thần cười nhạt nói, ngươi mang bao nhiêu người tới? Phong tu nói, bẩm đại nhân chuyện, quỷ hoàng cường giả tối đỉnh 36 tên, hắn riêng phần mình mang theo chính mình lợi hại nhất đội ngũ. Không tính đạt tới quỷ hoàng cấp chiến sủng, vật cưới cái gì, tổng cộng là 1.166 cái quỷ hoàng cấp cường giả. 108,000 khoảng trường quỷ vương cấp nhân vật. Niếp thần trong lòng khiếp sợ, mang tới hơn 1.000 quỷ hoàng cấp cường giả, hơn 10 vạn quỷ vương cấp cường giả. Phong tu muốn không muốn dọa người như vậy a? Niếp thần vốn là đoán chừng, phong tu mang 5-3 cái thủ hạ tới là được rồi. Đại nhân, có đúng hay không quá ít một chút? Nếu như ít, ta đây liền điều người. Phong tu trong lòng có chút thấp thỏm nói, hắn rất sợ niếp thần không hài lòng. Niếp thần lắc đầu một cái, không, có thể, hoàn toàn có thể. Những người đó đây. Đại nhân, tại ta bảo vật trong không gian, cần hắn đi ra không? Phong tu nói. Niếp thần khoát tay một cái nói, không cần, một mình ngươi tới có thể đều có chút dùng không đúng chỗ, không phải là đại sự gì, ngươi đừng quá lo lắng. Đúng, ngươi nhìn ra ta là dương hồn chứ? Phong tu gật đầu, hắn chính là quỷ đế cấp cường giả a. Niếp thần một điểm này đồng nát ngụy trang chẳng lẽ còn muốn lừa gạt được hắn cái này một cái quỷ đế cấp cường giả? Cho ta thêm cấm chế cái gì? Đừng để cho người nhìn ra ta là dương hồn. Niếp thần nói. Vâng, đại nhân. Đối với phong tu tới nói, xuất thủ cho người không nhìn ra niếp thần là dương hồn, bất quá niếp thần phân phó, chuyện nhỏ hắn cũng được thận trọng đối đãi. Phong tu trịnh trọng lấy ra một món bảo vật mạnh mẽ, hắn ra tay toàn lực, từng đạo mạnh mẽ quyết không ngừng ẩn vào niếp thần thể nội. Tốt vài phút trôi qua, phong tu cung kính nói, đại nhân, có thể, coi như quỷ đế cấp cường giả muốn nhìn được đến ngài là dương hồn cũng khó khăn. Coi như có thể nhìn ra, chắc hẳn cũng sẽ không đối đại nhân ngài động thủ. Còn lại quỷ đế cấp cường giả nhìn ra Niếp Thần là dương hồn, đồng thời cũng có thể thấy được Niếp Thần thể nội từ quỷ đế cấp cường giả bày cấm chế cường đại. Nay bằng với thuyết Niếp Thần phía sau có quỷ đế cấp cường giả a, đương quỷ đế cấp cường giả chắc chắn sẽ không tùy tiện đắc tội một cái khác quỷ đế cấp cường giả. Chương 564, Trung Nguyên Cầm hối hận. Ừ, không sai. Niếp Thần khẽ gật đầu, Phong Tu, theo ta ra ngoài làm chuyện này. Vâng, đại nhân. Rất nhanh Niếp Thần cùng Phong Tu ra Thẩm Trần Tuyết phủ chỉ đi cả mỏ quỷ hoàng nơi đó. Cả mỏ quỷ hoàng là trật tự giả, hơn nữa còn là nổi tiếng từ xưa quỷ hoàng cấp cường giả, mặc dù đồng dạng là quỷ hoàng, nhưng là cả mỏ quỷ hoàng nơi này muốn chọc giận phái vô số lần. Lớn pháo đài lớn chiếm cứ chu vi 10, 20 km, lâu đài chung quanh tồn tại thật dày thành tường, 8 cửa, từng cái rộng đều có 10-20 mét, cao độ cũng không kém. Thẩm Trần Tuyết bây giờ liền là bị quan thành bảo bên trong địa lao. Adena cùng Trung Nguyên Cầm đều ở đây một bên, biết Niếp Thần tới, nàng rất nhanh đi tới cùng Niếp Thần hội hợp. Thần thiếu, Trung Nguyên Cầm trước cũng không có tại quỷ giới bên này thấy qua Niếp Thần, nàng chẳng qua là tại trong vòng từng thấy Niếp Thần, nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn cứ vào Trung Nguyên Cầm phán đoán, Niếp Thần hẳn là dương giới cường giả, kia bây giờ há chẳng phải là dương hồn nhập quỷ giới. Bình thường cái này ngược lại cũng không phải vấn đề quá lớn, nhưng bây giờ nhưng là nghiêm trị bên trong. Là ta. Niếp Thần đạm thanh nói, trước hắn không để cho Trung Nguyên Cầm biết, nhưng bây giờ, Trung Nguyên Cầm biết hắn là dương hồn vậy khẳng định cũng không dám nói thêm cái gì. Bên cạnh, Phong Tu có thể là quỷ đế. Thần thiếu, ngươi bây giờ xuất hiện ở đây một bên, có thể không phải là quá thỏa. Trung Nguyên Cầm có chút chần chờ nói, trong lòng nàng sợ hãi, đừng Niếp Thần bị bắt, cũng liên lụy đến nàng. Đại nhân nói cái gì chính là cái đó, đại nhân muốn thế nào thì được thế đó. Phong Tu trầm giọng nói. Trung Nguyên Cầm nhìn về Phong Tu. Niếp Thần cười nhạt nói, Trung Nguyên Cầm, không việc gì Phong Tu, Trung Nguyên Cầm cũng giúp một chút bận rộn, khách khí với nàng một chút nhỏ. Vâng, đại nhân. Phong Tu cung kính nói xong hắn hướng về phía Trung Nguyên Cầm gật đầu xem như tán đồng. Trung Nguyên Cầm trong lòng sợ hãi, nàng không biết Phong Tu đến cùng là dạng gì nhân vật, nhưng là, nàng biết một chút, Phong Tu thực lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Trước Phong Tu lúc nói chuyện nhìn nàng một cái nhìn kia phảng phất cao cao tại thượng thần linh đang nhìn nàng. Phảng phất trong nháy mắt liền có thể quyết định nàng sinh tử. Ta đi tìm cả mò quỷ hoàng đi. Niếp Thần đạm thanh nói, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe. Vốn là cả mò quỷ hoàng theo hắn nơi này lấy được một chút bảo vật, hắn cũng không có quá tức giận, kia một chút quỷ tệ hắn cũng không phải quá quan tâm. Cả mò quỷ hoàng và hắn vô thân vô cố, tìm ra hắn là dương hồn theo hắn nơi này chuẩn bị xong chỗ cũng bình thường. Nhưng là, cả mò quỷ hoàng phía sau lại muốn giết hắn. Nếu không phải hắn động linh cơ một cái phóng quỷ thú. Hắn bây giờ rất có thể đã chết. Dùng kia sau đó, cả mỏ quỷ hoàng vận dụng thập phần cường đại nguyền rủa bảo vật giết hắn, nếu không phải thạch nhân cùng Lót hỗ trợ, nếu không phải tiêu giao giới rất mạnh, hắn chắc chắn cũng đã chết. Đây đã là hai cái lớn tết lớn. Sau đó, cả mỏ quỷ hoàng rốt cuộc lại muốn từ Thẩm Trần Tuyết trên thân vứt chỗ tốt, Thẩm Trần Tuyết nàng đuổi đi tìm phiền toái người vốn là bình thường hành động, cả mỏ quỷ hoàng lại đưa nàng bắt lại. Ba cái đụng chạm, hơn nữa là ba cái rất tết lớn. Cái này ba cái đụng chạm, bất kỳ một cái nào đều đủ để cho người vận dụng đao binh, đều đủ để cho người dùng tiên huyết đến rửa sạch. Cái kia, thần thiếu, các mò quỷ hoàng là trật tự giả. Trung Nguyên Cầm nói. Niếp Thần nhìn về Trung Nguyên Cầm đạm thanh nói, Trung Nguyên Cầm, nếu như ngươi không nghĩ tới đi, ngươi có thể không qua, yên tâm, đáp ứng ngươi sẽ cho ngươi. Trung Nguyên Cầm cân nhắc mấy giây nói xin lỗi, thần thiếu, ta đi qua cũng không giúp được gì, ta đây liền không qua cho thần thiếu ngươi thêm phiền. Có thể. Niếp Thần nhàn nhạt nói, linh tệ chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi. Niếp Thần thanh âm lãnh đạm không ít. Trung Nguyên Cầm cùng Thẩm Trần Tuyết đạt đệ nạ nàng nhận thức không thiếu niên, bình thường sống chung cũng không sai, cho nên nếu như nàng tiếp theo đi qua, Niếp Thần đến lúc đó thời gian cũng không ngại cho nhiều một chút chiếu cố. Có phiền toái tìm tới cửa, Niếp Thần cũng sẽ hỗ trợ, nhưng Trung Nguyên Cầm lúc này tuyển trạch không qua, kia trước 200-300 năm liền chỉ là một giao dịch. Nếu giao dịch, hắn trả hết đáp ứng chỗ tốt là được rồi. Trung Nguyên Cầm về sau nếu có cần giúp cái gì, vậy thì xin lỗi. Đa tạ thần thiếu, Adena, xin lỗi. Trung Nguyên Cầm nói. Adena khẽ gật đầu không có nói gì, nếu Trung Nguyên Cầm tuyển trạch lúc này thối lui ra, vậy mọi người giao tình cũng cứ như vậy không có. Ngu xuẩn. Phong Tu nhàn nhạt truyền âm nói, hắn nói thời điểm cho Trung Nguyên Cầm cảm ứng được chính mình tu vi khí tức, quỷ đế cấp cường giả khí tức kinh khủng. Niếp Thần hắn rời đi, Trung Nguyên Cầm đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Nàng phát hiện mình mới vừa có thể làm cả đời sai lầm nhất quyết định. Phong Tu vốn là Trung Nguyên Cầm đoán chừng là quỷ hoàng đỉnh Phong Tu Vi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Phong tu lại không phải là quỷ hoàng đỉnh phong mà là quỷ đế cấp tu vi. Quỷ hoàng đỉnh phong cùng quỷ đế cấp, trên lệch này cực lớn cực lớn. Quỷ hoàng cường giả tối đỉnh, kia rất khó có đồng dạng cấp thủ hạ, mà quỷ đế cấp cường giả, có chừng trăm cái thậm chí mấy trăm quỷ đế cường giả tối đỉnh đều là rất bình thường chuyện tình. Hơn nữa, quỷ hoàng cường giả tối đỉnh đến quỷ giới tầng thứ hai, về sau trở lại quỷ giới tầng thứ nhất cũng chỉ có quỷ hoàng đỉnh phong, quỷ đế cấp cường giả về sau trở lại cũng có thể có quỷ đế cấp tu vi. Nếu như nói quỷ hoàng cường giả tối đỉnh giá trị con người thân phận là một lời, kia quỷ đế cấp cường giả giá trị con người thân phận là 1.000, thậm chí càng cao hơn. Mà phong tu cái này một cái quỷ đế cấp cường giả đối niếp thần vô cùng cung kính. Kia niếp thần là dạng gì thân phận? Đúng. Trung Nguyên cầm hung hăng tắt mình một bạt hai, hai ước linh tệ mặc dù cũng không ít, nhưng là chỗ tốt này, nào có một cái vô cùng đại bắp đùi trọng yếu à? Hơn nữa, ôm bắp đùi, hai ước linh tệ cũng sẽ không ít. Kia một cái quỷ đế cấp đại nhân nói không sai, ta là thật ngu xuẩn a. Trung Nguyên cầm trong lòng cười khổ. Đắc tội cả mỏ quỷ hoàng Trung Nguyên cầm tương đối sợ hãi, nhưng nếu phong tu là quỷ đế cấp cường giả, kia sợ hãi căn bản cũng sẽ không là niếp thần hắn mà là cả mỏ quỷ hoàng. Trung Nguyên cầm biết, cả mỏ quỷ hoàng lập tức phải gặp vận đen. Cả mỏ quỷ hoàng thượng cấp là quỷ hoàng hậu kỳ cường giả, hắn thượng cấp lao đại bạch vô thường quỷ hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng mà, cả mỏ quỷ hoàng chọc tới quỷ đế cấp cường giả. Đừng nói hắc bạch vô thường hai vị quỷ hoàng, coi như Diêm La quỷ đế tới cũng không khả năng giữ được cả mỏ quỷ hoàng. Niếp thần, nơi này chính là cả mỏ quỷ hoàng lâu đài. Ảt đệ nà nói. Niếp thần nhìn kia to lớn đại môn, cánh cửa hai hàng quỷ binh trông coi, trên thân là thống nhất hắc giáp, trường thương mỗi một người đều thập phần sắc bén. Nhé, đây không phải là kia một cái tiểu hột tiêu sao. Đang lúc này, hung hăng càn quay âm thanh âm vang lên, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi thanh niên rượu võ dương ai mà đến gần. Hắn đi theo phía sau tốt hơn một chút cái cường giả. Đến phía trước 10-20 mét, kia một người thanh niên sau lưng một người vung tay lên, trong nháy mắt bên trên ngàn cường giả xuất hiện, kia bên trên ngàn cường giả, dẫn đầu quỷ hoàng cấp tu vi, sau lưng quân sĩ, trong đó hơn trăm cái có quỷ vương cấp tu vi, mặt khác những cái này từng cái cũng có quỷ tướng cấp tu vi. Tiểu hộ tiêu, còn nhớ bổn thiếu gia trước nói sao? Bổn thiếu gia nói ngươi nhất định sẽ hối hận, hiện tại, ngươi hối hận không có. Ha ha. Thanh niên kia nhìn Ảt Đệ Nạ cười to nói. Trước va chạm thời điểm, Ảt Đệ Nạ cũng không có xuất thủ, nhưng trong miệng nàng không có nhiều người, cái này một người thanh niên bị nàng hung hãn khinh thường một hồi. Ảt Đệ Nạ lúc này còn không biết phong tu thực lực, nàng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn chỉ có 3 người, đối phương hơn 1.000 cái, khí thế hung hăng. Trong đó vẫn còn có nhiều cái có quỷ hoàng cấp tu vi. Tiểu hộ tiêu, trước quỳ xuống, thật tốt cầu xin tha thứ, nói không chừng bổn thiếu gia tha cho ngươi một mạng. Đến mức bên cạnh ngươi hai cái rắc rưởi, hắn lập tức thì phải chết. Thanh niên kia đắc ý nói. Đại nhân, phải xử lý những cái này rắc rưởi sao? Phong tu cung kính nói. Niếp thần âm thầm cau mày, hắn vốn là muốn điệu thấp một chút, nhưng hôm nay tình huống như vậy, điệu thấp làm việc kia đã không thể nào. Điệu thấp làm việc, nói không chừng những người này gia tộc còn sẽ có lợi hại cường giả tới. Phong tu, đối phó hắn ngược lại không cần ngươi xuất thủ, hắn nếu lấy nhiều khi ít, ngươi cũng mang một chút thủ hạ tới. Cho thủ hạ của ngươi ra tay đi. Niếp thần đạm thanh nói. Chương 565, cả mò quỷ hoàng, ta lại gặp mặt. Ngươi cũng dẫn người tới. Ha ha, tốt lắm, vậy hãy để cho ngươi người tất cả đi ra, tránh cho thuyết bổn thiếu gia khi dễ ngươi, ha ha. Thanh niên kia cười to. Phong tu không để ý tới kia một người thanh niên hướng về phía niếp thần cung kính nói, đại nhân, là tất cả đi ra sao? Lao đầu kia, ngươi cho rằng nói như vậy, lấy thêm một bộ phận đi ra, ta chỉ sợ ngươi. Liên ngươi hết thể đi ra, xem có thể hay không cho bổn thiếu gia một chút nhíu mày. Thanh niên kia khinh thường nói. Niếp thần nhìn về kia một người thanh niên nhàn nhạt nói, nếu như ngươi lập tức quỳ xuống khấu đầu nhận sai tiếp đó tự hủy tu vi rời đi, có thể tha cho ngươi một mạng, những người còn lại cũng có một con đường sống, nếu không, hôm nay ngươi chỉ sợ đều không cách nào rời đi. Ha ha! Thanh niên kia cười to. Tiểu hộ tiêu, ngươi trong nơi này tìm đến người điên. Muốn cho bổn thiếu gia tự hủy tu vi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cái này một người thanh niên sau lưng, một người trung niên lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, làm người không nên quá điên cuồng, thật ngông cuồng đối với ngươi, đối với gia tộc ngươi cũng không tốt. Niếp thần lạnh lùng nói như vậy, ngươi nhất định không nhận sai, hơn nữa nhất định phải đánh nữ nhân ta chủ ý. Kia một là nữ nhân ngươi. Ngươi nói đúng, bổn thiếu gia phải đánh nữ nhân ngươi chủ ý, ngươi có thể cầm bổn thiếu gia làm sao bây giờ? Thanh niên kia cười lạnh nói. Dùng cái này một người thanh niên gia tộc thực lực, cho dù có đan hoàng cường giả tối đỉnh xuất động, hắn cũng không làm sao sợ hãi, trừ phi đan hoàng đỉnh phong tu vi đồng thời còn là trật tự giả. Bên này, hai cái đan hoàng đỉnh phong trật tự giả hắn đều biết rõ, là Hắc Bạch Vô Thường hai vị đan hoàng, hắn bây giờ cũng đều không ở nơi này một bên. Phong tu, cho thủ hạ của ngươi đi ra đi. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Phong tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một giây kế tiếp, 36 cái cường giả xuất hiện, hắn bây giờ đều thay đổi bộ dáng, đều không phải mình nguyên bản răng rớp, khí tức cũng thu liễm. Ha ha, liền hắn. Thanh niên kia cười to, phía sau hắn hơn 1.000 cái cường giả, 36 cái, hắn căn bản cũng không coi vào đâu, hắn khí tức cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Ầm ầm. Một giây kế tiếp, khí tức kinh khủng bạo phát, xuất hiện 36 cái cường giả trong nháy mắt đều để cho mình bảo vật bên trong không gian cường giả xuất hiện. Hắn từng cái bảo vật bên trong không gian đều có mấy ngàn người, 36 cái cường giả thoáng cái sẽ để cho 10 vạn cường giả xuất hiện ở Niếp Thần hắn bây giờ vị trí bên trong quảng trường. Cái này 10 vạn cường giả, tu vi thấp cũng đạt tới quỷ vương hậu kỳ, quỷ hoàng cấp cường giả có hơn 1.000 người, hắn đều không có che giấu mình tu vi. Không được. Thanh niên sau lưng, kia chừng 1.000 cái cường giả sắc mặt đại biến, mới xuất hiện những cường giả này không có che giấu hơi thở, hắn bên trong lợi hại dĩ nhiên có thể đoán được hắn tu vi. Vượt quá 1.000 quỷ hoàng cấp nhân vật, còn lại quỷ vương cấp cường giả từng cái thấp nhất cũng có quỷ vương hậu kỳ tu vi, cái này chiến trận thật đáng sợ. Kia một người thanh niên đều sững sờ. Tham kiến quỷ đế đại nhân. Kia xuất hiện trước 36 cái quỷ hoàng cường giả tối đỉnh đồng nói, hắn đồng dạng thả ra ngoài chính mình tu vi khí tức, hắn từng cái khí tức so với bình thường quỷ hoàng cường giả tối đỉnh lợi hại rất nhiều. Tham kiến quỷ đế đại nhân. Hơn 10 vạn cường giả đồng nói, thanh thế chấn thiên. Đối diện, những người đó từng cái toàn bộ ngốc, quỷ đế. Kia một ông lão, là quỷ đế cấp cường giả. Trung Nguyên Cầm bây giờ cũng không hề rời đi cái này một thành phố, nàng xa xa nhìn, nàng hối tràng ruột một dạng đều thanh, đây là kinh khủng dường nào thực lực a? Kinh khủng hơn là, Niếp Thần thân phận. Hồ nháo, không biết trước thiên vị Niếp Thần đại nhân hành lễ. Phong tu mặt liền biến sắc quát lên. Những tên kia lại trước thiên vị hắn hành lễ, cái này có thể nhường cho phong tu hù dọa giật mình, nếu như Niếp Thần vì vậy không vui, vậy hắn chỉ sợ thì có đại phiền toái. Phong tu những thủ hạ kia cũng dọa cho giật mình. Phong tu lại thuyết Niếp Thần đại nhân. Hành đại lễ. Phong tu trong nháy mắt truyền âm cho cái này hết thể hơn 10 vạn cường giả. Tham kiến Niếp Thần đại nhân. Hơn 10 vạn cường giả trong nháy mắt đồng loạt quỳ một chân trên đất hành đại lễ, hơn 10 vạn cường giả đồng loạt quỳ xuống hành lễ, loại khí thế này, uy thế như vậy, không ai sánh bằng. Thanh niên kia còn có phía sau hắn từng cái người toàn bộ hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Quỷ đế cấp cường giả đều muốn thuyết đại nhân, mới vừa những người đó thiên vị quỷ đế hành lễ cũng không có như vậy đại lễ, kia Niếp Thần là thân phận gì? Hắn lại chọc phải Niếp Thần. Ạt Đế Nạ trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Ạt Đế Nạ cùng Thẩm Trần Tuyết biết Niếp Thần là vòng chủ, cũng biết trong vòng có không ít cường giả, nhưng là, Niếp Thần chắc không có lợi hại như vậy chứ. Miễn lễ. Niếp Thần khoát tay một cái nói, tại trong vòng tiên hoàng cấp cường giả đều xuống quỳ hành lễ qua, bây giờ mặc dù số người nhiều hơn một chút, Niếp Thần biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh. Đa tạ đại nhân. Hơn 10 vạn cường giả đứng dậy. Bên trong lâu đài. Đại nhân, không tốt. Không tốt đại nhân. Cả mỏ quỷ hoàng một tên thủ hạ vội vã xông đến cả mỏ quỷ hoàng làm ở trong phòng. Cả mỏ quỷ hoàng bây giờ đúng cùng một cô gái thân thiết, bị thủ hạ kia xông tới, hắn giận dữ nói, như vậy mạo phạm, ngày chẳng lẽ sập xuống hay sao? Đại nhân, dường như Thẩm Trần Tuyết nam nhân tới. Người kia hoảng loạn nói. Cả mỏ quỷ hoàng cười lạnh nói, nàng nam nhân tới làm gì? Nàng nam nhân tới, bổn hoàng chỉ sợ hay sao? Cho cười, mau cút ra ngoài. Đại nhân, Thẩm Trần Tuyết nam nhân dẫn người tới. Người kia sợ hãi đặc biệt, nói chuyện đều không có chủ thứ. Dẫn người tới, bổn hoàng chỉ sợ. Ngươi chẳng lẽ muốn báo tin cho bổn hoàng, Thẩm Trần Tuyết nam nhân mang quỷ hoàng cường giả tối đỉnh tới hay sao? Cả mỏ quỷ hoàng lạnh lùng thốt. Coi như trật tự giả, quỷ hoàng hậu kỳ cường giả cả mỏ quỷ hoàng cũng không sợ, bất quá, quỷ hoàng cường giả tối đỉnh, vậy hắn liền có một chút sợ hãi. Không phải là ngươi cút ngay, chính mình đi lãnh phạt. Đại nhân, hắn mang quỷ đế tới. Cái gì? Cả mỏ quỷ hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, ngươi nói, Thẩm Trần Tuyết nam nhân mang quỷ đế cấp cường giả tới. Cách âm, cách khí tức quá tốt, tại cả mỏ quỷ hoàng nơi này không cảm giác được tình huống bên ngoài. Là đại nhân, chẳng những có quỷ đế cấp cường giả tới, hơn nữa mang đến quân đội. Bên trên ngàn quỷ hoàng cấp cường giả, cộng thêm chiến sủng, cộng thêm vật cưới cái gì, quỷ hoàng cấp đạt tới 2.000, còn lại toàn bộ đạt tới quỷ vương hậu kỳ. Cả mỏ quỷ hoàng kinh ngạc nhìn đang nhìn mình cái này một tên thủ hạ, hắn đều có chút đều dọa sợ. Chẳng những quỷ đế cấp cường giả tới, hơn nữa, vẫn mang nhiều như vậy mạnh mẽ đại thủ hạ tới. Lao thiên gia a, hắn chẳng qua là quỷ hoàng sơ kỳ tu vi, hắn không là quỷ đế a. Như vậy chiến trận, đối phó quỷ đế cấp cường giả cũng có thể dùng a. Đại nhân, ngài không đi ra sao? A, đi ra ngoài, dĩ nhiên đi ra ngoài. Nhanh, mau đem Thẩm Trần Tuyết mang ra ngoài, không, là mời đi ra ngoài. Các mò quỷ hoàng giật mình tỉnh lại lớn tiếng nói. Bên ngoài, Niếp Thần lãnh đạm nhìn kia một người thanh niên, hắn mồ hôi lạnh chảy ra, phía sau hắn, từng cái cường giả mồ hôi lạnh cũng chảy ra, bao gồm quỷ hoàng cấp cường giả. Đại nhân, xử lý như thế nào? Phong Tu Trục Điểm cung kính nói. Đại nhân tha mạng. Thanh niên kia vô cùng sợ hãi nói, hắn dập đầu xuống phía dưới dùng sức dập đầu đến đầu. Cái này một người thanh niên sau lưng, kia bên trên ngàn cường giả toàn bộ quỳ xuống. Ta cho hắn cơ hội, hắn không có quý trọng. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Toàn bộ giết, không chừa một ngống. Niếp Thần chuyện phảng phất lạnh leo nhất chạy qua kia từng cái cường giả trái tim, hắn muốn chạy trốn, nhưng là, bên trên ngàn quỷ hoàng cấp khí tức cường giả đè ở trên người hắn căn bản là trốn không thoát. Hơn nữa, phản kháng cũng phản kháng không. Vâng, đại nhân. Phong Tu cung kính nói, hắn nói từng cái quỷ hoàng cấp cường giả xuất thủ, một người giải quyết một cái, trong nháy mắt, bao gồm kia một người thanh niên tại bên trong, tất cả mọi người, toàn bộ bị xử tử. A, một màn này, vừa vặn theo trong lâu đài đi ra cả mỏ quỷ hoàng nhìn đến, sắc mặt hắn bị dọa đến yếu ớt. Cả mỏ quỷ hoàng, ta lại gặp mặt. Niếp Thần nhìn về cả mỏ quỷ hoàng nhàn nhạt nói. Cả mỏ quỷ hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Niếp Thần, hắn trong linh hồn đều tràn đầy sợ hãi, Niếp Thần lại còn sống sót, hơn nữa Niếp Thần có kinh khủng như vậy năng lượng. Chương 566, Thẩm Trần Tuyết, cấp 2 trật tự giả. Cả mỏ quỷ hoàng vẻ mặt có chút đờ đẫn, Niếp Thần chung quanh là 10 vạn cường giả. Niếp Thần sau lưng còn có mới vừa bị chém chết hơn 1000 cái cường giả thi thể. Đánh vào thị giác cực lớn. Niếp Thần. Thẩm Trần Tuyết lúc này tiếng vui mừng âm vang lên, nàng bị người mang ra ngoài, hoặc có lẽ là nàng là bị người mời đi ra, xin nàng đi ra người 10 phần cung kính. Cả mỏ quỷ hoàng không có ngăn cản, Thẩm Trần Tuyết tùy tiện liền đến Niếp Thần bên cạnh. Bây giờ tình huống như vậy, coi như ngăn cản cả mỏ quỷ hoàng biết cũng không cách nào ngăn cản, muốn khống chế Thẩm Trần Tuyết uy hiếp Niếp Thần, đó nhất định chính là tự tìm đường chết. Trần Tuyết, ngươi chịu khổ. Niếp Thần ôm một cái Thẩm Trần Tuyết nhẹ giọng nói. Ta cũng còn tốt. Thẩm Trần Tuyết nhỏ giọng nói, nàng bây giờ cũng hù dọa không nhẹ. Niếp Thần đại nhân. Cả mỏ quỷ hoàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn đến gần một chút quỳ xuống khàn giọng nói, Niếp Thần đại nhân, cầu ngươi tha ta một mạng, ta sai, ta thật sai. Cả mỏ quỷ hoàng, ngươi yêu cầu này, có đúng hay không quá nhiều hơn một chút? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Cả mỏ quỷ hoàng sắc mặt tái nhợt nói, Niếp Thần đại nhân, ta dù sao cũng là trật tự giả. Hừ. Phong Tu quỷ đế hừ lạnh, đừng nói ngươi tiểu tiểu tam cấp trật tự giả, coi như hắc bạch vô thường hắn hai cái một cấp trật tự giả tại bên này, bản đế giết hắn, Diêm La đạo hưu cũng sẽ không nói gì nhiều. Trật tự giả cũng phân là cấp bậc, giống Phong Tu quỷ đế như vậy, là trật tự giả bên trong xét xử người, hắc bạch vô thường như vậy, là một cấp trật tự giả. Cả mỏ quỷ hoàng thượng cấp, quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, là cấp 2 trật tự giả, cả mỏ quỷ hoàng chẳng qua là cấp 3 trật tự giả. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Cả mỏ quỷ hoàng dập đầu đến đầu, vô cùng hoảng sợ. Cả mỏ, từ giờ trở đi, ngươi không phải là trật tự giả. Xa xa truyền tới thanh âm này cả mỏ quỷ hoàng tương đối quen thuộc, là Bạch Vô Thường thanh âm. Bạch Vô Thường đạt được bên này tin tức động dùng bảo vật mạnh mẽ dùng thời gian ngắn nhất chạy tới. Có quỷ đế cấp cường giả tới, đây là vô cùng vì chuyện trọng đại. Kia một cái quỷ đế cấp cường giả vẫn đối một người trẻ tuổi 10 phần cung kính, cái này thì càng thêm dọa người. Bạch đại nhân. Cả mỏ vô cùng hoảng sợ nói. Bạch Vô Thường bóng dáng cấp tốc tới, Niếp Thần nhìn về Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường dáng người hơi mập, lúc này trên mặt sắp xếp đến nồng đậm nụ cười. Niếp Thần đại nhân, Phong Tu quỷ đế. Bạch Vô Thường cung kính hành lễ nói. Phong Tu nhàn nhạt nói, Bạch Vô Thường, dù là bổn tọa gặp mặt Niếp Thần đại nhân thời điểm cũng là được quý lễ, ngươi chừng nào thì so bổn tọa còn lợi hại hơn. Khí. Bạch Vô Thường ngược lại hít một hơi khí lạnh, Phong Tu đối mặt Niếp Thần thời điểm lại được quý lễ, kia Niếp Thần là thân phận gì? Tiểu nhân không biết gì, tiểu nhân bái kiến đại nhân. Bạch Vô Thường khẩn trương quỳ xuống liền vội vàng tham bái nói, ngay trước nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, hắn biết Phong Tu chắc chắn sẽ không tại đây dạng trên sự tình đùa. Cả mỏ sắc mặt nhợt nhạt, trong lòng của hắn hoàn toàn tuyệt vọng, Bạch Vô Thường lại đều muốn quỳ Niếp Thần, thậm chí Phong Tu cái này một cái quỷ đế đều muốn quỳ xuống, hắn lại đắc tội Niếp Thần. Bây giờ, cả mỏ đã không nghĩ sống tiếp, có thể làm cho mình gia tộc chết ít mấy người, kia là được rồi. Bạch Vô Thường, ngươi nói cả mỏ quỷ hoàng bây giờ không phải là trật tự giả. Kia trước hắn quản khu vực, người nào quản A? Niếp thần nhàn nhạt nói. Bạch vô thường trong lòng hơi động vội vàng nói, đại nhân, thẩm trần tuyết cô nương có quỷ hoàng trung kỳ tu vi, thay thế cả mỏ chỗ hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu nhân chỉ có thể an bài cấp 3 trật tự giả, bất quá tiểu nhân chẳng mấy chốc sẽ báo lên, đến lúc đó thời gian thẩm trần tuyết cô nương trở thành cấp 2 trật tự giả nhất định là không có vấn đề. Cả mỏ thượng cấp ai vậy là, ngự hạ không nghiêm, hắn đến lúc đó thời gian xuống làm cấp 3 trật tự giả, phụ trợ thẩm trần tuyết cô nương quản lý hắn nguyên tới quản lý khu vực. Niếp thần khẽ gật đầu, cái này một cái an bài còn có thể, cứ như vậy đi. Vâng, đại nhân. Bạch vô thường thở phào một cái nói, niếp thần nếu tán đồng hắn cái này một cái an bài, kia niếp thần hẳn là không sẽ tìm hắn để gây sự. Bất quá thẩm trần tuyết trở thành vô thường quỷ vực bên này cấp 2 trật tự giả, kia vô thường quỷ vực bên này, xem như nhiều tiểu tổ tông. Đại nhân, người xem cả mỏ xử lý như thế nào? Bạch vô thường nhỏ giọng nói. Niếp thần cười mà không cười, bạch vô thường, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch vô thường nhìn về cả mỏ di vang tặng quà vẫn là có không ít, hắn muốn cho cả mỏ nói mấy câu, nhưng là, hắn lại không dám cho cả mỏ nói chuyện. Toàn bằng đại nhân an bài. Bạch vô thường nói. Cả mỏ cúi đầu, hắn vô cùng khẩn trương, niếp thần câu nói đầu tiên có thể định hắn sinh tử. Niếp thần trong đầu vô cùng trong thời gian ngắn liền chuyển qua không ít ý nghĩ, xử tử cả mỏ vẫn là rất có thể, nhưng cả mỏ trở thành trật tự giả nhiều năm. Tại vô thường quỷ vực bên này bằng hữu chắc chắn cũng có một chút, công khai hắn chắc chắn không dám, nhưng là xử tử ca mò, nói không chừng trong bóng tối hắn xuống trộn một dạng. Hắn không thể nào một mực ở bên này, thẩm trần tuyết trong thời gian ngắn hồi dương căn bản cũng không có thể, nàng được đợi tại bên này, cùng một chút cường giả quan hệ tốt nhất không nên quá tồi tệ. Ca mò quỷ hoàng. Niếp thần đạm thanh nói. Ca mò quỷ hoàng đầu thấp đến trên mặt đất rung giọng nói, đại nhân ngài gọi ta tiểu tạp là được. Vậy được, tiểu tạp. Ngươi loạn lên đến, Trần Tuyết người giữ cửa đều không có, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ngoan ngoãn cho Trần Tuyết trông chừng đại môn, như thế nào? Niếp thần đạm thanh nói. Cả mỏ quỷ hoàng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn đại môn, đây là một cái tương đối đê tiện sống, nhưng là, có thể sống được, kia cũng đã là ngày đại ân ban cho. Đại nhân, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Cả mỏ quỷ hoàng luôn miệng nói. Niếp thần truyền âm cho Phong Tu, ta không thể nào một mực ở bên này. Có thủ đoạn gì có thể chế hành đến tạp ma quỷ quỷ hoàng cho hắn không dám có bất kỳ dị động. Đại nhân, liên tính là gì cũng không làm, hắn cũng không dám có bất kỳ dị động. Thẩm Trần Tuyết cô nương bây giờ quỷ hoàng trung kỳ tu vi cũng cao hơn hắn, trở thành trật tự giả sau đó, thực lực xa hơn so với hắn lợi hại. Phong Tu truyền âm. Phong Tu, ta không nghĩ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đại nhân, có thể để cho hắn trở thành Thẩm Trần Tuyết cô nương nô buộc, ký chủ tớ khế ước. Như vậy thứ nhất hắn sẽ không có bất kỳ phản loạn tâm tư. Liền cái này. Phong Tu trong tay xuất hiện hé ra khế ước quyền trục. Đây là một cái cường đại chủ tớ khế ước quyền trục. Coi như thẩm trần tuyết tu vi bị phế cả mỏ quỷ hoàng cũng không cách nào phản loạn. Các mỏ, sử dụng cái này. Phong Tu nhàn nhạt nói, hắn nói mang khế ước quyền trục ném cho cả mỏ quỷ hoàng. Cả mỏ quỷ hoàng dĩ nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì. Rất nhanh, khế ước sử dụng, hắn trở thành thẩm trần tuyết nô buộc. Thẩm Trần Tuyết tâm niệm vừa động thì có thể làm cho hắn tử vong. Thở ra. Bạch vô thường âm thầm thở phào một cái, kết quả này so với hắn đoán chừng rất nhiều, mặc dù cả mỏ quỷ hoàng trở thành Thẩm Trần Tuyết nô buộc, nhưng là làm như vậy chuyện sai lầm chỉ là trở thành nô buộc, đây đã là vô cùng vì kết quả tốt. Phong Tu, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi có thể đi trở về. Niếp thần nói. Vừa nói, Niếp thần liếc mắt một cái đánh giết kia bên trên ngàn cường giả sau đó hắn lưu xuống bảo vật. Phong Tu, giết chết hắn lưu xuống bảo vật. Ngươi toàn bộ mang đi đi. Những bảo vật kia, nói thật Niếp thần tương đối thấy thèm, nhưng là mới vừa Phong Tu lấy ra hẽ ra chủ tớ khế ước quyển trục cho hắn vạn giới ma phương bên trong kia một cái quang cầu lực lượng giảm bớt không ít. Niếp thần có một loại cảm giác, nếu như hắn cầm những bảo vật kia, chỉ sợ quang cầu lực lượng sẽ số lớn tiêu hao, có thể hoàn toàn tiêu hao sạch. Đại nhân, những thứ kia ta không thể nhận. Phong Tu vội vàng nói. Niếp thần cau mày nói, để cho ngươi lấy đi ngươi liền lấy đi, nói nhảm cái gì? Nhiều người như vậy ở chỗ này hơi dò người, khẩn trương lấy đồ đi. Vâng, đại nhân. Phong Tu cung kính nói, rất nhanh hắn thu tất cả mọi thứ, rất nhanh, bên này hơn 10 vạn cường giả toàn bộ tiến vào hắn bảo vật trong không gian, Phong Tu lại sâu sắc thi lễ một cái tiếp đó nhanh chóng nhanh rời đi. Theo Phong Tu rời đi, Bạch vô thường các loại bên này rất nhiều người âm thầm thở phào một cái, Phong Tu hắn nhiều cường giả như vậy tại bên này, gây áp lực cho hắn rất nhiều. Chương 567, Quỷ Vương Mộ Địa. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày. Thẩm Trần Tuyết dọn nhà, rời đến một tòa linh sơn trên, đây là một tòa cực lớn linh sơn, chung quanh bố trí có cường đại trận pháp, linh trong núi hoàn cảnh vô cùng tốt. Linh sơn bên trong nồng độ linh khí so với bình thường địa phương cao hơn nhiều. Cái này một tòa linh sơn trước là cả mỏ thượng cấp Ai Vậy La chiếm cứ, Ai Vậy La tìm ra bên này, tại bên này bố trí xong cường đại trận pháp tạo dựng lên, hắn đang chuẩn bị chọn một cái ngày lành rời tới, kết quả, vẫn không có ở nơi này ở thêm một ngày, hắn chỗ đã bị Thẩm Trần Tuyết cho chiếm. Ai Vậy La bây giờ theo cấp 2 trật tự giả xuống đến cấp 3 trật tự giả, thân phận địa vị đến trước cả mỏ thân phận địa vị. Cái này là tuyệt đối giảm nhiều, bất quá Ai Vậy La đã thỏa mãn, nhìn một chút cả mỏ quỷ hoàng, trước hắn tốt cấp 3 trật tự giả, bây giờ chỉ là một người giữ cửa. Ai Vậy La biết, Thẩm Trần Tuyết tại hắn kia một chỗ ngồi chắc chắn sẽ không quá lâu, đến lúc đó thời gian rời đi, cái kia một chỗ ngồi vô cùng có thể hay là hắn. Nghĩa thần, tại sao ta cảm giác tốt giống như nằm mơ, trước vẫn tại trong lao. Bây giờ cư nhiên trở thành cấp 2 trật tự giả, coi như Bạch Vô Thường hắn đối với ta cũng vậy khách khí. Thẩm Trần Tuyết có chút không thể tin nói. Niếp thần cười khẽ, Trần Tuyết, ngươi chỉ cần biết đây là chân thực liền có thể, đây cũng không phải là nằm mơ, ngươi địa vị hôm nay là thật sự, bây giờ bên này tu luyện, thực lực ngươi tiến bộ có thể nhanh hơn. Ngươi cũng giống vậy. Niếp thần ngươi nên sẽ còn tại bên này tu luyện không thiếu thời giữa đi. Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp thần gật đầu, ừ, quỷ tiết 9 ngày. Bây giờ tình huống, ta tùy thời có thể rời đi, không vội rời đi, có thể tại bên này nhiều tu luyện một phen. Nghĩa thần, ngươi nói của ta cầu bên kia là chuyện gì xảy ra, lại nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua. Thẩm Trần Tuyết nói. Không biết. Nghĩa thần lắc đầu, một điểm này Nghĩa thần cũng là nghi ngờ. Quỷ giới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, thời gian trôi qua chênh lệch là gấp trăm lần, tầng thứ hai cùng tầng thứ ba cũng là gấp trăm lần, dương giới tu luyện giới cùng tiên giới chênh lệch cũng là gấp trăm lần. Có thể địa cầu, cùng quỷ giới bên này chênh lệch lại 1.000 lần, cùng tu luyện giới cũng là 1.000 lần. Theo lý, địa cầu cũng là thuộc về tu luyện giới, nói cách khác, địa cầu bên này tốc độ thời gian trôi qua, phải cùng quỷ giới bên này tốc độ thời gian trôi qua một dạng. Có thể lại chênh lệch 1.000 lần. Không thể nào quỷ giới, toàn bộ tu luyện giới tốc độ thời gian trôi qua có vấn đề, vậy có vấn đề chính là địa cầu bên kia tốc độ thời gian trôi qua so bình thường chậm 1.000 lần. Ta tra một chút. Cực kỳ lâu trước đây chính là như vậy, lâu đến điều tra không đến khi nào thì bắt đầu, ít nhất cũng là 10 ước năm trước đây. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp thần lắc đầu một cái, đoán chừng là viễn cổ lớn có thể làm đi, không quản cái này, trước mắt mà nói, cái này đối với ta mà nói xem như mới có lợi. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với người khác mà nói có thể không có tốt như vậy, đối với Niếp thần tới nói tốt. Trên địa cầu còn lại cường giả đến quỷ giới bên này có thể gặp phải phiền toái. Cũng chịu đựng không quỷ giới bên này âm khí bao lâu thời gian, nhưng Niếp thần có thể thời gian dài chịu đựng. Nếu như chịu đựng thời gian ngắn, nói thí dụ như chỉ có thể xuống quỷ giới mấy ngày, vậy thì quỷ giới bên này linh khí đầy đủ hơn cũng không có bao nhiêu giá trị, bước lên lớn nguy hiểm đến quỷ giới đến tu luyện kia một cái. Niếp thần có thể thời gian dài chịu đựng, cái này giá trị liền lớn. Mà nguy hiểm, bây giờ nguy hiểm đã giảm nhiều. Trần Tuyết, ngươi những ngày qua được dành thời gian quen thuộc một ít gì đó, ta dành thời gian tu luyện. Tranh thủ sớm một chút đến quỷ vương cảnh giới, hắc hắc. Niếp thần cười nói. Thẩm Trần Tuyết hơi đỏ mặt có chút thẹn thùng nói, ngươi gấp cái gì, sớm tối đều là ngươi. Vậy để cho ta trước ôm một cái, hắc hắc. Thời gian đi qua 10 ngày. Trần Tuyết, ngươi truyền lời đi ra ngoài, không thu lễ, nếu không thu lễ. Niếp thần có chút sợ mất mật nói. Mượn Thẩm Trần Tuyết thăng quan nhà mới, mà lại trở thành cấp 2 trật tự giả lý do, mấy ngày nay không ít cường giả đều tặng quà tới, lễ vật vẫn từng cái rất nặng. Thu những lễ vật kia, Niếp thần vạn giới trong máy truyền tin kia một cái đại hỏa cầu năng lượng tiêu hao tương đối thấp một chút, nhưng là không ngăn được từng cái cường giả không bị mất lễ vật tới a. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Niếp thần tìm ra kia một cái lớn quang cầu năng lượng đã giảm bất vượt quá một nửa, đã tương đối nguy hiểm. Kia lớn quang cầu tồn tại nhưng là phải che giấu thiên cơ, không có kia lớn quang cầu, chỉ sợ cực kỳ lợi hại cường giả bấm ngón tay tính toán coi như đến hắn tồn tại bảo vật mạnh mẽ. Tiếp đó mạng nhỏ liền được nhắn nhủ. Niếp thần thật không thu không. Thẩm Trần Tuyết kinh ngạc nói, những lễ vật kia giá trị cũng rất cao, thu đối với tu luyện nhất định là mới có lợi. Đúng, kiên quyết không thu. Mấy ngày nay ngươi cũng quen thuộc không kém bao nhiêu đâu. Phong Sơn, ta lặng yên tu luyện một đoạn thời gian. Niếp thần trầm giọng nói. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, quen thuộc được, ngươi đã nói Phong Sơn, vậy thì phong đi. Toàn bộ Linh Sơn là có đại trận, rất nhanh, đại trận khởi động, toàn bộ Linh Sơn tạm thời Phong Sơn. Những thứ kia tặng quà coi như tới lễ cũng không đưa ra đi. Mấy ngày trôi qua, kia một cái lớn quang cầu năng lượng không giảm bớt, Niếp thần mới thở phào một cái. Thời gian mỗi ngày càng, từng năm trôi qua, linh trong núi, Niếp Thần hắn có thể thanh thản ổn định mà tu luyện, cái này một tu luyện liền là dòng dã 10 năm. Có phần lớn tài nguyên, còn có luyện thần chân kinh cường đại, còn có thống khổ thể chất. Còn có, thứ thời gian 6 năm Niếp Thần đạt tới Quỷ Vương sơ kỳ cùng Thẩm Trần Tuyết Mở bắt đầu song tu. Niếp Thần tu vi bây giờ rõ ràng là Quỷ Vương hậu kỳ, hơn nữa dùng không quá lâu thời gian, Niếp Thần tu vi tuyệt đối có thể đạt tới Quỷ Vương đỉnh phong. Thẩm Trần Tuyết Quỷ Hoàng trung kỳ tu vi tăng lên không phải là rất dễ dàng, bây giờ vẫn là Quỷ Hoàng trung kỳ tu vi, Adena vẫn là Quỷ Vương đỉnh phong, nhưng là khoảng cách Quỷ Hoàng cấp đã chỉ có một bước ngắn. Qua một đoạn thời gian nữa, Adena tuyệt đối có thể đạt tới Quỷ Hoàng cấp. Adena, lại nửa năm, ngươi chắc chắn có thể đến Quỷ Hoàng cấp, ta cũng có thể đến Quỷ Vương đỉnh phong, khi đó, ta liền rời đi trở lại dương giới. Niếp Thần cười nhạt nói. Adena rúc vào Niếp Thần trong ngực, thưởng thức linh trong núi cảnh đẹp. Niếp Thần, nếu như ta rời đi, đến lúc đó thời gian chỉ có Trần Tuyết Tỷ một người tại bên này, Trần Tuyết Tỷ có đúng hay không quá cô đơn một chút? Adena có chút chần chờ nói. Niếp Thần khẽ cười nói, ngươi quên trong vòng có thể giao lưu. Lần này trở lại, ta mang một chút máy truyền tin trở lại, đến lúc đó thời gian Trần Tuyết cha mẹ cũng có thể có, nàng và mình cha mẹ bình thường đều có thể nói một chút. Và lại, ta về sau tới có thể rất nhiều, cách một đoạn thời gian tới xem một chút là được. Cũng đúng. Adena gật đầu, Niếp Thần, vậy ngươi hơn nửa năm đó bồi bồi Trần Tuyết Tỷ, địa cầu bên kia một ngày bên này liền là 1.000 ngày, lần sau thấy cũng không biết lúc nào. Niếp Thần. Đang lúc này, Thẩm Trần Tuyết có chút vội vã đến Niếp Thần hắn bên này, nàng sắc mặt không là rất tốt, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Trần Tuyết, làm sao? Niếp Thần liền vội vàng đứng lên nói. Niếp Thần, lọt có phiền toái. Thẩm Trần Tuyết nói. Mới vừa ta đi ra ngoài một chuyến, xử lý một ít chuyện. Thu được một tin tức, Lót bị không ít cường giả đuổi giết, tiến vào Quỷ Vương mộ địa. Niếp Thần mày nhíu lại đến, Quỷ Vương mộ địa. Chỗ này Niếp Thần chưa có nghe nói qua. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp Thần, cái này Quỷ Vương mộ địa ở vào Diêm La Quỷ vực cùng một cái khác cấp đại đế cường giả địa bàn chỗ giáp giới, có thể nói là một cái việc không ai quản lý khu vực. Chỗ này tương đối quỷ dị, chỉ có không cao hơn Quỷ Vương tu vi mới có thể đi vào cái này một cái khu vực, tin đồn chỗ này tồn tại một món cường đại cấm kỵ cấp bảo vật. Không ít cường giả tiến vào cái này một cái khu vực, nhưng là, phần lớn lại chưa ra chết ở bên trong, chỗ này dần dần được gọi là Quỷ Vương mộ địa. Chương 568, Niếp Thần dạ tâm. Niếp Thần ánh mắt quét qua Thẩm Trần Tuyết cùng Adena, Trần Tuyết, Adena, ngươi hảo hảo tu luyện, Lót đã cứu ta mệnh, ta phải tiến vào Quỷ Vương mộ địa giúp nàng. Adena vội vàng nói, Niếp Thần, Trần Tuyết tỷ đã quỷ hoàng, nàng là không thể tiến vào mặt trong, ta bây giờ có thể chỉ có Quỷ Vương đỉnh phong tu vi. Ta nhưng là có thể đi vào mặt trong. Mặt trong tu vi cao nhất liền là Quỷ Vương đỉnh phong, ta đến mặt trong vừa vặn phát huy. Ta chiến lực hay là tương đối cường đại, một điểm này ngươi biết. Adena là không gian năng lực giả, hơn nữa, Niếp Thần giáo nàng luyện thần chân kinh, còn có trước thu được không giảm bất lễ tiết vật nàng có rất lợi hại công kích phòng ngự bảo vật, nàng thực lực xác thực rất mạnh, Quỷ Vương cấp có thể nói khó gặp địch thủ. Mà chạy trốn năng lực, Adena mạnh hơn, trước còn không có thiên cảnh tu vi thời điểm. Nàng liền có thể giấu ở không ít thiên cảnh cường giả phụ cận hơn nữa không bị phát hiện. Niếp Thần, nếu như ngươi nhất định phải tiến vào, cho Adena tiếp theo ngươi đi, dùng Adena thực lực cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Thẩm Trần Tuyết nói, mặt khác dùng Adena thực lực, thời điểm mấu chốt vẫn có thể mang theo ngươi đảo mệnh đây, trước thu được bảo vật bên trong nhưng là có một món có thể không gian truyền tống bảo vật, kia một món bảo vật Adena mới có thể rất tốt phát huy nó hiệu quả. Adena gật đầu, Trần Tuyết tỷ nói đúng. Hơn nữa Niếp Thần. Ta tại quỷ giới tốt xấu 200-300 năm, ngươi đến bên này mới bao lâu thời gian a? Ta đối với quỷ giới bên này giải vẫn là so ngươi rõ ràng rất nhiều. Niếp Thần cân nhắc một hồi khẽ gật đầu, Adena, vậy ngươi liền theo ta đi qua đi. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp Thần, có muốn hay không ta phái mấy người tiếp theo ngươi qua? Niếp Thần lắc đầu một cái, tính toán, lót dù sao cũng là quỷ thú, thủ hạ của ngươi bây giờ đối với ngươi có bao nhiêu độ trung thành khó nói, đến bên kia, đừng hắn thêm vào địch nhân trận doanh. Thẩm Trần Tuyết cười khổ, điều này cũng đúng. Niếp Thần, kia đủ loại bảo vật ngươi mang nhiều một chút, tiếp đó ta đưa ngươi đến bên kia. Thẩm Trần Tuyết nói, ừ. Rất nhanh Niếp Thần hắn xuất phát, từ Thẩm Trần Tuyết tọa kỵ mang theo Niếp Thần hắn tiến tới. Thẩm Trần Tuyết vật cưới là một cái pho tượng tuyết, toàn bộ thân trắng tinh như tuyết chỉ có chảo là kim sắc, này điêu lai lịch cũng không, là Diêm La Quỷ Đế trước đưa tới lễ vật. Theo cái này một cái pho tượng tuyết đồng loạt đưa tới còn có hé ra quyển trục. Có thể để cho cái này một cái pho tượng tuyết nhận Thẩm Trần Tuyết vì chủ. Trước đưa tới thời điểm này điêu mau quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, bây giờ nó tu vi đã trước Thẩm Trần Tuyết một bước đạt tới quỷ hoàng hậu kỳ cảnh giới. Pho tượng tuyết sức chiến đấu không yếu, bất quá mạnh hơn là nó năng lực phi hành, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, bình thường quỷ hoàng cường giả tối đỉnh cũng không sánh được. Diêm La Quỷ Đế địa bàn là rất lớn, nếu như dùng Niếp Thần cùng Át Đệ Nạ tốc độ, đến Quỷ Vương mộ địa bên kia được 10 ngày, thừa lúc Thẩm Trần Tuyết pho tượng tuyết đi qua, cũng liền mấy giờ. Niếp Thần, Át Đệ Nạ, phía trước cũng nhanh đến Quỷ Vương mộ địa. Thẩm Trần Tuyết nói, nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp pho tượng tuyết sau lưng, to lớn pho tượng tuyết lập tức hạ xuống cao độ. Niếp Thần, đến Quỷ Vương mộ địa, Hắc Bạch Vô Thường hắn cho lệnh bài cái gì tốt nhất không nên sử dụng. Quỷ Vương mộ địa bên này, có không ít cường giả có thể đến từ Hắc Bạch Vô Thường hắn thế lực đối nghịch, càng có rất nhiều cường giả đến từ một cái khác quỷ đế địa bàn lân cận, va chạm cũng không phải là ít. Còn nữa liền là, có cường giả tại bên này thời gian lâu dài, hắn thấy phải đi ra ngoài không, căn bản cũng không quản ngoại giới thân phận địa vị cái gì, ngươi lấy ra một số vật gì đó hắn thấy, kia chỉ đại biểu đến ngươi có tiền, hắn lại thêm đi ngươi. Niếp Thần khẽ gật đầu, lai lịch bên trên hắn đã giải không ít, cái này quỷ vương chớ mà. Đó là so quỷ giới bình thường địa phương càng tàn khốc hơn địa phương. Nơi này giết chóc là vĩnh hằng chủ đề. Quan hệ, nhân tình, thân phận, bối cảnh, những cái này tại bên này đều không có tác dụng lớn. Chỉ có thực lực, chỉ có mình nắm đấm, chỉ có bên cạnh đồng bạn trọng yếu nhất. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, trước phong tu dẫn người tới, 10 vạn cường giả xuất hiện rung động vẫn lưu ở trong lòng, có thể kia dù sao không phải là hắn lực lượng, hắn là người khác. Thẩm Trần Tuyết hôm nay là cấp 2 trật tự giả. Nàng cũng không thiếu thủ hạ, nhưng nàng bây giờ thủ hạ đều cũng không phải loại kia thập phần trung thành. Niếp Thần muốn có một nhánh thuộc về mình đội ngũ, một nhánh thuộc về mình, chỉ đâu đánh đó hảo không hàm hồ quân đội. Quỷ Vương mộ địa phần lớn cường giả hãm tại bên này, trong đó Quỷ Vương cấp cường giả có thật nhiều, nếu như có thể thu nạp phần lớn Quỷ Vương cấp cường giả, kia hoàn toàn có thể chế tạo một nhánh cường đại quân đội. Niếp Thần chính mình vạn giới ma phương, hắn có thể theo một chút trong vòng đạt được thập phần cường đại chiến trận cái gì. Chỉ cần có một nhánh thuộc về hắn cường đại quân đội, hắn phát huy được thực lực sẽ so với bình thường quân đội mạnh hơn nhiều. Chỉ cần thu nạp 1000 quỷ vương, Niếp Thần liền có lòng tin chế tạo ra rất mạnh đội ngũ, nếu như có thể thu nạp 1 vạn quỷ vương cấp cường giả, kia hơn 10000 quỷ vương hình thành đại trận, uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Nếu như có thể tụ họp 10 vạn quỷ vương, coi như quỷ đế cấp cường giả nếu như không có tụ họp tương đối cường đại lực lượng, vậy cũng phải tránh hắn phong mang. Ta bây giờ quỷ vương hậu kỳ tu vi, nhưng là thực lực của ta cũng không phải là quỷ vương hậu kỳ, nếu đến bên này, không chỉ có riêng cứu được Lost. Niếp Thần trong lòng kích thích hùng tâm vạn trượng. Trước một lời liền có thể định bên trên ngàn cường giả cảm giác tử vong rất thoải mái, Niếp Thần hy vọng, về sau có thể dựa vào thực lực của chính mình đạt tới như vậy mức độ. Nếu như không có thực lực, vậy cũng chỉ có kẻ khác thoải mái phần. Con đường tu luyện, không tiến tất thối. Không vào là chết. Giống. Một hướng khác, to lớn tiếng rồng ngâm truyền tới, Niếp Thần thức tỉnh nhìn về bên kia. Niếp Thần nhìn đến một đầu to lớn ma long thân dài trăm trượng, tản ra thao thiên uy thế, kia ma long có quỷ hoàng đỉnh phong thực lực cường đại. Ma long trên có rất nhiều cường giả, trong đó rất nhiều quỷ vương cấp. Niếp Thần, tình huống không phải là rất là khéo, bình thường thế lực lớn khó có như vậy hành động đại quy mô, chỉ sợ từng cái thế lực lớn biết Lost tình huống. Thẩm Trần Tuyết nhẹ giọng nói, trong mắt nàng tồn tại vẻ buồn rầu. Giống Lost như vậy cứu cấp quỷ thú, các thế lực lớn là vô cùng vì cảm thấy hứng thú. Đặc biệt Lost bây giờ rõ ràng còn chưa tới quỷ hoàng cấp, chỉ có quỷ vương cấp, kia bắt tỷ lệ tương đối lớn. Bắt một cái quỷ vương cấp cứu cấp quỷ thú, lại để cho nó nhận chủ, đến lúc đó thời gian nếu như nó trở thành quỷ đế cấp cường giả, cái này là bực nào chỗ tốt to lớn. Phải biết cứu cấp quỷ thú, thực lực so với bình thường quỷ đế cấp cường giả còn lợi hại hơn rất nhiều, giống phong tu quỷ đế như vậy, 10 phần cũng không sánh nổi cứu cấp quỷ thú. Chỉ cần bắt một cái cứu cấp quỷ thú đến lúc đó thời gian bồi dưỡng một cái bên trong gia tộc loại nhỏ hoàn toàn có thể nhảy một cái trở thành một siêu cấp gia tộc. Quỷ vương mộ địa tin đồn có cấm kỵ cấp bảo vật, thế nhưng cái không người nào có thể xác định, cái này một cái tin đồn đã thật lâu, bảo vật cũng có thể đã bị người lấy đi, cho nên, rất nhiều thế lực đối với quỷ vương mộ địa cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng xác thực biết trong này có cứu cấp quỷ thú, vậy thì lớn khác nhiều. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, đây vẫn chỉ là mở bắt đầu. Đến lúc đó thời gian tin tức truyền ra, nhất định sẽ có càng nhiều thế lực hành động, sẽ phái vào đi càng nhiều quỷ vương cấp cường giả. Hưu. Thẩm Trần Tuyết pho tượng tuyết cực tốc hạ xuống, cách hắn không phải là rất xa địa phương, kia một cái ma long cũng hạ xuống, mấy trăm cường giả theo kia ma long chi bên trên xuống tới, có quỷ hoàng cấp cường giả, còn lại đều là quỷ vương cấp nhân vật, quỷ vương đỉnh phong nhân vật thì có 2-30 cái. Diêm La quỷ vực người. Kiệt kiệt, chư vị, ta có đúng hay không giết hắn, tế tế đao. Một người trong đó cường giả nhìn về Niếp Thần hắn nơi này cười quái dị nói. Giết hắn tế đao, cái này không sai, ha ha. Khác một cái cường giả cười to, Niếp Thần hắn chỉ có 3 người, những người đó căn bản cũng không có mang Niếp Thần hắn coi vào đâu. Thẩm Trần Tuyết Ngọc thủ chìa tay, trong tay nàng một tấm lệnh bài, trong nháy mắt lệnh bài kia trở nên có cao hơn 10 thước, tại Niếp Thần đỉnh đầu hắn tản ra cường đại thần quang. Chương 569, tiến vào Quỷ Vương mộ địa. Diêm La Quỷ vực cấp 2 trật tự giả. Ma Long bên trên xuống tới những cường giả kia không ít mặt liền biến sắc, bình thường quỷ hoàng cấp nhân vật hắn không sợ, nhưng trật tự giả cũng không phải là bình thường quỷ hoàng. Có trật tự vũ khí, trật tự giả thực lực còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, trật tự giả đều có hậu trường, mà cấp 2 trật tự giả, kia hậu trường nhất định là một cấp trật tự giả, quỷ hoàng cường giả tối đỉnh, vẫn là nắm trong tay trật tự vũ khí quỷ hoàng cường giả tối đỉnh. Cường giả như vậy bình thường quỷ hoàng cường giả tối đỉnh là không đắc tội nổi. Bằng hữu, ta những thủ hạ này hồ ngôn loạn ngữ, bằng hữu không nên để bụng, ta đến lúc đó thời gian sẽ giáo hơn hắn. Ma Long bên dưới cũng không có xuống tới một cái cường giả nhàn nhạt nói. Cái này một cái cường giả quỷ hoàng đỉnh phong tu vi, Thẩm Trần Tuyết thân phận cho hắn có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, muốn nói sợ hãi, kia tự nhiên cũng sẽ không, người cường giả kia quỷ hoàng đỉnh phong tu vi còn không đến mức sợ hãi chỉ có quỷ hoàng trung kỳ Thẩm Trần Tuyết.